Chương 1226, kinh trời mưu đồ bí mật. Tiêu Trần, ngươi nhận thức Đoạn Nguyệt Linh. Bên cạnh, Hạ Thi Vận kinh ngạc nói. Hừm, ta là từ nàng trong nghe được Phục Hy Thần Thiên Hưởng điệu khúc, đây mới khẳng định ngươi cùng đế nữ Ngộng Tình có liên quan, cho nên mới tới tại đây tìm ngươi. Tiêu Trần đúng sự thật nói. Nguyên lai là nguyên nhân này. Ngộng Tình tự nói. Nghĩ không ra ban đầu nhất niệm chi nhân, vì mình trôn xuống hoa can. Đoạn Nguyệt Linh cho nàng mà nói, chỉ là một cái không đáng kể người qua đường. Lúc trước nàng say mê ở tại Phục Hy Thần Thiên Hưởng, vì đó si mê, trùng hợp đụng phải đồng dạng yêu thích cầm đạo Đoạn Nguyệt Linh, nhất thời hứng thú liền chỉ điểm Đoạn Nguyệt Linh mấy chiêu. Có lẽ từ nơi sâu xa, tự có thiên chú định. Ngộng Tình nhìn một chút Tiêu Trần, lại hơi liếc nhìn Hạ Thi Vận. Có lẽ nàng nên cảm tạ Đoạn Nguyệt Linh. Bởi vì vô luận có hay không Đoạn Nguyệt Linh, Tiêu Trần đều nhất định sẽ tìm được Hạ Thi Vận, chỉ là thời gian sớm muộn. Nếu như Tiêu Trần trễ một bước, Hạ Thi Vận tại nàng dưới sự bức bách gả cho ca ca của nàng, hoặc là Hạ Thi Vận bởi vì tính tình cương liệt mà tự sát, Tiêu Trần há có thể bỏ qua cho nàng. Loại này, nàng thì không phải bị phế đế nữ đơn giản như vậy rồi. Tiêu Trần thật sẽ giết nàng, nàng nhất định vạn kiếp bất phục. Ngươi đối với nàng ấn tượng sâu như vậy khác, hẳn không chỉ là chỉ điểm qua nàng đơn giản như vậy đi. Tiêu Trần hỏi Ngộng Tình nói, ngươi biết thân thế của nàng. Không rõ, nhưng có một chút suy đoán. Ngộng Tình nói, nàng là Vô Nguyệt Sơn Trang người. Vô Nguyệt Sơn Trang. Tiêu Trần từ Đoạn Tinh Hà chỗ đó nghe qua cái tên này. Lúc trước Đoạn Nguyệt Linh phụ thân đem vừa mới vừa sinh ra Đoạn Nguyệt Linh giao cho Đoạn Tinh Hà, ước định 18 năm sau đó đến Vô Nguyệt Sơn Trang tụ họp. Nhưng 18 năm sau đó, Vô Nguyệt Sơn Trang đã bị diệt, Đoạn Nguyệt Linh phụ thân mất tích không thấy tăm hơi. Hừm, Vô Nguyệt Sơn Trang ngay tại Lưu Vân bên trong tinh vực, ta và Vô Nguyệt Sơn Trang người đã từng quen biết, Đoạn Nguyệt Linh trên người có Vô Nguyệt Sơn Trang độc hưu khí tức. Ngộng Tình giải thích. Độc hưu khí tức. Tiêu Trần kỳ quái. Hắn chỉ là cảm giác đến Đoạn Nguyệt Linh thể chất rất đặc thù, tiềm năng rất khủng bố, liên quan tới khí tức ngược lại không có lưu ý qua. Dù sao hắn chưa thấy qua Vô Nguyệt Sơn Trang người còn lại, không có vật tham chiếu, vô pháp hình thành so sánh. Ngươi nghe qua hoàng tộc sao? Ngộng Tình chỉ bầu trời nói, tương truyền tại thần giới bên trên, còn có 33 trọng thiên không, chỗ đó cư trụ hoàng tộc, và chân chính thần linh. Ô hát! Tiêu Trần lông mày nhướng lên, lộ ra vẻ hứng thú. 33 trọng thiên kỳ thực cũng không tính càng cao thứ nguyên, cũng thuộc về thần giới phạm vi. Chỉ là năm đó thần giới phát sinh mấy lần đại chiến, có tộc đàn suy bại, có tộc đàn quật khởi, cho nên có đế tộc hoàng tộc phân chia. Hoàng tộc cùng thần linh chủng tộc cao cao tại thượng, nắm trong tay thần giới 99% tài nguyên, càng khinh thường cùng đế tộc trở xuống chủng tộc sinh hoạt chung một chỗ, cho nên liên thủ đem thần giới chia làm hai bộ phận. Cũng chính là hôm nay Đông Tây Nam Bắc tứ phương thần giới, và 33 trọng thiên. Ngộng Tinh thở dài nói, băng tộc tại cường thịnh nhất thời kỳ, vốn cũng là có thể đứng hàng hoàng tộc. Chỉ là thủy tổ cùng mấy vị thánh tổ lần lượt biến mất, lại gặp đến hoàng tộc uy áp, thất bại đến bây giờ trình độ, tại đế tộc bên trong đều xếp hạng cuối cùng. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần đã minh bạch. Liên quan tới hoàng tộc, hắn từ Thái Hư Tổ Long chỗ đó nghe qua. Đã từng Thái Hư Tổ Long, chính là có thể hò hét hoàng tộc. Cuối cùng mấy đại hoàng tộc liên thủ, phong ấn Thái Hư Tổ Long phần lớn lực lượng, mới đưa đến Thái Hư Tổ Long ẩn cư trên địa cầu bên cạnh trời sao. Như đã nói qua, cái này cùng Đoạn Nguyệt Linh có quan hệ gì? Tiêu Trần nghi vấn nói. Vô Nguyệt Sơn Trang tương truyền là hoàng tộc hậu duệ, đã từng bởi vì tổ tiên phạm qua sai lầm, bị lưu đẩy tới Đông Thần Giới. Ngộng Tinh ngừng một chút nói, đương nhiên, chỉ là truyền thuyết, không người nào biết thật giả. Đã có cái tin đồn này, cộng thêm Đoạn Nguyệt Linh thể chất đặc thù, chắc hẳn là sự thật, hoàng tộc huyết mạch. Tiêu Trần thần sắc thoáng qua một tia hiếu kỳ. Đốt. Nhưng rất nhanh, hắn lại lắc đầu nói, được rồi, tạm thời không muốn những thứ này. Không thể nghi ngờ, hắn về sau nhất định sẽ cùng hoàng tộc giao thiệp. Nhưng bất kỳ chuyện đều cần từng bước đến, hoàng tộc tại 33 trọng thiên, có chút xem thường tứ phương thần giới ý tứ. Tạm thời cùng bọn họ không cùng xuất hiện. Trước mắt hắn quan tâm, chỉ có băng tộc tổ giới và Hạ Thi Vận cửu khiếu linh lung tâm. Thần bí không gian hư vô bên trong, từng đạo hư huyễn hắc ảnh tạm thời cơ hội, đang tiến hành một cọc kinh trời mưu đồ bí mật. Những hắc ảnh này đều không là thực thể, mà giống như là lấy bí pháp nào đó sáng tạo thân ngoại hóa thân, sau đó tại đây không gian hư vô mật thám, an toàn lại ở nút, không có người có thể phát giác. Nghĩ không ra cái Tiêu Trần kia kinh khủng như vậy, cư nhiên đủ có thần đế cấp bậc chiến lực. Lần này kế hoạch của chúng ta, duy nhất biến số chỉ sợ chính là hắn. Hừm, vốn là thai ách tử linh trực tiếp độc chết mộ Bắc Hiên, kế hoạch thì đồng nghĩa với thành công một nửa. Ai biết vô duyên vô cớ toát ra cái Tiêu Trần, dễ dàng liền biết thai ách tử linh chi độc, dẫn đến sắp thành lại bại, lần này Mộng An chỉ lại là đồng dạng, quả thực đáng ghét. Độc Thánh tiền bối không phải đã nói, hai ách tử linh thế gian không có thuốc nào chữa được sao, tại sao tiểu tử kia có thể giải? Chân chính thai ách tử linh đương nhiên không có thuốc nào chữa được, nhưng chúng ta bắt được thai ách tử linh chỉ là Độc Thánh tiền bối bắt trước, độc tính đại khái chỉ có chừng phân nửa. Thảo luận những này không có ý nghĩa, thất bại chính là thất bại. Phía trên chỉ cần kết quả, không cần thiết quá trình. Đúng vậy à, bất quá chúng ta cũng không tính hoàn toàn thất bại, đại cục vẫn khống chế tại trong tay chúng ta, hơn nữa phía trên cũng phái cao thủ tiếp viện. Lần này hành động, chính là một lần cuối cùng hành động, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Nếu cái Tiêu Trần kia là biến số, có cần hay không trước tiên tập trung tinh lực giết hắn? Không cần, Tiêu Trần cũng không phải băng tộc người, hắn chưa chắc sẽ nhúng tay băng tộc chuyện. Xác thực, băng tộc đã hai lần đắc tội Tiêu Trần rồi, Tiêu Trần không có đạo lý giúp băng tộc. Hơn nữa còn có mấy tháng, Tiêu Trần sẽ bước vào băng tộc tổ giới, hơn phân nửa muốn tại tổ giới đợi một đoạn thời gian, khi đó dùng hành động, là có thể tránh khỏi cùng Tiêu Trần mâu thuẫn. Tiêu Trần bày ra thực lực, đủ sánh ngang một tên thần đế. Nếu mà không cần thiết, ai cũng không nguyện ý đi đắc tội, có thể lách qua tốt nhất. Duy nhất cần thiết phải chú ý, vẫn là Mộ Bắc Hiên vị siêu cấp cường giả này. Hào ở phía trên phái người đi Lưu Vân tinh vực biên giới nháo sự, đem Mộ Bắc Hiên dẫn ra, hắn hơn phân nửa cũng rất khó chạy về. Vậy liền nói rõ rồi, nửa năm sau, chờ Tiêu Trần bước vào tổ giới, triển khai cuối cùng hành động. Hừm, trong tay chúng ta vương bài, cũng nên hiện ra hắn chí mạng uy lực, ngược lại thật là mong đợi Vĩnh Phong, Tinh Hải cùng Đông Áo ba người phản ứng, ha ha. Thời gian nửa năm, thoáng một cái đã qua. Nửa năm này, Cổ Nguyệt Tinh 10 phần thái bình, không người nào dám lại đến quấy rầy. Tiêu Trần vui vẻ yên lặng, qua một đoạn 10 phần nhàn nhã thời gian. Một ngày này, một đạo tinh mang rơi xuống tại Đế Nữ Hành Cung ra. Tinh mang thu lại, một tên thần quân cảnh nam tử hiện lộ thân hình, cung kính mà xông hành cung bên trong nhất bái nói: "Tiêu công tử, ước định kỳ hạn đã đến, có thể bước vào tổ giới rồi, bốn vị lao tổ để cho tiểu nhân tới đón tiếp Tiêu công tử." Chương 1227, Thủy Tổ chi kiếm, tổ giới mở ra. Hành cung bên trong, Tiêu Trần, Hạ Thi Vận, Ngộng Tình ba người cùng nhau đi ra. Tiêu Trần duỗi lưng một cái, cười nhạt nói: "Ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi thời gian, cũng may bốn cái ngu ngốc không có quên." Thần quân cảnh nam tử thần sắc co rúm, nhưng không dám nổi giận, nở nụ cười nói: "Tiêu công tử đại sự, băng tộc làm sao dám quên." Ha ha, Tiêu Trần cười khẽ, song hai nữ nói: "Chúng ta đi thôi, đi trong truyền thuyết tổ giới nhìn một chút." Ngộng Tính nghe vậy kinh sợ, tựa hồ có hơi không dám tin, dò xét hỏi: "Cái kia, ta cũng có thể vào không?" "Đương nhiên, ba chúng ta cái cùng nhau." Tiêu Trần khẳng định nói. Ngộng Tính nghe vậy trầm mặc, trên mặt thoáng qua một tia kỳ dị, tựa hồ bên trong lòng có chút xoắn xuýt. Tổ giới, toàn bộ băng tộc chỉ có tộc trưởng cùng bốn vị thần đế lao tổ đi vào, đế tử đế nữ cũng không có tư cách bước vào. Nàng vốn tưởng rằng mất đi đế nữ chi vị, suy bại vì Hạ Thi Vận cùng Tiêu Trần tỷ nữ, liền thân phận mà nói, càng không tư cách tiến vào tổ giới rồi, nhưng không nghĩ đến. Đây coi là nhân họa đắc phúc sao? Tiêu Trần quay đầu nhìn Ngộng Tình một cái, biết đại khái nàng đang suy nghĩ gì, cũng không có giải thích. Kỳ thực hắn phải dẫn Ngộng Tình vào trong, không có phức tạp như vậy nguyên nhân. Chỉ vì thiếu hụt một cái dò đường người. Băng tộc tổ giới là băng tộc địa phương, hắn và Hạ Thi Vận đều là người ngoài, bước vào người ta tổ giới, cũng không ai biết sẽ phát sinh cái gì. Mà Ngộng Tình người mang băng tộc huyết mạch, bao nhiêu là sẽ đạt được tổ giới công nhận, có lẽ thời khắc mấu chốt có thể phát huy được tác dụng. Đây là để người vặn nhất. Một cái đại tộc truyền thừa chi địa, rất nhiều cấm chế cơ quan đều là cùng huyết mạch tương quan, không phải bản tộc huyết mạch không thể dò xét hoặc là bước vào. Tuy rằng Tiêu Trần luôn luôn đối với năng lực mình có lòng tin, nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Hơn nữa, mang Ngộng Tình vào trong, cũng sẽ không tổn thất cái gì, hữu ích vô hại. Ba người đến băng tộc thời điểm, Dương Viêm, Vĩnh Phong, Đông Áo, Tinh Hải bốn vị thần đế đã tại lối vào chào đón. Tiêu công tử, tổ giới đã đúng kỳ hạn mở ra. Lại xác nhận một lần, ngươi xác định muốn đi vào sao? Đông Áo thần đế nhắc nhở, tổ giới bên trong kỳ thực cũng không có chuyện gì ngạc nhiên. Chỉ là băng tuyết đạo tắc tương đối mãnh liệt, thích hợp băng tộc người tu hành, đối với người ngoại tộc mà nói chẳng những không có chỗ ích lợi, ngược lại sẽ rất hung hiểm. Đi, các ngươi đều giải thích qua rất nhiều lần rồi, đây cũng sẽ không cải biến quyết tâm của ta. Tiêu Trần không nhịn được nói, nhanh lên một chút dẫn đường. Vậy cũng tốt. Đông Áo thần đế cười khổ. Hắn chính là đường đường thần đế, lòng tốt nhắc nhở Tiêu Trần một câu, Tiêu Trần còn không kiên nhẫn. Bất quá hết cách rồi. Ai kêu băng tộc ngay từ đầu liền chưa cho Tiêu Trần lưu lại ấn tượng tốt gì. Tiêu Trần đối với băng tộc bất hữu tốt, kỳ thực cũng hợp tình hợp lý. Đang đi tới tổ giới chặng đường bên trong, Tiêu Trần một đường nhìn, khi thì ánh mắt lấp lóe, tựa hồ đang suy tư điều gì. Ngộng Tình đi thẳng tại Tiêu Trần phía sau, đối với Tiêu Trần thần thái cử động nhìn ở trong mắt, nội tâm kỳ quái. Nhưng tứ đại thần đế ở đây, nàng không có hỏi nhiều. Rất nhanh, đoàn người đến băng tộc xưa nhất sơn mạch. Tại đây thường xuyên che lớp băng tuyết, hơn nữa trọng lực ít nhất vượt quá bình thường phạm vi gấp 10 lần, ngoại nhân bước vào tại đây, thời gian ngắn ngủi bên trong sẽ rất không thích ứng. Đương nhiên, gấp 10 lần trọng lực cũng không phải không thể khắc phục chướng ngại, ngay cả hạ thi vận đều có thể chịu được, đối với Tiêu Trần cùng thần đế chính là mưa bụi rồi. Tiêu công tử, xin chờ một chút. Dương Viêm thần đế để cho Tiêu Trần dừng bước, sau đó một bước nhảy hướng về trên cao. Phất tay, một thanh hiện lên vô tận tử mang tuyệt đại thần kiếm ra hiện trong tay hắn. Tử diễn thần kiếm. Tiêu Trần ánh mắt ngưng tụ. Thanh kiếm này, đẳng cấp bất phàm. Bộ xương trắng kiếm mộ có rất nhiều hiếm thế thần kiếm, nhưng luận đẳng cấp cũng không bằng thanh này tử diễn thần kiếm. Tiêu công tử biết rõ tử diễn thần kiếm. Đông áo thần đế nghi vấn nói. Ban đầu thiên chi bí cảnh thí luyện, ta gặp được một đạo tử mang phá vỡ hư không, mở ra thiên chi bí cảnh cửa chính, có người nói cho ta, đó là băng tộc truyền thừa thần vật tử diễn thần kiếm. Tiêu Trần nhàn nhạt trả lời, ánh mắt vẫn không có từ tử diễn thần kiếm trên rời đi. Ê! Thì ra là như vậy. Đông áo thần đế âm thầm phỉ báng, ủng có thần đế cấp bậc chiến lực, cư nhiên chạy đi tham gia thiên chi bí cảnh thí luyện, là có bao nhiêu rảnh rỗi. Ha ha, tử diễn thần kiếm xác thực là băng tộc truyền thừa thần vật, chính xác lại nói, nó là năm đó thủy tổ dành riêng thần kiếm. Vĩnh Phong thần đế cười nói, băng tộc thủy tổ chi kiếm, khó trách Tiêu Trần bừng tỉnh, lại nói, nó được nhiệm chủ nhân cũng không phải các ngươi trong bốn người bất kỳ người nào đi. Tiêu công tử nói đùa, từ lúc bắt đầu tổ sau đó, còn không có người có thể khiến tử diễn thần kiếm nhận chủ. Bất quá bởi vì băng tộc tất cả mọi người đều nắm giữ thủy tổ huyết mạch, tử diễn thần kiếm cũng sẽ không kháng cự chúng ta. Hơn nữa căn cứ huyết mạch nồng hậu, tử diễn thần kiếm sẽ chọn ưu tú thân mật. Dừng một chút, Vĩnh Phong thần đế lại nói cách khác, huyết mạch càng là nồng hậu, càng có thể phát huy tử diễn thần kiếm uy lực. Tỷ như chúng ta bốn người, đại khái có thể phát huy ra tử diễn thần kiếm 1/10 lực lượng. Mà như tộc trưởng Ngộng An Trì, có thể phát huy 1/20 lực lượng, những người còn lại chính là thấp hơn, hoặc là căn bản không bị tử diễn thần kiếm thừa nhận. Tiêu Trần nghe vậy, đại khái hiểu. Tứ đại thần đế là trước mắt băng tộc đối phận lớn nhất chi nhân, gần gũi nhất băng tộc thủy tổ chi nhân, huyết mạch chi lực mạnh nhất. Sau đó là tộc trưởng Ngộng An Trì, lại tới mỗi cái chi mạch mạch chủ, lại tới đế tử đế nữ kia đồng lứa, huyết mạch theo thứ tự yếu bớt, có thể phát huy tử diễn thần kiếm lực lượng cũng là càng ngày càng yếu. Ngộng Tình, ngươi có thể phát huy ra tử diễn thần kiếm bao nhiêu uy lực? Tiêu Trần quay đầu hỏi một câu. Ngộng Tình tựa hồ có phần lung túng nói. 6 tên đế tử 3 tên đế nữ đều đã từng có một lần chạm vào tử diễn thần kiếm cơ hội, nhưng tử diễn thần kiếm đối với ta không phản ứng chút nào. Như vậy nghiêm ngặt sao? Tiêu Trần kinh ngạc. Hừm, 9 người bên trong, chỉ có Ngộng Hạo ca mới có thể có đến tử diễn thần kiếm thừa nhận, bất quá cũng rất yếu ớt, đại khái 1% trình độ. Ngộng Tinh nói, khó trách là đệ nhất đế tử. Tiêu Trần vừa nói, liếc tứ đại thần đế một cái. Chắc hẳn 4 người sở dĩ đối còn lại đế tử đế nữ không coi trọng, là bởi vì đã sớm nội định Ngộng Hạo ca vì dưới tộc trưởng đời thứ nhất. Một thời đại, chỉ cần một tên kinh tài tuyệt diễm đế tử là đủ rồi. Chỉ làm Ngộng Hạo ca phụ thân xuất hiện vấn đề, để cho tứ đại thần đế gặp khó khăn, không biết nên làm sao đối đãi Ngộng Hạo ca. Nhưng không hề nghi ngờ, bọn họ không hề từ bỏ Ngộng Hạo ca. Tổ giới chi môn, mở. Tại Tiêu Trần và người khác tán gẫu thời điểm, Dương Viêm thần đế đã dùng tử diễn thần kiếm ngưng tụ tương đương lực lượng kinh khủng, hướng về đỉnh núi gắng sức vung lên. Liếc thấy lôi đình vần quanh, hư không xé rách, trật tự sụp đổ, một đạo đen nhèm cánh cửa hiện ra, ánh chiếu một đầu tuyên cổ quỷ quyệt cổ lộ. Mọi người ở đây, ngoại trừ Tiêu Trần cùng Hạ Thi Vận, tất cả đều không nhịn được quỳ bái, thành kính vô cùng, phảng phất cánh cửa bên trong, ẩn tàng làm bọn hắn tuyệt đối tôn kính, tuyệt đối vô pháp kháng cự tồn tại. Cái này cùng thực lực không liên quan, hoàn toàn là huyết mạch đáp chế. Năm đó băng tộc thủy tổ tại tổ giới bên trong thanh nén, từ tổ giới bên trong đi ra. Thân là băng tộc hậu nhân, đối với tổ giới có vô pháp nói rõ kính sợ. Chương 1228, cải triều hoán đại. Một hồi lâu, cổ kia kính sợ cảm giác mới thoáng từng thấy, tứ đại thần đế cùng Ngộng Tình đều đã lên thân. Tiêu công tử, tổ giới chúng ta đều đã tiến vào, tuy nói là không thu hoạch được gì, nhưng bên trong tuyệt đối có lớn hết sức cấm kỵ, hy vọng Tiêu công tử chớ có làm bậy, phải giữ vững một khỏa lòng kính sợ. Đông áo thần đế liên tục nhắc nhở. Đi, ta biết rồi. Tiêu Trần cũng không phải cường đạo, đến tổ giới chỉ vì thay Hạ Thi Vận giác tỉnh cửu khiếu linh lung tâm, đương nhiên sẽ không cố ý đi phá hư. Thi Vận, Ngộng Tình, đi thôi. Tiêu Trần một quyền hai nữ, bay về phía tổ giới chi môn, biến mất tại đen nhèm cổ lộ bên trong. Hắn làm sao đem Ngộng Tình cũng mang vào sao? Dương Viêm kiếm thánh tựa hồ có chút tức giận nói. Được rồi, tổ giới mở đều mở, nhiều tiến vào một người cũng không có gọi là, huống chi Ngộng Tình xem như chúng ta băng tộc người mình. Đông Áo Thần Đế nói. Giấc Ngộng này tỉnh, đi theo Tiêu Trần, tính cách quả thực đại biến. Vĩnh Phong Thần Đế ánh mắt hơi rét, lập loè sát ý nói, nàng sợ rằng có làm phản chi tâm. Vĩnh Phong, ngươi chẳng lẽ còn muốn giết nàng? Rất ít nói chuyện Tinh Hải Thần Đế mở miệng nói, ngươi khi đó loại này đối với nàng, nàng oán hận ngươi, oán hận băng tộc, đều là nhân chi thường tình, chuyện này muốn trách ngươi. Lan, lão tử làm như vậy cũng là vì băng tộc lợi ích cân nhắc, chỉ là một cái mộng tình tính là gì? Vĩnh Phong Thần Đế nổi nóng, không thể không biết mình có sai. Tình huống lúc đó, xác thực là chỉ có thể hy sinh mộng tình. Dương Viêm Thần Đế, Đông Áo Thần Đế tất cả đều nói. Đổi lại bọn họ, ở tình huống lúc đó, đều sẽ vứt bỏ mộng tình, đổi lấy tộc trưởng sinh cơ. Ta không nói Vĩnh Phong làm sai, chỉ là mộng tình tâm sinh oán hận đồng dạng không sai, cá nhân có lập trường của cá nhân cùng cảm thụ. Tinh Hải Thần Đế cãi lại nói. Hừ, nàng sinh ở băng tộc, vì băng tộc hy sinh không phải đương nhiên. Vĩnh Phong Thần Đế cười lạnh nói, nàng nếu dám phản bội băng tộc, ta cái thứ nhất liền giết nàng. Được rồi, bây giờ không phải là thảo luận điều này thời điểm, đều trở về đi, bọn họ chốc lát khẳng định không ra được. Ba người mới vừa vào tổ giới, lập tức liền cảm nhận được so sánh bên ngoài cường liệt hơn gấp trăm lần, nghìn lần lạnh lùng hàn ý. Không chung bất cứ thời khắc nào không ở phiêu đãng lạnh thấu xương gió tuyết, giống như từng thanh đao nhọn, cắt đứt người ra thịt. Quả nhiên không phải đơn giản chi địa. Tiêu Trần ánh mắt thâm thúy, muốn xuyên thủng tổ giới cổ lộ, nhưng trong lúc vô hình, pháp tác đạo vận che giấu, hắn cư nhiên không thấy được bao xa. Thi vận, nắm chặt ta. Tiêu Trần nắm lên hạ thi vận tay. Bị lạnh leo đau nhói hạ thi vận nhất thời cảm giác đến một cổ ấm áp bao vây, lan ra toàn thân. Tạ. Cảm ơn. Hạ thi vận thở dài một hơi, lại nhìn phía Mộng Tình. Không cần lo lắng cho ta, ta có thể thích đứng tại đây. Mộng Tình hai con mắt xanh thẳm, tỏa ra ánh sáng lung linh. Thiên phú dị năng cùng huyết mạch chi lực phun trào, tại đây băng tuyết pháp tắc chi địa chẳng những không có thống khổ, ngược lại tu vi đi từ từ tăng lên. Nàng tựa hồ có thể hấp thu băng tuyết chi năng. Vậy cứ tiếp tục tiến tới đi, có lẽ sẽ đụng phải thứ tốt. Tiêu Trần đều có chút mong đợi. Cực kỳ lâu, không có loại này mong đợi cảm giác. Lấy tầm mắt của hắn, thế gian gọi là cơ duyên, bí cảnh, di tích cũng rất khó để cho hắn để ý. Lệ như lần trước bước vào thiên chi bí cảnh. Hắn chỉ là vì hồi báo Ninh Nghiên một cái ân huệ, đối với thiên chi bí cảnh kỳ ngộ thật một chút cảm giác cũng không có, cho dù nhìn thấy kia bộ xương trắng cũng như nhau. Nhưng băng tộc tổ giới, đưa hắn đã lâu nhiệt huyết cùng mong đợi. Ba người tiếp tục dọc theo cổ lộ bước vào. Trên đường, Ngộng Tình tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hỏi, công tử, trước ngươi tại băng tộc bên trong hết nhìn đông tới nhìn tây, có phải hay không đã phát hiện gì? A, ngươi ngược lại kỹ lưỡng. Tiêu Trần cười nhạt nói. Băng tộc gần đây là thời buổi rối loạn A, có lẽ chúng ta từ tổ giới ra ngoài, băng tộc đã cải chiều hoán đại rồi. Cải chiều hoán đại. Ngộng Tình hô hấp hơi ngưng lại, lộ ra vẻ khiếp sợ. Tứ đại thần đế đều ở đây, tộc trưởng Ngộng An chỉ càng là một đời yêu nghiệt nhân kiệt, ngàn năm bên trong nhất định vào thần đế cảnh, băng tộc làm sao cải chiều hoán đại. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Chúng ta làm chuyện của chúng ta, không cần phải để ý đến bọn họ. Tiêu Trần nhàn nhạt liếc Ngộng Tình một cái nói. Vâng. Ngộng Tình đáp một tiếng, nhưng tâm tư nhưng có chút loạn. Ước chừng sau nửa giờ, ba người xuất hiện trước mặt một đạo cửa đá, ngăn trở đường đi. Tiêu Trần nhìn chằm chằm cửa đá nhìn rất lâu, đưa tay tại thạch cửa chạm vào. Nhất thời, lôi quang xen lẫn, một cổ khổng lồ lực phản chấn ngược lại tập kích Tiêu Trần. Tiêu Trần tuy là kêu rên sau khi, liền đem lực phản chấn bỗng dưng hóa tiêu tan, không chịu lôi quang tổn hại, nhưng mà vẻ mặt nghiêm túc mà lui lại mấy bước. Tiêu Trần, môn này không mở ra sao? Hạ thi vận khẩn trương hỏi. Cánh cửa này ít nhất ẩn chứa hơn 100 loại cấm chế, nếu muốn cưỡng ép đánh vỡ ngược lại cũng có thể làm được, nhưng chỉ sợ dẫn phát bất lương hậu quả. Tiêu Trần hứa hẹn tứ đại thần đế không phá hư tổ giới, nếu như cưỡng ép mở cửa, làm trái ước định, hơn nữa còn không tìm được địa phương thích hợp để cho hạ thi vận giác tỉnh linh lung tâm, không thể làm bậy. Suy nghĩ một chút, hắn đối với Mộng Tình nói, Mộng Tình, ngươi thử một lần. Mộng Tình biết rõ nên làm như thế nào. Tổ giới bên trong. Băng tộc người mình là có ưu đãi. Trên người nàng huyết mạch, có lẽ là mở cửa mấu chốt. Nghĩ tới đây, Ngộng Tình tiến đến, hai con mắt xanh thẳm quang mang phun trào, thiên phú giác tỉnh, kích động huyết mạch chi lực, hội tụ ở lòng bàn tay. Sau đó, bàn tay dán ở trên cửa đá. Quả nhiên, cửa đá cấm chế không có công kích nàng, nàng trực tiếp tiếp xúc đến cửa đá. Nhưng trừ chỗ đó ra, cửa đá cũng không có bất kỳ phản ứng, căn bản không có mở ra dấu hiệu. Dường như không được. Mộng Tinh bất đắc dĩ thở dài, nàng cảm giác là mình huyết mạch chi lực quá yếu, giống như không chiếm được Tử Diễn thần kiếm thừa nhận một dạng, cũng mở ra không cửa đá này. Có lẽ thần đế lao tổ tại đây, liền có thể mở ra cánh cửa đá này. Thật chẳng lẽ muốn cưỡng ép đánh vỡ sao? Tiêu Trần trầm ngâm, giống như tại cân nhắc. Rất nhanh, hắn lại đúng Hạ Thi Vận nói, Thi Vận, ngươi cũng tới thử một lần. Ta. Hạ Thi Vận kinh sợ. Tiêu Trần đi thử, là bởi vì thực lực đủ cường đại. Mộng Tinh đi thử, là bởi vì nắm giữ băng tộc huyết mạch. Nàng hai người đều không có, dường như thử cũng không có ý nghĩa gì đi. Đương nhiên, nàng sẽ không nghi ngờ Tiêu Trần quyết định, ổn thận trọng tâm thần sau đó, tiến đến đưa bàn tay dán tại trên cửa đá. Suy. Cùng Tiêu Trần một dạng, Hạ Thi Vận vừa đụng phải cửa đá, lập tức bị cấm chế phản ngược, khủng bố lôi quang nổ tung, phải đem Hạ Thi Vận đánh sát. Tiêu Trần cùng Hạ Thi Vận một dạng, đều là người ngoài, chạm vào cấm chế liền sẽ phải gánh chịu phản vệ. Đương nhiên, Tiêu Trần sẽ không để cho Hạ Thi Vận gặp phải nguy hiểm, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thần lực từ Hạ Thi Vận sau lưng truyền vào. Nhất thời, Hạ Thi Vận cửu khiếu linh lung tâm rung động kịch liệt, như cũng giống như lần trước cùng Tiêu Trần tổng cộng tấu phục hy thần thiên hưởng một dạng, cùng Tiêu Trần lực lượng cộng minh, đan vào một chỗ. Ầm ầm ầm. Lôi quang thu lại, cửa đá cư nhiên ngoài ý muốn mở ra. Đây. Hạ Thi Vận cùng Ngộng Tình đều trợn tròn mắt. Cửa đá cư nhiên mở ra. Thật đúng là có hiệu quả. Tiêu Trần cũng là kinh ngạc. Lần trước là hắn biết lực lượng của hắn có thể kích động cửu khiếu linh lung tâm, lần này chỉ là thử một chút, nghĩ không ra có thể mở ra băng tộc tổ giới cửa đá. Chương 1229, lần hai thanh én, thủy tổ chi hồn. Cửa đá sau đó, là một phe khác không gian. Bên trong không gian, có một phe hàn linh trì, ước chừng có 1.000 mét vuông, mạo đằng đến kinh người hàn khí cùng thần linh khí. Chính là chỗ này sao? Tiêu Trần nhìn đến hàn linh trì, đoán tới đây có lẽ chính là nữ tử kia từng nói, thích hợp nhất Hạ Thi Vận giác tỉnh linh lung lòng địa phương. Thi Vận, ngươi bước vào bên trong ao. Tiêu Trần xông Hạ Thi Vận nói. Tiêu Trần, chúng ta đây là muốn làm gì? Hạ Thi Vận có chút chần chờ, nàng một mực không có hỏi Tiêu Trần đến tổ giới làm cái gì, hiện tại mơ hồ đoán được, có lẽ cùng với nàng có liên quan. Đối với ngươi mới có lợi. Tiêu Trần cười nói. Nhớ cùng sinh mệnh của ngươi cộng đồng thể vị kia nói muốn tặng ngươi một cái lễ vật sao, nàng thất bại, cho nên hắn nhờ và ta giúp ngươi. Hạ Thi Vận tuy rằng vẫn như lọt vào trong sương mù, nhưng Tiêu Trần nói như vậy, nàng liền không kháng cự, theo lời nhảy vào hàn linh trì bên trong. Tổ giới bên trong lạnh lẽo, đã là lạnh đến thấu xương. Mà tiến vào hàn linh trì, Hạ Thi Vận mới sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là lãnh triệt linh hồn. Trong tích tắc, toàn thân của nàng liền lạnh cóng chết lặng, hoàn toàn mất đi chi giác. Thật giống như cái này cụ thể thân thể đã không thua với nàng, chỉ có yếu ớt tư duy đang lảng vãng. Thi Vận thật giống như không chịu nổi. Ngộng Tinh nhìn thấy Hạ Thi Vận thần sắc giải tán, giống như là muốn chết rét bộ dạng, bên trong lòng không đành. Nàng biết rõ Hạ Thi Vận không phải là không muốn gọi ra, mà là quá lạnh, răng đều không căng ra, một câu thanh âm đều không phát ra được. Đây là phải đi qua quá trình, chờ một chút nữa. Tiêu Trần hai con mắt tan vỡ chưa chắc, nhìn chăm chú vào Hạ Thi Vận, lại không có quấy nhiễu. Không có ngăn cản. Đột nhiên, bị hàn linh trì kích thích, Hạ Thi Vận cửu khiếu linh lung tâm phát sinh kỳ diệu biến hóa, một loại thần kỳ sáng bóng bao phủ bên ngoài ra, từng điểm hồi phục đến thân thể của nàng cơ năng. Rất nhanh, Hạ Thi Vận lại lần nữa thần sắc hồng nhuận, hô hấp quy luật tiết ấu, giống như người bình thường một dạng. Ồ, xảy ra chuyện gì? Ngộng tinh kỳ quái, vô cùng kỳ quái. Đọc truyện ở Hạ Thi Vận có thể ở tổ giới bên trong hành tẩu, toàn dựa vào Tiêu Trần chuyển vận lực lượng chống đỡ. Nhưng mà băng lãnh gấp trăm lần hàn linh trì bên trong, Tiêu Trần rõ ràng không có để cho bất kỳ trợ giúp nào, Hạ Thi Vận cư nhiên dần dần cũng có thể kháng cự lạnh lẽo sao? Không đúng, không chỉ là kháng cự lạnh lẽo đơn giản như vậy, nàng đang hấp thu hàn linh trì hàn linh khí. Rất nhanh, Ngộng Tình lại phát hiện một cái kinh người tình huống. Nhắm mắt lại, bắt trước như vô ý thức Hạ Thi Vận tại một hít một thở giữa, không ngừng thu nạp hàn linh trì kia hàn triệt linh hồn hàn linh khí. Hướng theo hàn linh khí biến mất, toàn bộ hàn linh trì nhiệt độ kịch liệt bay lên. Tựa hồ biến thành phổ thông trì thủy, mà Hạ Thi Vận quanh mình sáng bóng, càng ngày càng thần tính, giống như một phàm nhân đang lột sắc thần linh. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, tổ giới giống như động đất cấp 12 đã tới, cùng chấn không ngừng, tổ giới vô tận sâu bên trong, giống như có thần bí sinh vật đang gầm thét gào thét, từng đạo bất tường uy áp phá tan giam cầm, hướng về phía này tập kích bất ngờ mà đến. Hả? Tiêu Trần nhướng mày một cái, âm thầm cảnh giác. Ngộng Tình càng là thần sắc mạnh mẽ biến. Cả người giống như là bị giam cầm rồi linh hồn, tay chân lạnh lẽo, toát ra mồ hôi lạnh. Nhưng đột nhiên, một đạo kiếm áp hoành tuyệt, đè sập rồi tổ giới vạn thiên đạo tắc, trấn áp tổ giới chỗ sâu sinh linh thần bí, khiến kia từng đạo bất tường uy áp biến mất hầu như không còn. Thuận theo, tại Hàn Linh Chỉ vùng trời, bạch quang nồng nhiệt, pháp tác tự liên quấn vòng quanh một thanh băng tuyết hồn kiếm bỗng dưng mà hiện. Làm sao có thể? Ngộng Tinh triệt để thất thố, ánh mắt nhìn chằm chằm chuôi này bị pháp tác tự liên quấn quanh băng tuyết hồn kiếm, thần sắc tất cả đều là không thể tin. Ngươi nhận thức thanh kiếm này? Tiêu Trần hỏi Ngộng Tinh. Đó là thủy tổ chi hồn, thủy tổ chi hồn 3. Ngộng Tinh thất hồn lạc phách hô, nhưng thủy tổ rõ ràng mất mạng, thủy tổ chi hồn làm sao còn có thể tồn tại? Thủy tổ chi hồn? Tiêu Trần nghi hoặc. Đơn giản lại nói, chính là băng tộc thủy tổ nguyên thủy nhất hình thái. Ngộng Tinh lẩm bẩm giải thích, thế nhân đều biết, băng tộc thủy tổ không phải là người thân, là từ băng tuyết pháp tắc thai nghén mà sinh. Nhưng cực ít người biết, thủy tổ nguyên thủy nhất thời điểm kỳ thực là một cái pháp tắc chi kiếm, có chặt đứt trật tự lực lượng. Nói cách khác, thanh kiếm này chính là các ngươi thủy tổ bản thể. Tiêu Trần ánh mắt nóng bỏng, ngưng mắt nhìn Hàn Linh Chỉ vùng trời thanh kia pháp tắc tự liên bao gồm băng tuyết hồn kiếm. Không biết. Ngộng Tinh lắc đầu, trong đầu tràn ngập một cổ không thiết thực ý nghĩ. Thủy tổ còn sống? Thật có đơn giản như vậy sao? Thủy tổ nếu như trở về, băng tộc quét sạch tứ phương thần giới quả thực là chuyện dễ dàng. Chính là kia 33 trọng thiên, sợ rằng đều muốn lọt vào vô tận run sợ bên trong đi. Có lẽ, nó đã không phải là các ngươi băng tộc lúc ban đầu thủy tổ, mà là lần thứ hai thai nghén. Tiêu Trần bỗng nhiên suy đoán nói. Thứ hai lần thai nghén. Lần này đến phiên Ngộng Tình nghi ngờ. Hừm, các ngươi đã thủy tổ ngay từ đầu chính là do tổ giới pháp tắc tạo ra tới. Ai nói tổ giới pháp tắc không thể tạo ra cái thứ nhì băng tộc thủy tổ? Tiêu Trần thận trọng nói, đương nhiên, cũng có khả năng là các ngươi thủy tổ biến mất sau đó, một ít vật chất trở về tổ giới, kích phát lần thứ hai thai nghén. Vậy, nó còn có thể bảo hộ băng tộc sao? Ngộng Tình không xác định nói. Cái này khó nói, hơn nữa nhìn nó cái trạng thái này, muốn lột xác thành cái thứ nhì băng tộc thủy tổ, ít nhất cần 100 vạn năm, 1000 vạn năm, thậm chí lâu hơn. Tiêu Trần nói, đây... Ngộng Tình không nói gì. 100 vạn năm, 1000 vạn năm. Thời gian quá lâu, băng tộc chờ nổi sao. Cho nên, ta cho ngươi một cái đề nghị. Tiêu Trần bỗng nhiên nói, cùng chờ, không bằng ngươi đem nó trộn vào trong tay. Cái gì? Ngộng Tình khiếp sợ nhìn đến Tiêu Trần. Đây chính là băng tộc thủy tổ, bất luận cái gì băng tộc người trong tâm chỉ có tràn đầy kính sợ. Để cho nàng đi bắt thủy tổ chi hồn, không phải đại nghịch bất đạo sao? Không dám sao? Tiêu Trần liếc Ngộng Tình một cái nói. Thu hồi ngươi kia không có ý nghĩa lòng kính sợ, bây giờ nó chỉ là một thanh kiếm mà thôi. Nếu mà để mặc tại tổ giới bên trong, giá trị của nó là số 0. Nhưng nếu như ngươi có thể nắm nó trong tay, liền có thể làm được rất nhiều chuyện rất nhiều chuyện. Ngộng Tính ngay vậy, thần sắc biến ảo chưa chắc, giống như đang do dự. Đồng nhiên, nàng bất thình lình ngẩng đầu, ánh mắt trở nên kiên định, nhảy lên một cái, nắm lấy băng tuyết hồn kiếm. Nhưng hiển nhiên, sự tình không có nàng nghĩ đơn giản như vậy. Ngay tại nàng suýt va chạm vào băng tuyết hồn kiếm thì, quấn quanh ở băng tuyết hồn kiếm quanh thân pháp tắc tự liên bất thình lình nổ tung. Phốc. Ngộng Tình trực tiếp bị pháp tắc chi lực đánh bay ra ngoài, thổ huyết không ngừng. Rớt xuống đất, Ngộng Tình thần sắc tái nhợt, lần nữa thất hồn lạc phách, tự rêu nói, ta quá không biết tự lượng sức mình rồi, đó là thủy tổ chi hồn, không phải ta có thể nhúng chàm chi vật. Tử diễn thần kiếm, nàng đều không cách nào kích động, bên ngoài đạo thạch môn kia, nàng đều không mở ra, nói gì thủy tổ chi hồn. Huyết mạch của nàng chi lực quá yếu, liền tính thủy tổ chi hồn có thể được người nắm giữ, cũng tuyệt đối không phải là nàng. Tựa hồ là có chút miễn cưỡng. Tiêu Trần ngưng mắt nhìn đến thủy tổ chi hồn, hắn kỳ thực cũng chỉ là đề nghị Ngộng Tình thử một lần. Ngộng Tình dù sao cũng là băng tộc người, vẫn có cơ hội tương đối. Nhưng nếu mà Ngộng Tình không được, ngoại nhân liền càng không có cơ hội. Chương 1230, đã lâu nhiệt huyết, đỉnh phong kiếm đạo chi quyết. Tiêu Trần ngược lại từ đầu đến cuối chưa hề nghĩ tới muốn đoạt lấy thủy tổ chi hồn ý tứ. Bởi vì thủy tổ chi hồn đã không đơn thuần là một thanh kiếm, nó càng nhiều hơn chính là một cổ cực kỳ lực lượng khổng lồ. Nếu chỉ là đơn thuần kiếm khí, hắn có lẽ sẽ có hứng thú. Nhưng một cổ ngoại lực, hắn không cần thiết. Đúng như hắn sẽ không mạnh mẽ dùng rút ra, thôn vệ ngoại lực ngoại vật phương pháp tu hành một dạng. Ngay tại Tiêu Trần suy nghĩ nên xử lý như thế nào thủy tổ chi hồn thời điểm. Đột nhiên. Thủy tổ chi hồn trên thân kiếm phóng xuất ra một cổ tuyệt cường kiếm ý như tinh quang sắp phủ xuống, vẩy vào Hàn Linh Chỉ bên trên, nhận lời to trận pháp lớn. Pháp trận vận chuyển, nhất thời hiện ra dịch chuyển không gian chi năng, hẳn là bắt giữ hạ thi vận, quỷ dị biến mất tại Tiêu Trần cùng Ngộng Tình trước mặt. Tìm chết. Tiêu Trần thần sắc trong nháy mắt tức giận. Thanh kiếm này xem ra đã sinh ra chút linh trí, lại dám ở ngay trước mặt hắn bắt đi hạ thi vận. Làm sao sẽ biến mất? Ngộng Tình nhìn đến cũng trống rỗng như không Hàn Linh Chỉ. rất khó tưởng tượng thủy tổ chi hồn là dùng phương thức gì mang đi hạ thi vận. Mang đi hạ thi vận, mục đích lại là cái gì? Vụng về cho hề. Tiêu Trần cười lạnh, thần lực phun trào, phẫn nộ vung kiếm. Duyệt. Nhất kiếm cùng tảo, pháp tắc khó địch kiếm áp, tổ giới hư không nhất thời giãn nước, mặt khác một tầng không gian cảnh tượng đập vào mi mắt. Sau đó, Tiêu Trần không chần chờ chút nào, trực tiếp chui vào vết nước trong đó. Tổ giới cư nhiên có tầng thứ hai không gian. Ngộng tinh khiếp sợ. Nhưng không bị kịp suy nghĩ nhiều, nàng cũng là đi theo Tiêu Trần, xuyên vào vết nước không gian. Tổ giới tầng thứ hai không gian ngược lại không có như vậy lạnh lẽo ác liệt khí lưu, nhưng càng xa xa thâm thúy. Ngộng tinh vừa một bước vào, cũng cảm giác thật giống như trở lại thời đại hoang cổ. Thiên. Đạo. Linh. Lung. Tâm. Tầng thứ hai bên trong không gian, tuyết kiếm hình thái thủy tổ chi hồn dùng kiếm mang bao quanh không ý thức chút nào hạ thi vận, lẩm bẩm phát ra giống như kinh ngạc, giống như cuồng nhiệt thanh âm. Thiên đạo linh lung tâm. Ngộng tính ngay vậy, tự lẩm bẩm. Lẽ nào, hạ thi vận trên thân cất giấu bí mật gì? Tiêu Trần cũng là có nháy mắt chần chờ. Thiên đạo linh lung tâm. Là cửu khiếu linh lung tâm dị chủng xưng hô sao. Nhưng hắn không dỗi suy nghĩ nhiều, một bước đạp về trước, lãnh đạm nói, đem nàng giao cho ta. Suy. Đáp ứng Tiêu Trần, là bất ngờ không kịp để phòng một đạo kiếm khí. Một kiếm kia, rực rỡ mà ngắn ngủi, giống như kiếm mới bắt đầu, rõ ràng không liên quan đến bất luận cái gì quy tắc, lại siêu thoát thế gian quy tắc, bằng bình thường tư thái huy sái kiếm đạo cực hạn. Tại người bình thường xem ra, đó chính là một đạo đơn giản nhất kiếm khí, mới học kiếm đạo người đều có thể thi triển. Nhưng tại cao thủ chân chính trong mắt, đó là vô địch chi kiếm, phản phát quy chân chi kiếm. Phúc! Kiếm khí sắp đến không kịp nháy mắt. Nháy mắt xuyên thủng Tiêu Trần thân thể, mang theo đập vào mắt tinh lực. Hán! Bị thương tổn được. Ngộng tình kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại thư thái. Dù sao, đó là thủy tổ chi hồn, có thể thương tổn được Tiêu Trần cũng không kỳ quái. Tiêu Trần, thủy tổ chi hồn vô ý cùng ngươi đối địch, chỉ là cảnh cáo ngươi không nên tới gần. Chúng ta nhìn thêm chút nữa, nó hẳn không phải là sẽ đối thi vận bất lợi. Ngộng tình lên tiếng khuyên nhủ. Nhưng, Tiêu Trần không có trả lời, hơi hơi cúi đầu, nhìn đến ngực tràn ra huyết khí. Cảm nhận được kia chân thiết cảm giác đau đớn, tâm tình có rõ ràng dao động. Đồng nhiên, trong cơ thể một cổ sinh cơ dồi dào tôn trào, chẳng mấy chốc sẽ đem vết thương khép lại. Đó là hỗn độn thanh liên lực lượng. Hỗn độn thanh liên cảm nhận được chủ nhân thụ thương, mười phần đau lòng cùng phẫn nộ. Tiểu thanh, không cần cho ta chữa thương. Lại thấy Tiêu Trần cưỡng ép ức chế, đè lại hỗn độn thanh liên lực lượng, để cho không cách nào chữa trị vết thương, huyết khí vẫn bao phủ. Hỗn độn thanh liên mặc dù sẽ không nói pháp, nhưng rõ ràng phản hồi qua đây một cổ không giảng hòa buồn bực tâm tình. Ta còn tưởng rằng ta đã sớm chết lặng, nghĩ không ra còn có thể có lần nữa cảm nhận được rõ ràng đau đớn một ngày, đây chính là khiến huyết dịch ta sôi trào nguyên do sao. Tiêu Trần thấp giọng mà cười, tựa hồ không nén được nội tâm hưng phấn. Thương thế của hắn tính vết thương nhỏ, rất nhẹ rất nhẹ. Nhưng không hề nghi ngờ, cổ kia tê liệt cảm giác đau đớn là chân thật. Một kiếm kia, thật làm bị thương hắn rồi. Hắn sẽ không có bị tra tấn nữa thích đi. Ngộng tình nhìn đến Tiêu Trần, có chút không nói. Tiêu Trần thụ thương, nàng từ Tiêu Trần trên thân không cảm giác được một chút phẫn nộ hoặc là sợ hãi, chỉ có đẻ nén hưng phấn. Lúc này, Tiêu Trần trong cơ thể phảng phất cất giấu một đầu ma quỷ, giữ tận nghệ nhân gian, muốn dậy khỏi gông xiềng, chạy trốn mà ra. Không ổn, hắn muốn làm gì? Ngộng tình sinh ra một tia dự cảm bất tường. Đây hẳn không phải là tất cả của ngươi, đến đây đi, để cho ta kiến thức, ngươi nguyên thủy nhất, thuần túy nhất kiếm đạo. Đột nhiên, Tiêu Trần cười lạnh giữa, một bước thuấn di, thân ảnh đã là xuất hiện ở thủy tổ chi hồn trước mặt. Ong ong ong. Thủy tổ chi hồn cảm nhận được chiến ý mãnh liệt, hẳn là kịch liệt chiến minh, giống như đang sợ hãi, giống như tại tức giận. Hưu. Một đạo cuốn vòng quanh pháp tắc tự liên kiếm khí nổ vang mà ra, đánh út về phía Tiêu Trần. Lại thấy Tiêu Trần hiện ra tuyệt đối mạnh mẽ tư thái, một tay nắm chặt, đạo kiếm khí kia trực tiếp bị hắn bóp vỡ, pháp tắc tự liên tại hắn sức mạnh không thể tưởng tượng được trước mặt. Hoàn toàn mất đi hiệu lực. Ầm ầm. Toàn bộ tổ giới vì đó chấn động, hư không sụp đổ, loạn lưu tàn phá, quy tắc tán loạn. Ngộng tình mặc dù là khoảng cách Tiêu Trần có một đoạn khoảng cách, nhưng vẫn như cũ bị ảnh hưởng đến, kia sụp đổ loạn quy tắc chi lực, giống như là muốn đem thân thể của nàng xé rách cắn nát. Phốc. Liên khạc mấy ngụm lớn máu tươi, Ngộng tình thần sắc kinh hoàng, thở hổn hển, ngưng trệ trên mặt đất, trên thân xuất hiện hơn 10 đạo bị xé nứt vết máu, trong đầu đã hoàn toàn bị bóng đen của cái chết bao phủ. Không phải nàng không muốn chạy trốn, không muốn rời xa chiến trường, mà là căn bản không làm được. Phải biết, đây vẫn chỉ là hai người giao thủ chiêu thứ nhất dư âm. Đáng sợ đến bực nào. Ngươi coi thật để cho ta kinh diễm. Tiêu Trần ngưng mắt nhìn thủy tổ chi hồn, hứng thú càng ngày càng dâng cao, với tay ngưng tụ thần hết nhất kiếm, muôn vạn đại đạo dung vào trong kiếm ý. Nhưng mà đây đủ khiến chư thần kiêng kỵ nhất kiếm, cũng không phải chém về phía thủy tổ chi hồn, mà là chém về phía bản thân. Một kiếm này chém xuống, Tiêu Trần còn lại năng lực toàn bộ bị phong ấn, chỉ còn lại thuần túy nhất kiếm ý trong người trên. Hắn phong ấn còn lại lực lượng, muốn dùng đơn thuần kiếm đạo cùng thủy tổ chi hồn đánh một trận. Thoáng khôi phục ngộng tình thần sắc ngốc trệ. Nàng mơ hồ có thể lý giải Tiêu Trần cảnh giới. Tất thắng, siêu thoát, vô địch. Tiêu Trần đã tịch mịch quá lâu, ít nhất tại kiếm đạo phương diện, hắn đã quá lâu không có gặp phải đủ tư cách làm hắn nhìn thẳng đối thủ. Nhưng gặp phải thủy tổ chi hồn, bị nhất kiếm đánh cho bị thương, Tiêu Trần vẩy ra chính là nhiệt huyết, đã lâu động lòng. Chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Tại kiếm đạo lĩnh vực cô đơn rồi quá bao lâu, hắn rốt cuộc gặp phải một vị tại bên trên kiếm đạo có thể cùng hắn địch nổi, thậm chí kiếm ý ở trên hắn nhân vật mạnh mẽ, há có thể vô ý động. Hắn rốt cuộc là người nào, thật chẳng lẽ là cùng thủy tổ là cùng tầng thứ tồn tại sao? Nhưng, làm sao có thể? Ngộng tình không thể nào hiểu được. Nàng mơ hồ cảm giác, thủy tổ lúc ban đầu nhất kiếm có thể thương tổn được Tiêu Trần, là bởi vì Tiêu Trần ngay từ đầu chỉ là tại lo lắng hạ thi vận, mất thêm vài phần phòng bị. Thủy tổ có chút tập kích hiểm nghi. Kiếm thứ hai, Tiêu Trần hứng thú tăng lên sau đó, tay không liền bóp vỡ kia ẩn chứa pháp tắc tự liên nhất kiếm, cường đại đến đáng sợ. Mà bây giờ, Tiêu Trần tự chém nhất kiếm, chém tới còn lại năng lực, chỉ còn lại thuần túy nhất kiếm đạo ở tại thân, tựa hồ vẫn là có thể cùng thủy tổ địa vị ngang nhau. Một trận chiến này, ta không thể bỏ qua. Ngộng tình cắn răng, không có một tia lui về phía sau ý nghĩ. Nàng biết rõ, nếu mà tiếp tục lưu lại tại đây, 100% sẽ chết. Bị sụp đổ loạn pháp tắc xé rách, bị hai người thuần túy kiếm kình uy lực còn lại hoành sắt thành tàn bã. Nhưng nàng không muốn bỏ qua một trận chiến này, không muốn bỏ qua bất luận cái gì một màn. Đã sớm sáng tỏ, chiều tối có thể chết vậy. Chương 1231, băng tộc phản loạn. Tổ giới tầng thứ 2 hoang cổ bên trong không gian, quy tắc tán loạn, thuộc về hỗn độn, một phiến lặng yên. Tiêu Trần tự chém nhất kiếm, phong ấn còn lại năng lực, chỉ còn lại thuần túy nhất kiếm ý, đối đầu băng tộc thủy tổ chi hồn. Bắt đầu. Đột nhiên một lời, chỉ thấy Tiêu Trần toàn thân phóng xuất ra một cổ kinh người kiếm ý, ánh chiếu thái sơ thần quang. Kiếm ý thần quang nhanh chóng lấy Tiêu Trần làm trung tâm hướng bốn phía lan ra, đem thủy tổ chi hồn bao phủ, lại đem ngộng tình cùng hạ thi vận gạt ra tại ra. Vừa vặn, hình thành một vài ngàn m2 lĩnh vực, một cái tuyệt đối không gian. Tại đây tuyệt đối không gian bên trong, chỉ có Tiêu Trần cùng thủy tổ chi hồn, không có vật gì khác nữa. Đây là ngộng tình càng là ngốc trệ, trái tim rung động. Nàng ngay tại tuyệt đối không gian ranh giới, gần trong gang tấc, xúc tu có thể chạm. Tuyệt đối không gian ranh giới, nhìn qua giống như là một màn ánh sáng, nhưng kỳ thực hàm chứa thế gian kinh khủng nhất kiếm ý, vô tận kiếm lưu nghịch hướng mà lên, vòng đi vòng lại, quần quận không dứt. Ngộng tình không nghi ngờ chút nào, nàng nếu là thật đưa tay dây vào màn sáng kia, bàn tay trong nháy mắt liền sẽ hóa thành hư vô. Cực ý. Đột nhiên, tuyệt đối không gian bên trong Tiêu Trần di chuyển, vẫy tay ngưng kiếm, phóng thích kiếm chi cực ý. Chớp mắt, chín đạo cực hạn hư không kiếm lưu hiện ra, giống như cấm kỵ chạy xiết, chạy về phía thủy tổ chi hồn. Trái lại thủy tổ chi hồn, tuy là bị động ứng chiến, nhưng rất nhanh cũng là ngắt tư thái, một cổ thuần túy nhất băng tuyết kiếm ý đóng băng thời gian, không gian, cùng kia chín đạo kiếm lưu đan vào một chỗ. Ầm ầm. Hư không nổ tung, thân ở tuyệt đối không gian bên ngoài mộng tình không có cảm nhận được một tia xé rách cùng nguy áp, nhưng rõ ràng thấy được một cổ vũ trụ tuyệt diệt khủng bố cảnh tượng, hàng tỷ tinh thần đều bị tiêu diệt. Ở bên ngoài xem ra, tuyệt đối không gian chỉ có về điểm kia kích thước, tối đa 3,4000m2 mà thôi. Mà ở tuyệt đối không gian bên trong, bao la vạn cổ vũ trụ, vô cùng vô tận. Nói cách khác, Tiêu Trần cùng thủy tổ chi hồn chiến trường, tương đương với tại chính thức trong vũ trụ tiến hành, cho nên mới có thể thấy được hàng tỷ tinh thần bị tiêu diệt cảnh tượng. Bên trong cùng bên ngoài, là hoàn toàn khác biệt thứ nguyên. Đây là thần thông gì? Ta thấy, rốt cuộc là hư huyễn giả tưởng, hay là chân thực phát sinh cảnh tượng? Ngộng tình đầy dây mờ mịt. Nàng đã không phân rõ chân thực cùng hư huyễn. Nếu như không có Tiêu Trần chế tạo cái kia tuyệt đối không gian, Tiêu Trần cùng thủy tổ chi hồn chiến đấu, tùy tiện là có thể hủy thiên diệt địa, chính là đây băng tộc tổ giới đều tuyệt đối không chịu nổi hai người chiến đấu uy áp. Nàng cùng hạ thi vận, đều sẽ bị ảnh hưởng đến, đều sẽ bị cắn giết. Nhưng Tiêu Trần dùng bản thân kiếm ý tạo ra một cái tuyệt đối không gian, tại không gian thu hẹp bên trong diễn hóa ra một cái chân chính vũ trụ. Hắn và thủy tổ chi hồn tại trong vũ trụ chiến đấu, liền không cố kỵ nữa, có thể tùy ý xuất thủ. Mà tại tuyệt đối không gian bên ngoài người, sẽ không nhận chiến đấu ảnh hưởng đến. Chỉ là, một cái như vậy kinh khủng tuyệt đối không gian, tất nhiên cần phải hao phí lực lượng cường đại duy trì mới được. Nói cách khác, Tiêu Trần muốn một bên duy trì tuyệt đối không gian, một bên cùng thủy tổ chi hồn chiến đấu. Loại thao tác này độ khó, Ngộ Tình đã không cách nào tưởng tượng rồi. Lúc này ở trong mắt nàng, Tiêu Trần nghiễm nhiên thành một cái quái vật, không thể dùng thông thường tư duy đối đãi quái vật. Băng tộc. Khoảng cách Tiêu Trần ba người bước vào tổ giới đã có hơn 10 ngày, băng tộc tựa hồ tất cả bình thường, ngay ngắn có thứ tự. Nhưng một cổ nổi lên thật lâu báo táp, đang lặng lẽ đã tới. Băng hợp điện, băng tộc ba chủ điện lớn một trong, chính là ngày thường băng tộc cao tầng hội nghị chi địa, dùng để tham khảo đối với băng tộc cực kỳ trọng yếu sự kiện. Hôm nay, Ngọc An Chỉ đột nhiên xuất hiện ở băng hợp điện ngoài cửa, nội tâm một hồi nghi ngờ. Ngay mới vừa rồi, hắn nhận được Dương Viêm Thần Đế truyền âm, nói có khẩn cấp sự tình, muốn hắn đến băng hợp điện ra tập hợp. Băng tộc tứ đại thần đế lao tổ, rất ít nhúng tay băng tộc công việc, vô luận kích thước chuyện, đều là do hắn vị tộc trưởng này toàn quyền xử lý. Dương Viêm Thần Đế đột nhiên làm đây vừa ra, làm hắn rất không minh bạch. Rất nhanh. Hưu. Hưu. Hưu. Mấy đạo thân ảnh bay tới, đều là rơi vào băng hợp điện ra. Mạch thứ nhất mạch chủ Ngộng Lang Thiên, đệ tử Ngộng Phi Vũ. Thứ hai đưa tình chủ Ngộng Thừa Siêu, đệ nữ Ngộng Y Liễu Huyên. Thứ ba đưa tình chủ Ngộng Tuân. Mạch thứ tư mạch chủ Ngộng Học Lâm, đệ tử Ngộng Khiếu Thiên. Mạch thứ năm mạch chủ Ngộng Chính Quốc, đệ tử Ngộng Triều Dương. Mạch thứ 9 mạch chủ Ngộng Hưng Minh, đệ tử Ngộng Văn Bân. Băng tộc thế hệ này tổng cộng có 9 cái cường thịnh chi mạch, có 6 tên đệ tử, 3 tên đệ nữ, 9 cái phái hệ. Mạch thứ 3 đệ nữ là Ngộng Tình, mạch thứ 7 mạch thứ 8 đã tiêu diệt. Nay bằng với nói, ngoại trừ không thấy tăm hơi mạch thứ 6, còn lại mấy mạch nhân vật chủ yếu toàn bộ đến đông đủ. Gặp qua tộc trưởng. 6 vị mạch chủ, 4 tên đệ tử, 1 tên đệ nữ tổng cộng 11 người, tất cả đều tiến đến, hướng về Ngộng An Chỉ hành lễ. Các ngươi làm sao tất cả đều tới, phát sinh chuyện gì? Ngộng An Chỉ nghi vấn. 9 cái chi mạch ngày thường đều là rất ít trao đổi, mình phát triển thế lực của mình, thậm chí ở bên ngoài tranh đấu đánh nhau đều là chuyện thường. Trừ phi băng tộc phát sinh thiên đại biến cố, nếu không không thể nào tất cả mọi người đều tụ tập ở một chỗ. Hôm nay đây là thế nào? Ê! Tộc trưởng, không phải ngươi truyền tin cho chúng ta, để cho chúng ta tại băng hợp điện tập hợp sao? Mạch thứ nhất mạch chủ Ngộng Lang Thiên nói. Ta! Ngộng An Chỉ nghe vậy, lập tức phủ định nói, ta chưa bao giờ truyền tin cho các ngươi, gần đây băng tộc cũng không có chuyện gì lớn, triệu tập các ngươi chơi cái gì? Cái gì? Chẳng lẽ có người giả mạo tộc trưởng truyền tin? 11 người nhất thời tức giận. Người nào lớn mật như thế? Tộc trưởng kia, ngươi là vì sao đến băng hợp điện? Mạch thứ 2 đế nữ Ngộng Y Diễn ánh mắt chớp động mà hỏi một câu. Những người còn lại nghe vậy, cũng là nghi vấn nói, đúng vậy, nếu mà không có chuyện gì, tộc trưởng đến băng hợp điện làm cái gì? Là Dương Viêm lão tổ gọi ta tới. Ngộng An Chỉ nói. Dương Viêm lão tổ. Mọi người nghe vậy thần sắc khẽ biến. Bọn họ không phải là không tin tưởng tộc trưởng, chẳng qua là cảm thấy chuyện có mờ ám. Không đúng, có vấn đề. Ngộng An Chỉ tựa hồ ý thức được cái gì, đột nhiên quát lên, tất cả mọi người tản ra, cách xa băng hợp điện. Chặt chặt, không hổ là tộc trưởng, băng tộc trăm vạn năm bên trong đệ nhất thiên tài, nhưng tiếc là... đã muộn. Kèm theo tiếng cười âm lãnh, trong bóng tối mấy đạo mạnh mẽ thân ảnh hiện ra, phân bố băng hợp điện mỗi cái phương hướng. Đồng nhiên, 12 đạo thần quang bắn tung tóe lên trời, ở trên không sen lẫn khép lại, to lớn trận pháp lớn đem băng hợp điện xung quanh trăm dặm hư không toàn bộ phong tỏa. Thập nhị phong thiên tỏa long trận. Ngộng An Chỉ một chữ một cái, thần sắc cực kỳ khó coi. Thập nhị phong thiên tỏa long trận là băng tộc xưa nhất mạnh mẽ nhất trận pháp một trong, trận pháp một khi kết thành, chuẩn vào không được ra, thần đế bị khốn trụ đều thúc thủ vô sách, vô pháp công phá. Đáng chết, xảy ra chuyện gì, đều điên rồi sao? Phản loạn. Đại nghịch bất đạo, đại nghịch bất đạo. Lục đại mạch chủ tất cả đều gầm thét. Bọn họ ngay từ đầu còn hoài nghi tộc trưởng có vấn đề, nhưng bây giờ tộc trưởng cũng bị giam ở trong đó rồi, hiển nhiên tộc trưởng cũng cùng nhau bị người mưu hại. Có thể bố trí thập nhị phong thiên tỏa long trận, vừa có thể giả mạo tộc trưởng truyền tin, tuyệt đối không phải là ngoại nhân tạo nên. Lẽ nào, băng tộc xuất hiện phản đồ, muốn tạo phản? Chương 1232, thần phục với ta, phong ngươi làm hậu. Ha ha, đi đến một bước này, thật là tiếc nuối a. Hướng theo một hồi tiếng cười lớn, băng hợp điện bốn phương tám hướng bay ra 12 đạo nhân ảnh. Đây 12 người tất cả đều thần quân cảnh đỉnh phong, hơn nữa rõ ràng đều là gương mặt quen. Các ngươi, Ngộng An Chỉ cùng lục đại mạch chủ nhìn thấy 12 người, thần sắc cực độ khiếp sợ. Băng tộc đương nhiên không chỉ là mặt ngoài cửu đại chi mạch đơn giản như vậy, còn có ẩn tàng lực lượng, tất cả tộc lão. Những này tộc lão, bối phận so sánh tứ đại thần đế lao tổ thấp hơn, nhưng so sánh tộc trưởng Ngộng An Chỉ bối phận cao hơn. Trước mắt đây 12 tên thần quân cảnh đỉnh phong, chính là bối phận vô cùng cao tộc lão, đã từng là tiền nhiệm tộc trưởng hộ vệ. Mộng An Trì trở thành tộc trưởng sau đó, bọn họ liền về hưu, một mực đang bế tử quan, cơ bản không quan tâm băng tộc bất kỳ sự vụ. Nghĩ không ra bọn họ hôm nay cư nhiên không có dấu hiệu nào lại xuất hiện, hơn nữa làm ra như thế đại nghịch bất đạo cử chỉ. Các ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ muốn mưu phản xoán vị hay sao? Mạch thứ nhất mạch chủ Mộng Lang Thiên quát lên. Xoán vị. Kia 10 nhị tộc lão nhìn từ trên cao xuống mà nhìn một chút Mộng Lang Thiên, lại liếc Mộng An Trì một cái, mỉm cười nói, muốn nói như vậy, cũng không phải không được. Mộng An Trì thượng vị, vốn không phải là chúng ta kỳ vọng. Ban đầu nếu như không phải bởi vì hắn, lão tộc trưởng sẽ không cưỡng ép trùng kích thần đế, dẫn đến vẫn lạc. Mộng An Trì không hề nghi ngờ là băng tộc trăm vạn năm đến nổi bật nhất thiên tài, đã từng cũng là đế tử chính hắn, ngang quỳ ẹt ngang trên trời dưới đất, nghiền ép cùng thời đế tử đế nữ. Lúc đó tộc trưởng, cũng chính là 10 nhị tộc lão hầu hạ chi nhân, bởi vì cảm nhận được Mộng An Trì uy hiếp, muốn cưỡng ép trùng kích thần đế cảnh, kết quả tẩu hỏa nhập ma mà vẫn lạc. 10 nhị tộc lão đau buồn, không phục Mộng An Trì, cho nên bế tử quan. Dù sao vua nào triều thần ấy, tân tộc trưởng thượng vị, thân mật người được thế, xa lánh người thất thế, đương nhiên. Liền coi như bọn họ không bế quan, cũng không chiếm được Mộng An Trì trọng dụng, quyền hạn sẽ dần dần sa sút. 10 nhị tộc lão, lão tộc trưởng một chuyện ta mặc dù tự nhận từng có, nhưng đây không phải là các ngươi làm phản lý do. Mộng An Trì tức giận mà nhìn chằm chằm đến 12 người nói, các ngươi có biết, các ngươi làm như thế, sẽ cho băng tộc mang theo cái gì tai họa? Ha ha, không có ngươi Mộng An Trì, băng tộc một dạng hưng thịnh vạn đời, phồn hoa trọn đời. Một tên tộc lão cười lạnh nói, huống chi, chúng ta có khác tân chủ, hắn so sánh ngươi thích hợp hơn cái chỗ ngồi này. Có khác tân chủ? Mộng An Trì nhíu mắt, hỏi, là ai? Mộng An Trì, cho tới bây giờ, ngươi đều không đoán được sao? Một tên tộc lão châm chọc nói, nếu là bày cuộc, đương nhiên không sẽ đem mình thiết kế ở bên trong. Hôm nay có ai không có trình diện, không phải rõ ràng sao? Mộng An Trì, lục đại mạch chủ, bốn vị đế tử cùng một tên đế nữ nghe vậy, đều ở đây chớp mắt kịp phản ứng, thần sắc kinh hãi. Ai không có trình diện? Chẳng lẽ là cung nên thiếu chủ? 10 nhị tộc lão đồng thời không người, giống như là đang nên tiếp. Chư vị tộc lão, miễn lễ. Nhặt lời nói rơi xuống, liếc thấy một đạo phiêu giật nhân ảnh xuyên qua thẳng vào pháp trận bên trong. Tại Mộng An Trì mọi người đỉnh đầu bay qua, hàng lâm tại băng hợp điện trên nóc nhà. Người kia một bộ bạch y rìa, vóc dáng thon dài, đứng tại nóc nhà đưa lưng về phía mọi người, lại hiển thị rõ hết đại quân vương phong thái. Mộng Hạo ca. Đế nữ Mộng Y Huyên kinh hãi mà nhìn trên nóc nhà thanh niên, tựa hồ không thể tin được. Trên thực tế không chỉ là nàng, những người còn lại cũng đều nhận ra. Mạch thứ 6 đế tử, có băng tộc đệ nhất đế tử chi xưng Mộng Hạo ca. 10 nhị tộc lao trong miệng tân chủ. Cứ nhiên là hắn. Làm sao có thể? Mộng Hạo ca lặng lẽ truyền thân, thần sắc tất cả đều là lãnh đạm, điềm tĩnh, phong khinh vân đạm, phảng phất nắm giữ thiên địa quân vương, mặc dù không có cố ý triển lộ uy thế, nhưng cho người một loại cực nó khí chàng cường đại, khiến tâm linh người rung, kính sợ. Thật là ngươi. Đế nữ Mộng Y Huyên quát lên, Mộng Hạo ca, ngươi điên rồi sao? Y Huyên đế nữ, ngươi thế nào nói ra lời này? Mộng Hạo ca thần sắc lãnh đạm, cao ngạo mà liếc Mộng Y Huyên một cái. Ngươi dám xúi dục 10 nhị tộc lão tạo phản. Mộng Y Dĩ Huyên cả giận nói. Vì sao phải dùng tạo phản một phẩm như vậy vị từ ngữ? Mộng Hạo ca nhàn nhạt nói, ta chỉ là muốn vì băng tộc sáng tạo một cái cục diện mới. Các ngươi đều phải biết, băng tộc sớm đã xuống dốc rồi, tại thập đại đế tộc trong đó vĩnh viễn con có thể xếp hạng cuối cùng. Băng tộc xác thực cần phải cải biến, nhưng ngươi làm như vậy chỉ cho băng tộc mang theo lớn hơn hủy diệt. Mộng Y Dĩ Huyên nói, hay là nói, ngươi tự phụ mới có thể vượt qua tộc trưởng, có thể lấy sức một mình cho băng tộc mang theo phồn vinh. Mộng Hạo ca biểu hiện sắc thực xuất sắc nhất, không đúng vậy sẽ không trở thành đệ nhất đế tử, để cho bốn vị thần đế lao tổ nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhưng hắn cùng tộc trưởng Mộng An Trì so sánh, không thể nghi ngờ chênh lệch to lớn. Mộng An Trì ban đầu là đế tử thì, liền trực tiếp càn quét cùng thời, không có người có thể cùng tranh tài. Huống chi hôm nay Mộng An Trì cường đại hơn, tứ đại thần đế đều chắc chắn Mộng An Trì trong ngàn năm nhất định vào thần đế cảnh. Mộng Hạo ca cùng Mộng An Trì so sánh, giống như đom đóm cùng trăng sáng, căn bản không tại một cấp độ. Ý thì huyên đế nữ, ngươi nói đúng rồi. Mộng Hạo ca chính là thần sắc như thường, ngạo mạn thái độ nói, Mộng An Trì thời đại đã qua, hôm nay là ta Mộng Hạo ca thời đại. Ta nếu không có tự tin siêu việt Mộng An Trì, hôm nay cũng không có mặt dám làm như vậy. Mộng Y thì huyên nghe vậy ngẩn ra, sau đó cười lạnh nói, Mộng Hạo ca, ta xem ngươi là điên. Không cần tộc trưởng xuất thủ, ta liền có thể giết ngươi. Lời nói vừa ra, Mộng Y Huyên Thiên Phú giác tỉnh, toàn thân bao phủ một tầng trong suốt băng tuyết, giống như mặc vào một kiện từ băng tuyết chế tạo thần y, nhanh như cầu vồng, để cho vốn là tuyệt đại phương hoa nàng nhìn qua càng là tuyệt mỹ. Nhưng tuyệt mỹ tư thái phía dưới, ẩn dấu là chí mạng sát ý. Phượng Vũ Cửu Thiên lạnh lùng quát một tiếng, Mộng Y Huyên thân hóa chín đạo tuyệt ảnh, mỗi một đạo đều cơ hồ sánh ngang thần quân cấp bậc chiến lực, cũng trong lúc đó từ bốn phương tám hướng đánh út về phía Mộng Hạo Ca. Nhưng thấy Mộng Hạo Ca thần sắc từ đầu đến cuối bình thường, tựa hồ hoàn toàn không đem Mộng Y Huyên sát chiêu coi ra gì. Phản đồ, đi chết đi. Mộng Y Huyên sát chiêu chí mạng đã đến Mộng Hạo Ca trước người. Nhưng đột nhiên, Mộng Hạo Ca toàn thân dâng lên ánh quang màu tím, hẳn là tùy tiện liền chặn lại Mộng Y Huyên chín đạo sát thế, khiến Mộng Y Huyên vô pháp tiến thêm. Đây là thứ gì? Mộng Y Huyên kinh nghi. Mộng Hạo Ca không trả lời, nhìn đến gần trong gang tấc Mộng Y Huyên, nhàn nhạt nói, Y Huyên, băng tộc tam đại đế nữ, Mộng Quỳnh khó coi, ngươi cùng Mộng Tình ngược lại đều thật khiến người kinh diễm. Nhưng hôm nay Mộng Tình đã hủy, chỉ còn ngươi một cái có thể vào mắt ta giới. Cho nên, Mộng Y Huyên cười lạnh. Thần phục với ta, ta phong ngươi làm hầu. Mộng Hạo Ca nhàn nhạt vừa nói, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Hắn và Mộng Y Di Huyên cũng không có cảm tình cơ sở, nói đóng Mộng Y Di Huyên làm hậu, chỉ là đơn thuần đối với Mộng Y Di Huyên thưởng thức. Chờ hắn chấp trưởng đại quyền, cũng chỉ có Mộng Y Di Huyên có thể xứng với hắn. Phong ta làm sao đó? Mộng Y Di Huyên nghe vậy, châm chọc nói, ngươi ngay cả phụ thân mình đều có thể giết, còn đi quan tâm loại vật này sao? Phụ thân vì đại nghiệp hy sinh, chết có ý nghĩa, hắn vì ta kiêu ngạo, ta chỉ cần không để cho hắn thất vọng, liền không thẹn với lòng. Mộng Hạo Ca thản nhiên nói. Mộng Y Huyên đồng tử co rụt lại, tức giận nói, ngươi còn là người sao? Giết phụ thân mình, lại còn nói không thẹn với lòng. Ngươi ngay cả đơn giản như vậy chọn lựa đều không làm được, nông cạn mà ti tiện, cùng ta nhận thức không hợp, ta thu hồi phong ngươi làm hậu nói. Đột nhiên, Mộng Hạo Ca thể khí biến đổi, giơ tay một chỉ, tử khí sôi trào. Phốc! Một tia sáng tím, xuyên thủng Mộng Y Huyên tám đạo phân thân, đồng thời cũng xuyên thủng Mộng Y Huyên bản thể. Bành! Mộng Y Huyên băng tuyết thần y liễu vỡ vụn, máu tươi chảy như dòng nước, cả người trực tiếp bay ngang ra ngoài, trên mặt đất đập ra một cái hố sâu to lớn. Tử Diễn thần kiếm. Mộng An chỉ mọi người tới không bị kịp đi quan tâm Mộng Y Liễu Huyên, tất cả đều khiếp sợ nhìn đến Mộng Hạo Ca trong tay xuất hiện một thanh thần kiếm. Đương nhiên đó là băng tộc truyền thừa thần vật, Tử Diễn thần kiếm. Chương 1233, phản tổ huyết mạch. Tử Diễn thần kiếm tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Mộng An chỉ lạnh nhìn chằm chằm Mộng Hạo Ca. Vốn là hắn 10 phần coi trọng Mộng Hạo Ca, đã có thoái vị nhượng chức, một lòng trùng kích thần đế cảnh chuẩn bị, ngay cả Mộng Hạo Ca phụ thân hạ độc hại hắn một chuyện, hắn cũng không có giận cá chém thất đến Mộng Hạo Ca trên thân. Mà bây giờ xem ra, Mộng Hạo Ca cùng phụ thân hắn căn bản là một phe, Mộng Hạo Ca càng là trong bóng tối ăn trộm Tử Diễn thần kiếm, xúi dục 10 nhị tộc lão làm phản, hành vi đã là tội ác tày trời, tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ. Cho nên, trong lòng của hắn đã động sát ý. Ô hát. Mộng An Trì sắc ý, Mộng Hạo Ca tựa hồ dễ dàng là có thể cảm giác được, nhíu mày nhìn đến Mộng An Trì, Mạc Danh cười nói, tộc trưởng luôn luôn nhân từ, hôm nay rốt cuộc cũng là không nhịn được động sát niệm sao? Ngươi quá mức bất cẩn. Mộng An Trì lạnh lùng nói, thập nhị phong thiên tỏa long trận có thể đi vào không thể ra, ngươi nếu ở bên ngoài ta không làm gì được ngươi, nhưng ngươi chạy vào, bằng tự tìm đường chết. A. Mộng Hạo Ca một tay cầm Tử Diễn thần kiếm, một tay bị thua đến sau lưng, cười nhạt nói, tộc trưởng ngại gì thử một lần. Hừ, một chiêu, sẽ để cho ngươi hối hận mình cuồng vọng tự đại. Mộng An Chỉ thu liễm toàn bộ tâm thần, sắt chiêu nổi lên. Đột nhiên, Mộng An Chỉ thân như quỷ mị, xúc điệu thành thốn, ngay lập tức xuất hiện ở Mộng Hạo Ca trước mặt. Đạo Lâm Huyền Diệt. Trầm giọng quát một tiếng, thần quân cảnh cực hạn lực lượng tiết ra, muốn một trưởng bắn chết Mộng Hạo Ca. Mộng An Chỉ bối phận mặc dù so sánh lại 10 nhị tộc lao muốn tiểu, nhưng thực lực so với 10 nhị tộc lao muốn cao hơn nhiều. Mặc dù 10 nhị tộc lão cũng là thần quân cảnh đỉnh phong, nhưng chiến lược khác nhau trời vực. Mộng An Chỉ tự tin, một mình hắn ít nhất có thể địch 4 tên cùng cảnh giới tộc lão, oanh sát liền thần quân đều không phải Mộng Hạo Ca, bất quá trong nháy mắt. Đắc thủ. Giết hắn. Người không biết tự lượng sức mình, cư nhiên khiêu khích tộc trưởng. Lục đại mạch chủ cùng 4 vị đế tử đều là cười nhạo. Một khắc này bọn họ thậm chí đều cảm thấy Mộng Hạo Ca đầu óc rút, vốn là thận trọng chắc thắng cục diện. Hắn cư nhiên một người chạy vào pháp trận bên trong, còn khiêu khích tộc trưởng. Thật sự cho rằng tộc trưởng chuẩn thần đế chi xưng là trò không sao. Tộc trưởng, cẩn thận, hắn. Hắn có thể hoàn toàn sai Tử Diễn thần kiếm. Một cái yếu ớt thanh âm vang dội, mang theo chút nóng nảy. Hiển nhiên chính là từ trong hố lớn bỏ ra Mộng Y Di Huyên. Mộng Y Di Huyên bị Tử Diễn thần kiếm gây thương tích, lúc này đã là hơi thở mong manh, gần như sắp chết, nhưng vẫn là chống đỡ một hơi, liều mạng nhắc nhở Mộng An Chỉ. Cái gì? Mộng An Chỉ thân hình dừng lại, sát thế yếu bớt ba phần, vội vã lui về. Tuy rằng nghe vào có chút khó tin, nhưng thời khắc thế này Mộng Y Lê Huyên không thể nào lừa hắn, cho nên theo bản năng hắn liền lựa chọn tin tưởng Mộng Y Lê Huyên. Cũng chỉ tại đây ngắn ngủi trong nháy mắt, Mộng Hạo Ca trong tay Tử Diễn Thần Kiếm tỏa ra trước đây chưa từng thấy chi thần thái, giống như một đóa đột nhiên phóng đại hỏa màu tím hoa. Mộng An Chỉ nhất thời liền cảm giác mình lực lượng bị áp chế, đồng thời đạo này phóng đại hỏa màu tím hoa giống như nổ tung đạn tháo, năng lượng kinh khủng đánh vào trên người của hắn. Phúc! Mộng An Chỉ trực tiếp bị nổ bay ra ngoài, miệng phun máu tươi không ngừng. Làm sao có thể? Tộc trưởng cư nhiên! Bại! Lục đại mạch chủ cùng tứ đại đế tử cũng không dám tin. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi, chuẩn thần đế chiến lược tộc trưởng, trong nháy mắt trọng thương. Mộng Hạo Ca làm sao sẽ khủng bố như vậy? Chặt chặt, thật là đáng tiếc, ta còn muốn đến một chiêu chơi chết tộc trưởng ngươi thì sao? Mộng Hạo Ca ngữ khí có phần thương tiếc, nhàn nhạt liếc Mộng Y Lê Huyên một cái nói, sớm biết ngươi biết vướng bận, vừa mới nên trực tiếp giết ngươi. Chỉ trách ngươi lòng dạ đàn bà rồi, ngươi còn chưa đủ tàn nhẫn, có lẽ đây chính là ngươi cuối cùng thất bại nguyên nhân. Mộng Y Lê Huyên mỉm cười, tuy là trọng thương, nhưng bá khí bất bại, không có một tia sợ hãi. Thất bại. Mộng Hạo Ca cười nói, Y Lê Huyên đế nữ, ngươi dường như còn chưa biết rõ thế của ca. Mộng Y Lê Huyên nụ cười hơi hơi thu liễm, trần chờ hỏi, ngươi vì sao có thể phát huy ra Tử Diễn Thần Kiếm lực lượng lớn như vậy? Mộng An Chỉ ánh mắt nhìn chằm chằm Mộng Hạo Ca, Mộng Y Lê Huyên vấn đề, không hề nghi ngờ cũng là vấn đề hắn muốn hỏi. Vừa mới nếu mà không phải Mộng Y Lê Huyên nhắc nhở, để cho hắn kịp thời rút lui, hắn thật có khả năng trong nháy mắt bị Mộng Hạo Ca miểu sát. Mộng Hạo Ca thực lực bản thân chưa tới sợ hãi. Mặc dù Mộng Hạo Ca ẩn tàng rất sâu, có thể đạt đến thần quân cảnh, có thể vượt cấp chiến đấu, có thể so với thần quân cảnh trung kỳ, ngay cả thần quân cảnh hậu kỳ, nhưng mà hắn Mộng An Chỉ trước mặt, vẫn không đáng chú ý. Hắn sở dĩ chiến bại, hoàn toàn là bởi vì Tử Diễn Thần Kiếm. Tử Diễn Thần Kiếm chính là thủy tổ dành riêng thần kiếm, nhiễm phải rồi thủy tổ đạo vận khí tức, nếu như đối địch, băng tộc bản tộc người nhất định là sẽ bị áp chế, liền cùng huyết mạch áp chế không sai biệt lắm. Nhưng mà, theo đạo lý lại nói, thủy tổ sau khi chết, Tử Diễn Thần Kiếm tiểu không khả năng lại nhận chủ, mà băng tộc người căn cứ vào độ đậm của huyết thống, có thể bất đồng trình độ mà thúc giục Tử Diễn Thần Kiếm. Hoặc có lẽ là ưu tiên cấp. Tại băng tộc, ngoại trừ tứ đại thần đế lao tổ, hắn ưu tiên cấp hẳn đúng là cao nhất. Mộng Hạo Ca cư nhiên có thể sử dụng Tử Diễn Thần Kiếm công kích hắn. Chuyện này thực sự có chút khó tin. Lẽ nào Mộng Hạo Ca độ đậm của huyết thống cao hơn qua hắn? Ngoài ý muốn sao? Mộng Hạo Ca liếc Mộng Y Dị Huyên một cái, lại nhìn Mộng An Chỉ nói, tộc trưởng, ngươi chỉ có thể phát huy ra Tử Diễn Thần Kiếm 1/20 lực lượng đi. Nói cho ngươi một cái rất thực tế tàn khốc, ta không chỉ ưu tiên cấp cao hơn ngươi, còn ước chừng là ngươi gấp 5 lần. Tộc trưởng gấp 5 lần, đó không phải là 1/4 lực lượng. Mộng Y Dị Huyên kinh hãi. Không thể nào, ngay cả lão tổ đều chỉ có thể phát huy ra 1/10 lực lượng, ngươi dựa vào cái gì? Mộng An Chỉ hết không tin. Không có gì là không thể. Huyết mạch của ta độ dày, đã sớm siêu việt 4 vị lao tổ rồi. Mộng Hạo Ca nhàn nhạt nói. Cái gì? Huyết mạch siêu việt lao tổ. Mọi người nghe vậy, đều là cảm giác nói mơ giữa ban ngày. Bọn hắn cũng đều từng nghe qua phản tổ huyết mạch, đó là thuộc về cực kỳ hiếm có biến dị thể. Tuy rằng sinh tại hậu thế, nhưng huyết mạch siêu việt đời trước, tiếp cận thủy tổ, liền xương chi phản tổ. Phản tổ huyết mạch xuất hiện, xác suất là 1/1000, băng tộc truyền thừa như vậy đã lâu. Trên lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua phản tổ huyết mạch. Mộng Hạo Ca tuy rằng thiên phú tuyệt hảo, nhưng đã từng khảo nghiệm qua huyết mạch, độ đậm của huyết thống so sánh người cùng thế hệ hơi cao, cho dù còn lâu mới xưng được phản tổ, xa xa so không lại tộc trưởng Mộng An Chỉ, chớ nói chi là 4 vị thần đế lao tổ rồi. Chẳng lẽ là hậu thiên giác tỉnh? Mộng Hạo Ca, nếu như ngươi huyết mạch thật vượt qua lao tổ, tiền đồ xác thực vô khả hạn lượng, nhưng đây không phải là ngươi có thể không chút kiêng kỵ lý do, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Mộng Y Dị Huyên tức giận chất vấn nói, Mộng Hạo Ca thiên phú như vậy, thực lực như thế, lại thêm huyết mạch phản tổ, ngày khác chấp trưởng đại thống cơ hồ là chắc chắn con chuyện, tại sao còn muốn làm phản? Nàng không thể nào hiểu được. Tất cả mọi người tại chỗ đều không thể nào hiểu được. Thuận lý thành trương kế vị, không khỏi vô vị. Lại nói, ta cũng không chờ được lâu như vậy, phía trên cho thời hạn đã sắp đến. Mộng Hạo Ca lạnh nhạt nói, phía trên. Mọi người nghe vậy, nghi ngờ không thôi. Mộng Hạo Ca. Ngươi thật sự cho rằng chắc chắn thắng sao? Đột nhiên, kèm theo thần đế tầng thứ uy áp, 4 đạo chấn nộ thân ảnh từ phương xa lướt đến. Chương 1234, mấy trăm lần siêu thoát. Lao tổ. Mộng An Chỉ, Ngộng Y Huyên mọi người nghe vậy, đều là không cách nào nói rõ kinh hỉ. Nắm giữ như vậy uy áp bốn người, ngoại trừ bốn vị thần đế lao tổ, còn có thể là người nào? Dương Viêm, Vĩnh Phong, Tinh Hải, Đông Áo bốn vị băng tộc thần đế đã biết hết Ngộng Hạo Ca âm mưu, lúc này chính là nộ phát trùng thiên, căn bản không nhìn thập nhị phong thiên tỏa long trận, không cố kỵ chút nào, trực tiếp xông vào trong trận. Bọn họ cũng không sợ bị khống trụ. Một tên thần đế có lẽ không làm gì được thập nhị phong thiên tỏa long trận, nhưng bốn tên thần đế liên thủ hoàn toàn có thể đánh vỡ. Mời lao tổ thanh lý môn hộ. Ngộng An Chỉ, Ngộng Y Huyên mọi người quỳ xuống đất chờ lệnh. Bọn họ cười nhạo Ngộng Hạo Ca còn quá trẻ, cho rằng suối dục mười nhị tộc lão, cho rằng bố cục thập nhị phong thiên tỏa long trận, cho rằng ngăn trộm Tử Diễn thần kiếm, cho rằng nắm giữ phản tổ huyết mạch liền có thể chúa tể thế cục. Ngây thơ, quá mức ngây thơ. Chỉ cần không có tự giải quyết bốn vị thần đế lao tổ, bất luận cái gì mưu đồ bố cục cũng chỉ là nói không. Tuy tiện một tên thần đế xuất thủ, đều tuyệt không phải Mộng Hạo Ca có thể ngăn cản. Cho dù hắn nắm giữ Tử Diễn thần kiếm, cho dù hắn có thể phát huy ra Tử Diễn thần kiếm một phần tư lực lượng, tại thần đế trước mặt, vẫn không đáng chú ý. Mộng Hạo Ca, uổng chúng ta coi trọng như vậy ngươi, cha ngươi chuyện cũng không có dính líu ở tại ngươi, ngươi cư nhiên làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Vĩnh Phong thần đế cái thứ nhất đứng ra, ánh mắt lạnh lùng mà phẫn nộ, thần đế chi lực đã đang nổi lên, chuẩn bị bất cứ lúc nào bắn chết Mộng Hạo Ca. Nhưng hắn vẫn có một cái ý niệm, hy vọng Mộng Hạo Ca có thể hối cải. Mộng Hạo Ca thiên phú, còn có phản tổ huyết mạch, thật là làm hắn yêu tài. Mộng Hạo Ca đối mặt thịnh nộ sát ý Vĩnh Phong thần đế, rốt cuộc vẫn là bình thản ung dung, khẽ thở dài, lao tổ, theo lý thuyết ngươi hẳn đúng là ủng hộ ta, tại sao muốn giết ta? Ủng hộ ngươi? Vĩnh Phong thần đế cười lạnh, ngươi đang nằm mộng sao? Chẳng lẽ không phải? Mộng Hạo Ca nhàn nhạt nói, tại các ngươi bốn người trong mắt, băng tộc lợi ích hẳn vượt qua tất cả đi. Ban đầu tộc trưởng chúng độc, các ngươi vứt bỏ Mộng Tình cùng Mộng Tình sau lưng toàn bộ chi mạch, không phải là nhìn chúng tộc trưởng giá trị sao? Hiện tại, ta nắm giữ phản tổ huyết mạch, có thể khống chế Tử Diễn thần kiếm, có thể dẫn dắt băng tộc đi xa hơn, giá trị so sánh Mộng An Chỉ càng cao, các ngươi đều nên ủng hộ ta. Đánh rắm. Vĩnh Phong thần đế ánh mắt chớp động sát ý nói, lão phu không phủ nhận ngươi là một nhân tài, nhưng mọi thứ đều có điểm mấu chốt, hành vi của ngươi đã là trời đất không tha. Lại không hối cải, tự gánh lấy hậu quả. Mộng Hạo Ca nghe vậy, hơi nhíu mày, nói năng tùy tiện mà cười nói, muốn giết ta. Sợ rằng không có đơn giản như vậy. Tìm chết. Vĩnh Phong thần đế vốn là bạo tinh khí, lúc này hoàn toàn bị chọc giận, nhấc trưởng hóa ra một cái khủng bố đại thủ, Già Thiên, tựa hồ phải đem Mộng Hạo Ca và toàn bộ băng hợp điện cùng nhau đánh thành hư vô. Mộng Hạo Ca thấy vậy, thần sắc chẳng những không có chút nào sợ hãi, ngược lại nết miệng lên một tia đường cong. Quỷ dị đường cong. Mộng An Chỉ vẫn nhìn chằm chằm vào Mộng Hạo Ca, đồng nhiên giống như là ý thức được cái gì, thần sắc mạnh mẽ biến, quát lên, Vĩnh Phong lão tổ, cẩn thận Dương Viêm. Nhưng nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Bành. Bất ngờ không kịp đề phòng một đòn, Vĩnh Phong thần đế sau lưng bị tấn công, không phòng bị chút nào phía dưới, thần đế chi khu cũng là được khoảnh khắc xuyên qua. Tu vi đến thần đế cấp bậc, mặc dù là không có dễ dàng như vậy chết. Nhưng một đòn này, nhưng cũng khiến Vĩnh Phong thần đế tại chỗ mất đi chiến lực, thảm thiết mà nằm trên đất. Dương Viêm, ngươi. Vĩnh Phong giận dữ công tâm, liền khạc mấy ngụm máu tươi, nằm sấp mặt đất đã đều bị hắn đế huyết xâm nhiễm. Nhưng thân tổn thương nỗi đau, còn kém rất rất xa đau lòng nỗi đau. Hắn liền là nằm ngộng cũng không nghĩ tới, Dương Viêm thần đế sẽ tập kích hắn. Tại sao có thể như vậy? Ngộng An Chỉ, Ngộng Y Y Huyên, Lục Mạch Chi Chủ cùng Tứ Mạch Đế Tử tất cả đều bối rối, không dám tin. Mười nhị tộc lao thì cũng thôi đi, thần đế lao tổ đều đứng ở Mộng Hạo Ca bên kia. Băng tộc, thật muốn biến thiên rồi sao? Ta sớm nên nghĩ tới. Mộng An Chỉ mười phần tự trách. Dương Viêm lão tổ truyền tin với hắn, để cho hắn đến băng hợp điện, tiếp theo Lục Mạch người lại nhận được người khác giả mạo tin tức, đồng loạt đi tới băng hợp điện. Tất cả mọi người, tất cả đều bị một lưới bắt hết. Chỉ cần hơi nhỏ nhớ, cái thứ nhất truyền tin cho hắn Dương Viêm thần đế, tuyệt đối có vấn đề. Chỉ là vừa mới phẫn nộ của hắn toàn bộ đều chỉ hướng Mộng Hạo Ca, lại thêm trong tiềm thức quả thực không muốn đi hoài nghi lão tổ, dẫn đến phản ứng chậm nửa nhịp. Dương Viêm, ngươi làm cái gì? Đông Áo thần đế cùng Tinh Hải thần đế cũng là bối rối một hồi lâu, sau khi phản ứng lập tức trợn mắt nhìn, chất vấn Dương Viêm thần đế. Nhưng vào lúc này, hai cổ không yếu hơn bọn họ khí tức quỷ dị đột nhiên mà hiện, giống như ảo thuật một loại từ mặt đất toát ra. Vuốt xích thần. Một cái màu vàng dây thường bị kia hai tên quỷ dị thần đế liên thủ lấy ra, vững vàng đeo vào Đông Áo thần đế cùng Tinh Hải thần đế trên thân. Đây là nguy rồi, không làm được gì, lực lượng bị ức chế rồi. Đông Áo thần đế cùng Tinh Hải thần đế kinh hãi đến biến sắc, buộc xích thần trói buộc hành động của bọn họ, áp chế thần của bọn họ đế chi lực, để bọn hắn không có một tia phản kháng khả năng. Chặt chặt, buộc xích thần chính là đạo chủ tự mình ban thưởng thần vật, thần đế chúng chiêu đều tuyệt đối vô pháp chạy trốn, các ngươi cam chịu số phận đi. Hai đạo tản ra bất tường khí tức hắc ảnh buồn rười rượi nói. Ma nhân, Đông Áo thần đế cùng Tinh Hải thần đế vừa giận vừa sợ, các ngươi đã sớm mai phục ở tại đây. Tự nhiên, thập nhị phong thiên tỏa long trận tác dụng lớn nhất, kỳ thực chính là cho hai người chúng ta ẩn thân, chờ đợi một kích tất chúng cơ hội. Hai tên ma đế cười nói, đây chính là Dương Viêm nghĩ ra ý kiến hay, quả thực quá giỏi. Ha ha, muốn nắm dưới băng tộc, các ngươi ba vị thần đế khó giải quyết nhất. Tuy nói thật muốn liều mạng, chúng ta thắng xác suất vẫn rất lớn, nhưng có thể giống như bây giờ không có hao tổn, thoải mái giải quyết, không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Trận đánh này, băng tộc không huyền niệm chút nào bại. Vĩnh Phong thần đế bị tập kích, trực tiếp trọng thương. Đông Áo thần đế cùng Tinh Hải thần đế còn chưa xuất thủ, liền bị buộc xích thần chế trụ, không có phát huy bất cứ tác dụng gì. Không cần tốn nhiều sức, tam đại thần đế đều bại, thế cục đã lại không cách nào nghịch chuyển. Tổ giới, tầng thứ 2 không gian. Ngộng Tình vẫn như cũ đang quan sát cuộc chiến, không chớp mắt nhìn chằm chằm tuyệt đối không gian bên trong cảnh tượng. So với 10 ngày trước, nàng thần sắc đã tinh táo rất nhiều. Bởi vì, chết lặng. Trời biết, trận này kéo dài hơn 10 ngày kinh thế kiếm quyết, đối với tâm linh của nàng đã tạo thành bao lớn trùng kích. Nàng nhận thức, tín niệm, nhận thức, tại trong 10 ngày này, lần lượt phá vỡ, lần lượt sụp đổ, phá thành mảnh nhỏ. Cực ý. Bất bại. Siêu thoát. Tuyệt đối không gian bên trong, Tiêu Trần thần thái của nhiên, lặp đi lặp lại sai giống nhau kiếm ý, lần lượt cùng thủy tổ chi hồn giao chiến. Mà mỗi một lần giao chiến, tuy là chẳng phân biệt được thắng bại, nhưng Ngộng Tình rõ ràng cảm giác đến Tiêu Trần đang không ngừng siêu việt mình, không ngừng sáng tạo lĩnh vực mới, không ngừng thăng hoa kiếm ý của mình. Trong vòng 10 ngày, Tiêu Trần ít nhất siêu việt tự mình mấy trăm lần. Trái lại kiếm hình dáng hình thái thủy tổ chi hồn, không ngừng bị động ứng đối Tiêu Trần siêu thoát kiếm ý, không ngừng chiến minh, trên thân kiếm băng tinh bắt đầu nứt ra, giống như là đứng bên bờ vực tan vỡ. Chỉ là đâm hắn nhất kiếm mà thôi, không đến mức như vậy lặp đi lặp lại hành hạ đi. Ngộng Tình tự lẩm bẩm. Một khắc này, nàng hẳn là có chút đồng tình thủy tổ chi hồn. Chương 1235, nhận chủ. Ngộng Tình cảm thấy, về sau tuyệt đối không thể đắc tội nữa Tiêu Trần. Cái nam nhân này quá hẹp hòi, khỏe mắt tất báo, hơn nữa còn là gấp trăm lần mà trả thù. Thủy tổ chi hồn tại tuyệt đối không gian bên trong, không chạy thoát, chỉ có thể bị động ứng chiến, lần lượt bị Tiêu Trần đẩy vào tuyệt cảnh. Nhưng Tiêu Trần lại không vội đánh bại nó, khi nó lâm nguy thời điểm, Tiêu Trần sẽ dừng kiếm ý. Sau đó, lại từ đầu đến một lần. Cực ý. Bất bại. Siêu thoát. Bất hủ. Đột nhiên, tại lại một lần nữa siêu thoát sau đó, Tiêu Trần rốt cuộc gọi ra một cái mới tinh thuật ngữ, một cổ mới tinh kiếm ý tại Tiêu Trần trong tay bạo phát. Gọi tên, bất hủ. Ẩm. Bất hủ chi ý biết bao khủng bố, không có gì sánh kịp kiếm ý phong bạo thôn tính tiêu diệt hoàn vũ, chôn vùi vũ trụ tất cả quan minh, chỉ còn lại vĩnh hằng hắc ám. Giáp giáp. Một tiếng giòn vang, tuyệt đối không gian hẳn là nước nẻ tan rã. Ý vị này, trận này kiếm quyết, đến đây chấm dứt. Kết thúc rồi à? Ngộng Tình tự nói, tâm lý có tiếc nuối, có may mắn. Ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Trần đứng ở chỗ đó, hai mắt chậm rãi mở ra, bốn bề buông tuồng kiếm ý dần dần thu hẹp trở về. Hô! Tuy là chưa thỏa mãn, nhưng thu hoạch không nhỏ. Tiêu Trần nhẹ nhàng thổ khí, ba phần tiếc nuối, bảy phần thỏa mãn. Nhưng mà Ngộng Tình nghe ngóng, trong tâm đã là không biết nên dấy lên cảm tưởng thế nào. Đánh 10 ngày 10 đêm, cư nhiên chưa thỏa mãn. Người đang suy nghĩ gì? Tiêu Trần quay đầu, buồn cười nhìn đến Ngộng Tình. Ta đang nghĩ, trên thân ngươi cấu tạo có phải hay không cùng người bình thường không giống nhau? Ngộng Tình nghiêm túc nói ra, nàng thật cân nhắc qua cái vấn đề này. Tiêu Trần. Ngộng Tình đồng tình nhìn thủy tổ chi hồn một cái, lại hỏi Tiêu Trần nói, ngươi cầm thủy tổ thử kiếm. Nó không phải các ngươi thủy tổ, chỉ là nắm giữ các ngươi thủy tổ một ít vật chất, thông qua tổ giới quy tắc lần hai chế biến thai nghén. Hơn nữa bởi vì lần hai thai nghén thời gian không đủ, lực lượng của nó không đạt được các ngươi thủy tổ cái cấp bậc đó, cần lại cho nó thời gian. Thủy tổ chi hồn thai nghén không đủ thời gian, đây cũng là Tiêu Trần tiếc nuối nguyên nhân. Cách. Bên cạnh, thủy tổ chi hồn trên thân kiếm băng tinh lại bắt đầu nứt ra, kiếm hình dáng hình thái giống như có lẽ đã vô pháp duy trì, mơ hồ có binh giải dấu hiệu. Đây. Ngộng Tình kinh hãi. Tiêu Trần cũng là cao mày, thấp giọng nói, hạ thủ quá nặng sao. Băng tộc thủy tổ từ tổ giới quy tắc thai nghén, hàng tỷ năm ngưng tụ thân kiếm, hàng tỷ năm đản sinh linh trí, lại hàng tỷ năm chuyển hóa thân người, thành là chân chính băng tộc thủy tổ. Lúc này, thân kiếm nếu mà tan vỡ, bằng hàng tỷ năm tu hành hủy trong chốc lát, lại phải làm lại lần nữa, không thể nghi ngờ là vô pháp lường được tổn thất. Tiêu Trần suy nghĩ, có nên dùng hay không hỗn độn thanh liên giúp nó một tay. Dựa theo hỗn độn thanh liên nghịch thiên năng lực, hẳn đúng là có thể giúp nó vững chắc thân kiếm. Bất quá đang lúc này, thủy tổ chi hồn bỗng nhiên khí cơ tập trung ngộng tình, tại thân kiếm binh giải một khắc này, vô số toái phiến, linh hồn, pháp lực, kiếm ý toàn bộ hướng về ngộng tình, toàn bộ dung nhập vào ngộng tình trong cơ thể. Đây, ngộng tình kinh hoàng, không biết làm sao, chỉ cảm thấy trong cơ thể nhiều hơn một cái hạt giống. Loại kia con quấn vòng quanh các loại các dạng pháp tắc tự liên, chậm rãi thai nghén vì một thanh kiếm thần hình thái. Chặt chặt, bất ngờ phát triển. Tiêu Trần nhìn thấy một màn này, không có ngăn cản, ngược lại có chút hăng hái nói, Ngộng Tình, nó tựa hồ nhận ngươi làm chủ nhân rồi. Nhận chủ. Ngộng Tình suýt chút nữa không có bị hù chết. Thủy tổ chi hồn nhận nàng làm chủ. Còn nhớ lúc trước, nàng nhớ phải bắt được thủy tổ chi hồn thì, còn trực tiếp bị pháp tắc tự liên nổ bay, suýt chút nữa chết. Làm sao lúc này, thủy tổ chi hồn chủ động nhận chủ. Rất nhanh, nàng đã minh bạch. Đây là một loại bất đắc dĩ lựa chọn. Thủy tổ chi hồn tiêu hao quá lớn, thân kiếm vô pháp duy trì, cần một cái túc chủ cung cấp ngủ đông nơi. Tại đây, chỉ có thân là băng tộc hậu nhân nàng, phù hợp nhất. Ngồi xuống, hảo hảo điều tức. Nó tuy rằng tại bên trong cơ thể ngươi ngủ say, lực lượng sẽ không hoàn toàn hiện ra, nhưng ngươi nếu không cẩn thận, vẫn sẽ để cho ngươi vạn kiếp bất phục. Tiêu Trần nhắc nhở. Ngộng Tinh sáng tỏ, sửa lại một chút tâm tình, áp chế lại trong đầu suy nghĩ lung tung, ngồi xếp bằng dưới đất bắt đầu, nghiêm túc cùng thủy tổ chi hồn khế hợp. Tiêu Trần không có xen vào nữa nàng, mà là đi tới Hạ Thi Vận bên cạnh. Hạ Thi Vận từ bước vào Hàn Linh Trì sau đó liền mất đi ý thức, cho tới bây giờ cũng không có một chút thức tỉnh dấu hiệu. Đương nhiên, Tiêu Trần biết rõ Hạ Thi Vận không có chuyện gì, hô hấp, nhịp tim, sinh mạng thể trinh hoàn toàn bình thường, chỉ là cửu khiếu linh lung tâm đang chậm rãi mà giác tỉnh. Không sai, chỉ có thể dùng chậm chậm để hình dung, độ tiến triển chậm làm cho người khác tức lộn ruột. Hơi hơi do dự, Tiêu Trần nguyên thần xuất khiếu, từ Hạ Thi Vận mi tâm chui vào, bước vào Hạ Thi Vận thức hải không gian. Tiểu nam nhân, ngươi thật đúng là làm ta nhìn với cặp mắt khác xưa, thật đi tới rồi băng tộc tổ giới. Đạo này nữ tử tiếng cười khẽ vang dội. Ngươi đã tỉnh. Tiêu Trần hỏi, lần trước không phải nói phải ngủ say rất lâu sao? Ta hấp thu hàn linh trì hàn linh khí, đã có thể duy trì bộ phận ý thức. Nữ tử cao hứng nói. Nói như vậy, thu nạp hàn linh khí chỉ là nhu cầu của ngươi, cũng không phải cửu khiếu linh lung tâm giác tỉnh điều kiện. Tiêu Trần chợt nói. Đương nhiên, lung linh tâm giác tỉnh cần chính là tổ giới quy tắc kích thích, cũng không cần cái gì hàn linh khí. Nữ tử nói. Vậy thi vận cần phải bao lâu mới có thể tỉnh lại? Tiêu Trần hỏi. Ừ. Dựa theo trước mắt độ tiến triển, ít nhất 10 năm. Nữ tử suy nghĩ một chút nói. Tiêu Trần. 10 năm, cũng không dài đi. Đây chính là cửu khiếu linh lung tâm, lại xưng thiên đạo chi tâm, lên trời xuống đất, tuyệt vô cận hữu thần tích. Nữ tử nghiêm túc nói. Tu vi đến tầng thứ nhất định, tuổi thọ vĩnh hằng vô tận, 10 vạn năm, 100 vạn năm cũng không tính là dài. Chỉ là 10 năm, tuy tiện bế quan một lần liền đi qua. Đương nhiên, ít nhất 10 năm, có nghĩa là vượt quá 10 năm, có lẽ sẽ kéo dài rất lâu. Ta cần thủ ở bên người sao? Tiêu Trần lo lắng nửa đường có thể xuất hiện hay không ngoài ý muốn. Ngươi muốn tới có chuyện trọng yếu đi làm, ở lại chỗ này chờ đợi không có lợi lắm. Chỉ cần không có người xông vào, cưỡng ép quấy nhiều thi vận, ta bảo đảm nàng đang thức tỉnh quá trình sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nữ tử nói, cho nên ngươi sau khi rời khỏi đây, muốn cùng băng tộc người thương lượng, trong lúc này không cho phép bọn họ lại mở ra tổ giới. Hửm, ta rõ rồi. Tiêu Trần gật đầu, rời khỏi Hạ Thi Vận thức hải thế giới. Nguyên thần trở về quy bản thể thì, Ngộng Tình vừa vặn tỉnh lại. Thời khắc này Ngộng Tình không hề nghi ngờ có biến hóa long trời lỡ đất, không chỉ tu vì trực tiếp đột phá đến thần quân cảnh, toàn thân càng là quanh quẩn thần thánh mà khí tức lạnh như băng. Ngộng Tình là đế nữ, dung mạo và khí chất vốn là hoàn hảo, khuynh thành vô song. Mà chứa thủy tổ chi hồn sau đó, càng có một loại không nói ra được vị đạo, giống như thân nơi trong mây cửu thiên thần nữ, thần bí cao quý. Không sai. Tiêu Trần tán thưởng, ngược lại nhìn lâu nàng mấy lần. Ngộng Tình đứng dậy, đi tới Tiêu Trần trước mặt, chân thành nói tạ, đa tạ công tử. Thuế biến sau Ngộng Tình tuy là cực kỳ lạnh lùng, cho người một loại sinh nhân vật cận cao quý cảm giác, nhưng đó là dung hợp thủy tổ chi hồn sau đó, băng tuyết pháp tắc ngưng luyện đến mức tận cùng nguyên nhân, thuộc về bị động hiệu quả. Nàng đối với Tiêu Trần lòng kính sợ, từ đầu đến cuối chưa hề sửa đổi. Có lẽ đời này, Tiêu Trần trong lòng hắn lưu lại hình tượng, đều đã không thể xóa nhòa. Chương 1236, các ngươi đang chơi cái gì, kích thích như vậy? Cảm ơn ta cái gì? Tiêu Trần cười nhạt. Ngộng Tình nói, nếu không phải là công tử, bậc này cơ duyên to lớn vĩnh viễn sẽ không rơi vào trên người ta. đã từng mộng tình, là băng tộc đế nữ, nhưng mà vừa vặn chỉ là đế nữ. Vị trí lưu trữ tranh đoạt, nàng không tranh hơn Mộng Hạo ca. Huyết mạch truyền thừa, Tử Diễn thần kiếm đối với nàng không phản ứng chút nào. Tổ giới bên ngoài cửa đá, nàng không mở ra. Không biết tự lượng sức mình mà đi bắt thủy tổ chi hồn, trực tiếp bị thủy tổ chi hồn trọng thương. Nghiêm túc tính một lần, nàng ngoại trừ đế nữ cái này dọa người hài hước, quả thực cái gì cũng sai. Nhưng, thủy tổ chi hồn bại bởi Tiêu Trần, dẫn đến thân kiếm vô pháp duy trì mà tan vỡ, cuối cùng lựa chọn nhận nàng làm chủ. Không hề nghi ngờ, nàng một bước lên trời, chân chính gả ta biến vượng hoàng. Đây là ngươi cơ duyên của mình. Tiêu Trần lắc đầu nói. Nhưng cơ duyên là ngươi sáng tạo. Ngộng Tính rất kiên định nói, vô luận như thế nào, không có ngươi, ta cũng không chiếm được phần cơ duyên này. Không có Tiêu Trần, nàng liền tổ giới liền không vào được, chớ nói chi là chứa thủy tổ chi hồn rồi. Ngươi nhất định phải nghĩ như vậy, cũng được đi. Tiêu Trần không có vấn đề, hắn không cần thiết Ngộng Tình cảm kích, nhưng mà không ngăn cản được Ngộng Tình làm sao nghĩ. Thi vận thế nào? Ngộng Tình đột nhiên hỏi. Nàng muốn tiếp tục lưu lại tổ giới, chúng ta bây giờ ra ngoài. Tiêu Trần nói. Lưu nàng một người. Ngộng Tình cảm giác không ổn. Không gì, tại đây dù sao cũng là băng tộc tổ giới, hơn nữa còn là bí ẩn tầng thứ hai không gian, người bình thường không đến được tại đây. Tiêu Trần dừng một chút, lại nói, chúng ta nếu không đi ra, băng tộc khả năng liền muốn tiêu diệt rồi. Vốn là Tiêu Trần cũng không muốn quản băng tộc việc vớ vẩn, nhưng Hạ Thi vẫn muốn tiếp tục lưu lại băng tộc tổ giới, hắn đương nhiên không thể để cho băng tộc quá loạn, không thì sẽ quấy nhiễu được Hạ Thi vận. Băng tộc diệt vong. Ngộng Tinh khiếp sợ. Nàng nhớ tới bước vào tổ giới lúc trước, Tiêu Trần cũng đã nói băng tộc gần đây là thời buổi rối loạn, sẽ có xảy ra chuyện lớn. Lẽ nào bên ngoài bây giờ đã phát sinh biến cố? Băng hợp điện ra, băng tộc đối mặt tuyệt vọng nhất cục diện. Vĩnh Phong trọng thương, Đông Áo, Tinh Hải hai đại thần đế bị trói xích thần chế trụ, Dương Viêm thần đế thành phản đồ. Ngộng An Chỉ, Lục Mạch chi chủ cùng đế tử đế nữ bị nhốt tại thập nhị phong thiên tỏa long trận bên trong, không chỗ có thể trốn, cũng không thể cứu vãn. Dương Viêm, vì sao, ngươi cuối cùng vì sao làm như thế? Tinh Hải thần đế cùng Đông Áo thần đế song mắt đỏ bừng, nhe răng gầm thét, hận không thể dùng ánh mắt đem Dương Viêm thần đế ăn tươi nuốt sống. Thủy tổ cùng mấy vị thánh tổ lần lượt sau khi chết, bốn người bọn họ chính là băng tộc trụ cột, ngàn vạn năm qua một mực tổng cộng cùng tiến lùi, tình cảm thâm hậu, làm thủ bảo vệ băng tộc cơ nghiệp cần khẩn khẩn, dâng hiến toàn bộ. Trong đó, Dương Viêm thực lực cao nhất, làm người nhất lý trí cùng bình tĩnh, cái nhìn đại cục mạnh nhất, mơ hồ vì bốn người đứng đầu, ba người bọn họ đều tin phục Dương Viêm thần đế. Nhưng làm sao đều không nghĩ đến, Dương Viêm trong ngoài không giống nhau, cư nhiên trụy lạc đến cùng ma nhân nhập bọn, muốn đích thân chôn vùi băng tộc cơ nghiệp. Ta đã chán ghét. Đối mặt Đông Áo thần đế cùng Tinh Hải thần đế chất vấn, Dương Viêm thần đế từ đầu đến cuối rất tĩnh lặng, thần thái hờ hững nói, một vị cố thủ, băng tộc chỉ có thể càng ngày càng suy sụp, thời gian sớm muộn mà thôi. Nhưng nếu như có thể khai sáng cục diện mới, nói không chừng băng tộc còn có sống lại một ngày. Khai sáng cục diện mới. Mọi người nghe vậy ngẩn ra, lúc trước Ngộng Hạo ca cũng đã nói như vậy. Lẽ nào cũng bởi vì có tương đồng lý niệm, hai người mới tiến tới với nhau. Chúng ta không phản đối ngươi có tân tiến lý niệm và tư tưởng, nhưng vì sao không theo chúng ta thương lượng, tại sao phải cùng ma nhân nhập bọn, tại sao muốn phá vỡ băng tộc. Vĩnh Phong thần đế mặc dù bị thương rất nghiêm trọng, nhưng vẫn hết sức kích động. Đây là đạo chủ quyết định. Dương Viêm thần đế hờ hững nói, đạo chủ cho rằng các ngươi quá mức bảo thủ, cùng các ngươi thương lượng, chỉ có thể đem sự tình làm đập. Đạo chủ. Vĩnh Phong thần đế cười lạnh nói, ngươi lẽ nào làm người khác chính là tay sai. Vĩnh Phong thần đế, nói chuyện không muốn khó nghe như vậy, Dương Viêm là kẻ thức thời là tuấn kiệt. Kia hai tên ma nhân âm hiểm cười nói, nhỏ bé như các ngươi, làm sao hiểu rõ đạo chủ cường đại. Cũng là đạo chủ chẳng muốn tự mình động thủ mà thôi, không thì đạo chủ lỗ thổi khí cũng có thể diệt các ngươi băng tộc. Chê cười, thật sự cho rằng băng tộc dễ khi dễ sao. Đông Áo thần đế cả giận nói. Ha ha, sự thật chứng minh, băng tộc là thật rất dễ khi dễ. Không ngủ người nào, băng tộc đã là không có chút nào sức chống cự rồi. Ngươi! Đông Áo thần đế bị tức không nói ra lời. Dường như, cũng không cách nào phản bác. Đi, có ta ở đây, băng tộc cũng sẽ không diệt vong. Chỉ là cần phải tiến hành một lần cải cách mà thôi. Ngộng Hạo ca mở miệng, cực kỳ uy nghiêm ánh mắt quét nhìn Lục Mạch chi chủ cùng Tứ Mạch đế tử nói, hiện tại, cho các ngươi một lần cơ hội lựa chọn. Thần phục với ta, có thể bảo vệ trọn đời chi an, trở thành tân băng tộc đản sinh công thần. Ngộng Hạo ca tiếng nói rơi xuống, Lục Mạch chi chủ cùng Tứ Mạch đế tử đều là theo bản năng trao đổi ánh mắt, tựa hồ cũng tại xem chừng. Tình hình khó khăn. Ngộng Hạo ca phá vỡ băng tộc cơ hồ đã là không hồi hộp chút nào. Bọn họ thay đổi lựa chọn như thế nào? Cố thủ bản tâm, hay là Ngộng Khiếu Thiên, nguyện ý đi theo Hạo Ca đế tử. Không, đi theo tộc trưởng mới nhận chức. Mạch thứ tư đế tử Ngộng Khiếu Thiên cái thứ nhất tỏ thái độ, quỳ một chân trên đất triều bái Ngộng Hạo Ca, cực tấn mình hót. Tiếu trời, ngươi mạch thứ tư mạch chủ Ngộng Học Lâm cả kinh nói. Phụ thân, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Ngộng Khiếu Thiên nhắc nhở. Ngộng Học Lâm toàn thân chấn động, rất nhanh cũng là cắn răng, xông Ngộng Hạo Ca bái nói, mạch thứ tư mạch chủ nguyện xuất lĩnh tộc nhân, đi theo tân tộc trưởng. Ngộng Học Lâm, Ngộng Khiếu Thiên, các ngươi. Ngộng An Chỉ tức giận, càng vô cùng đau đớn. Hắn không phải tức giận hai người không ủng hộ hắn, mà là bi ai hai người đầu nhập vào phản đồ, không có một chút cốt khí. Nhưng hai người đều coi thường hắn, làm ra quyết định sau đó, bọn họ không có hối hận, phản mới bắt đầu kích động. Bọn họ cái thứ nhất hướng về Ngộng Hạo Ca đầu hàng, tương lai ắt phải có thể được trọng dụng. Mạch thứ tư, muốn quật khởi A. Mạch thứ chín mạch chủ Ngộng Hưng Minh, đệ tử Ngộng Văn Bân, xâm thấy tộc trưởng mới nhận chức. Rất nhanh, mạch thứ 9 cũng tỏ thái độ, nguyện ý thần phục. Mạch thứ 5 mạch chủ Ngộng Chính Quốc, đệ tử Ngộng Triều Dương, xâm thấy tộc trưởng mới nhận chức. Mạch thứ nhất mạch chủ Ngộng Lang Thiên, đệ tử Ngộng Phi Vũ, xâm thấy tộc trưởng mới nhận chức. Trong nháy mắt, tứ mạch đều đã thần phục. Rất tốt. Ngộng Hạo Ca hết sức hài lòng, liếc mạch thứ 3 mạch chủ Ngộng Tuân một cái, lại liếc mạch thứ 2 đệ nữ Ngộng Y Liên một cái, nhàn nhạt nói, hai người các ngươi, lựa chọn ra sao? Ngộng Tuân hơi hơi chần chờ. Trong lòng của hắn dĩ nhiên là không muốn phản bội băng tộc. Nhưng bởi vì Ngộng Tình một chuyện, đã để mạch thứ 3 địa vị rất xuống ngàn trượng. Hôm nay nếu như còn dám chống lại Ngộng Hạo Ca, chỉ sợ mạch thứ 3 không phải là bị trục xuất đơn giản như vậy, toàn bộ chi mạch bị diệt mất. Mấy trăm vạn tộc nhân tính mạng, hắn không có cách nào không thận trọng. Không đợi Ngộng Tuân trả lời, Ngộng Y Huyên đã là phẫn nộ quát lên, Ngộng Hạo Ca, muốn ta Ngộng Y Huyên thần phục ngươi, nằm Ngộng đi thôi, ngươi có bản lãnh liền giết ta. Ngươi nghĩ rằng ta không dám sao? Ngộng Hạo Ca tử diễn thần kiếm nắm, trong con ngươi sát ý hừng hực. Lớn như vậy biến cách, nếu như không có chết mấy cái trọng lượng cấp nhân vật, quả thực không có gì lực tin tưởng và nghe theo. Nếu Ngộng Y Huyên tìm chết, vậy không bằng thành toàn cho nàng, giết một người răn trăm người. Nhưng ngay tại Ngộng Hạo Ca muốn tự mình động thủ, đánh chết Ngộng Y Huyên thì, lại thấy tổ giới phương hướng truyền đến mạc danh chấn động. Ầm. Một đạo ánh kiếm, đánh xuyên tổ giới thành lũy. Trong cái khe, hai đạo nhân ảnh lao ra, ngay lập tức đã là hàng lâm tại băng hợp điện. Chặt chặt, các ngươi đang chơi cái gì, kích thích như vậy. Chương 1237, cho ngươi một cái cơ hội, ngươi tự sát đi. Ngoài ý muốn biến cố, khiến tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều kinh sợ. Tiêu Trần. Ngộng Tình. Ngộng Tuân phản ứng đầu tiên, hướng về phía Ngộng Tình hô, Tiểu Tình, chạy mau, chạy càng xa càng tốt. Thân là cha, tại biết rõ băng tộc chú định biến thiên thời điểm, đương nhiên là quan tâm nữ nhi an nguy, hy vọng nữ nhi không muốn cuốn vào. Ngộng An Chỉ cũng là hô, Tiêu công tử, tuyệt đối không nên tới gần, đây là thập nhị phong thiên tỏa lòng trận, có thể vào không thể ra, muốn giải quyết trước tiên duy trì trận pháp 10 nhị tộc lão. Tiêu Trần thực lực cụ thể tuy rằng không người hiểu rõ, nhưng hắn tại Cổ Nguyệt Tinh chiến dịch tiêu diệt 20 tên thần quân cảnh là sự thật không thể nghi ngờ. Nếu mà Tiêu Trần chịu ra tay, giải quyết 10 nhị tộc lão, phá hư trận pháp hẳn không phải là việc khó. Bởi vì Dương Viêm thần đế cùng hai vị kia ma nhân đều ở đây trận pháp bên trong, chốc lát ra không được, Tiêu Trần có đầy đủ thời gian giải quyết trước tiên 10 nhị tộc lão. Đương nhiên, ý nghĩ của hắn rất tốt đẹp rất lý trí, Tiêu Trần lại là chẳng ngó ngàng gì tới, căn bản không nghe thấy hắn nói một dạng, trực tiếp đáp xuống trận pháp bên trong. Ngộng Tình thần thái lạnh lùng, không nói một lời, đi theo Tiêu Trần phía sau. Xong đời. Ông trời của ta, bọn họ đang suy nghĩ gì? Nhìn thấy Tiêu Trần cùng Ngộng Tình vào trận pháp, Ngộng An Chỉ, Ngộng Y Huyên và người khác tất cả đều hai mắt tối thui, mới mọc lên một tia hy vọng lại phá diệt. Tiểu tử này, chuyên vô cùng kỳ diệu, bây giờ nhìn lại, không ngoài như vậy. Hai tên ma nhân nhìn nhau, nội tâm đều là đối với Tiêu Trần thất vọng. Vốn là Cổ Nguyệt Tinh chiến dịch, để bọn hắn bắt đầu kiêng kỵ Tiêu Trần, đặc biệt đợi nửa năm, lựa chọn Tiêu Trần bước vào tổ giới sau đó mới động thủ, tránh né Tiêu Trần. Bởi vì mở ra tổ giới chi môn cần tử diễn thần kiếm, mà tử diễn thần kiếm tại bọn họ nắm trong bàn tay, Tiêu Trần bằng bị vây ở tổ giới bên trong. Vừa mới Tiêu Trần cùng Ngộng Tình không biết dùng phương pháp gì, đột nhiên phá giới mà ra thì, bọn họ đều còn có chút bận tâm, sợ phát sinh biến cố, sợ Tiêu Trần cùng Ngộng Tình nghe xong Ngộng An Trì đề nghị, trước tiên đi đối phó 10 nhị tộc lão. Ai biết, hai người giống như là kẻ ngu phổ thông, không phòng bị chút nào mà liền tiến vào trận pháp bên trong. Đây không phải là muốn chết sao? Không có toàn thân có thể so với thần đế thực lực, nhưng đầu óc không được, không tạo thành uy hiếp. Nghĩ tới đây, một tên ma nhân đem buộc xích thần giao cho một gã khác ma nhân khống chế, thân ảnh chợt lóe, chặn lại tại Tiêu Trần trước mặt. Ha ha! các hạ chính là Tiêu công tử sao, ngưỡng mộ đã lâu. Tiêu Trần nhíu mày, tùy ý liếc ma nhân một cái. Ngoại trừ khí tức tà ác ra, ma nhân mi tâm đều có một cái màu đỏ nguyệt nha hình ma đạo ấn ký, còn lại ngược lại đều cùng người bình thường không sai biệt lắm. Ngươi chạy tới, đồng bạn của ngươi một người có thể chế trụ hai tên thần đế sao? Ha ha, Đông Áo cùng Tinh Hải bị trói xích thần vây khốn, tùy tiện một người dắt buộc xích thần, bọn họ đều không tránh thoát được, cho nên Tiêu công tử không cần lo lắng cho ta đồng bọn. Có kia lòng dỗi rảnh, chẳng lo lắng cho mình. Lo lắng cho mình? Ngươi muốn giết ta? Tiêu Trần nhìn đến ma nhân. Ma nhân ngẩn ra, cười nói, vậy cũng không nhất định, chỉ cần Tiêu công tử không xen vào chuyện người khác, ngươi ta mỗi người sống yên ổn với nhau. Cứ việc Tiêu Trần đầu óc không dùng được, nhưng nếu không cần thiết, ai cũng không nguyện ý cùng một tên ủng có thần đế chiến lực người chết dập đầu. Cái này hả? Tiêu Trần giống như đang do dự. Tiêu công tử, ngươi cùng băng tộc chẳng những không có giao tình, ngược lại phát sinh không ít mâu thuẫn đi, hà tất tranh đoạt vũng nước đục này. Dương Viêm thần đế cũng bay tới, rơi vào ma bên người thân, rất nhiều cùng nhau đối phó Tiêu Trần ý tứ. Đương nhiên, có thể không động thủ tận lực không động thủ, kềm chế đỏ sức liền là được. Nếu Tiêu Trần khư khư cố chấp, bọn họ liền liên thủ bắt lấy Tiêu Trần. Không được nữa, một gã khác ma nhân đem buộc xích thần giao cho người khác khống chế, cũng có thể gia nhập chiến cuộc. Ba tên thần đế vây công Tiêu Trần, bọn họ cũng không tin Tiêu Trần có thể nghịch thiên. Ngươi nói đúng, ta cùng với băng tộc cũng không quá thâm giao tình, một ngoại nhân xác thực không tốt quản chuyện này. Tiêu Trần mười phần tán đồng Dương Viêm thần đế nói. Dương Viêm thần đế cùng ma nhân vui mừng, cười nói, Tiêu công tử lúc này mới là người thông minh. Hạt dự, kiếp số. Ngộng An Chỉ, Ngộng Tuân bất đắc dĩ thở dài. Tiêu Trần lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, liền thật một tia hy vọng cũng không có. Tiêu công tử, nếu đã quyết định, xin ngươi hay trước tiên đứng ở một bên, chúng ta có một số việc cần xử lý. Băng hợp điện trên đỉnh Ngộng Hạo Ca bỗng nhiên mở miệng nói. Tiêu Trần ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn thẳng nhìn Ngộng Hạo Ca, ý vị thâm trường nói, đứng cao như vậy, cẩn thận té xuống sẽ rất đau. Tiêu công tử nói đùa. Ngộng Hạo Ca tại khắc chế, duy trì đối với Tiêu Trần kính sợ. Dã tâm quá lớn, nhưng không cùng dã tâm thất phối năng lực, cuối cùng chỉ là toi công dã tràng. Tiêu Trần nói, Tiêu công tử, ngươi nói năng lực ta không kết duyên, cuối cùng toi công dã tràng. Ngộng Hạo Ca thần sắc rốt cuộc thoáng qua một tia tức giận, quát lên, cho tới bây giờ, ai còn có thể để cho ta toi công dã tràng, ngươi sao? Dương Viêm thần đế cùng ma nhân nhất thời đề phòng đến Tiêu Trần, trầm giọng nói, Tiêu công tử, ngươi không phải nói không nhúng tay vào sao? Ta không nhúng tay vào, nhưng nàng sẽ nhúng tay. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nàng. Mọi người nghe vậy, nhất thời không phản ứng kịp Tiêu Trần là chỉ ai. Nhưng vào lúc này, Tiêu Trần sau lưng Ngộng Tình bỗng nhiên vừa nhảy ra, bay lên băng hợp địa đỉnh, lạnh lùng rằng co Ngộng Hạo Ca. Ngộng Hạo Ca, cho ngươi một cái cơ hội, ngươi tự sát đi. Vừa mở miệng, chính là kinh thế hãi tục chi ngữ. Để cho Ngộng Hạo Ca tự sát. Đừng nói Dương Viêm thần đế cùng mười nhị tộc lao, chính là lục mạch người đều bị Ngộng Tình ý nghĩ hảo huyền nghĩ muốn pháp hoảng sợ trợn mắt hốt mồm. Ngộng Tình đi theo Tiêu Trần một đoạn thời gian, chỉ số thông minh sẽ không cũng được số âm đi. Tiểu Tình, ngươi không phải của hắn đối thủ, đi mau. Ngộng Tuân gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Ngộng Tình đế nữ, ngươi là không thấy rõ thế cục sao? Ngộng Y Dĩ Huyên tự lẩm bẩm. Đúng như Ngộng Hạo Ca từng nói, băng tộc tam đại đế nữ, Ngộng Quỳnh khó coi, Ngộng Y Dĩ Huyên cùng Ngộng Tình khiến người kinh diễm. Cho nên Ngộng Y Dĩ Huyên rất coi trọng Ngộng Tình, một lần đem Ngộng Tình xem như chọn đời đối thủ. Cho dù Ngộng Tình mai kia thất thế, trở thành Tiêu Trần cùng Hạ Thi Vận tỷ nữ, nàng cũng chưa từng coi thường Ngộng Tình, chỉ là cảm thấy thương tiếc. Nhưng bất kể nói thế nào, nàng cùng Ngộng Tình thực lực sàn sàn với nhau. Lúc trước nàng tại Ngộng Hạo Ca trên tay không có lực phản kháng chút nào, hiện tại Ngộng Tình đối đầu Ngộng Hạo Ca, căn bản không khả năng sẽ có phần thắng. Nàng quả thực không hiểu, Ngộng Tình có cái gì phấn khích, dám để cho Ngộng Hạo Ca tự sát. Ngộng Hạo Ca cũng là sửng sốt một hồi lâu, xong Ngộng Tình cười nói, Ngộng Tình đế nữ, ta cho ngươi một lần tổ chức lần nữa ngôn ngữ cơ hội. Nếu không muốn, vậy liền động thủ đi. Ngộng Tình lạnh cả người, lạnh đến mức tận cùng, lạnh đến thấu xương, thần thái cũng chưa từng có một tia biến hóa. Ngộng Hạo Ca thần sắc cứng lại, rốt cuộc phát hiện Ngộng Tình có chút dị thường. Quá lạnh. Đã từng thân là đế nữ Ngộng Tình tuy rằng cũng là như vậy cao cao tại thượng lãnh diễm, nhưng hôm nay so với lúc đó, không thua gì không chỉ gấp mấy lần. Bất quá dựa vào Tử Diễn thần kiếm trên tay, Ngộng Hạo Ca có 10 phần phấn khích, chấn định nói, Ngộng Tình đế nữ, ngươi lẽ nào quên mất Vĩnh Phong thần đế lúc trước là làm sao đối ngươi sao? Chương 1238, Tử Diễn thí thiên. Ban đầu Vĩnh Phong thần đế vì nịnh hót Tiêu Trần, chuất phế ngươi đế nữ chi vị, thiếu chút nữa trục xuất các ngươi toàn bộ chi mạch tộc nhân, biết bao tuyệt tình, trong lòng ngươi thật một chút oán hận cũng không có. Mộng Hạo Ca nhìn chằm chằm Mộng Tình nói. Ngươi muốn nói cái gì? Mộng Tình không có một chút thần thái biến hóa. Ý của ta là, băng tộc vứt bỏ ngươi trước, ngươi hoàn toàn có lý do trả thù băng tộc. Mộng Hạo Ca dần dần dẫn dụ nói, chúng ta hẳn đúng là cùng trận doanh, ngươi ta liên thủ, tổng cộng chấp thiên dưới, chẳng phải đẹp thay. Băng tộc mọi người nghe vậy, tất cả đều trầm mặc. Kỳ thực Mộng Hạo Ca lời này không sai, ban đầu Vĩnh Phong Thần Đế vứt bỏ Mộng Tình thì, biết bao chẳng thèm ngó tới, chưa từng quan tâm tới Mộng Tình một tí. Hôm nay băng tộc gặp đại nạn, Mộng Tình liền tính thờ ơ lạnh nhạt, cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý. Mộng Tình, chuyện này xác thực là băng tộc nợ ngươi, càng coi như ta nợ ngươi. Mộng An chỉ kích động nói, nếu mà ngươi có thể xuất thủ đánh chết Mộng Hạo Ca, ta hứa hẹn, lập tức thối vị, do ngươi tiếp nhận tộc trưởng. Mọi người nghe vậy, trong đầu nghĩ Mộng An chỉ đây là dốc hết vốn liếng rồi. Bất quá lại cẩn thận suy nghĩ một chút, cái hứa hẹn này là thiết lập tại Mộng Tình đánh bại Mộng Hạo Ca, cứu vãn băng tộc điều kiện tiên quyết, lại có vẻ hơi nực cười. Nếu mà Mộng Tình không nhúng tay vào, băng tộc chú định cải chiều hoán đại, Mộng An chỉ chắc chắn phải chết, còn nói gì tộc trưởng chi vị. Thật đúng là mong đợi nàng có thể đánh bại Mộng Hạo Ca sao? Mộng Y thì huyên cười khổ, không biết tộc trưởng tâm lý đang suy nghĩ gì, càng không biết Mộng Tình tâm lý đang suy nghĩ gì. Bây giờ Mộng Hạo Ca, không chỉ có riêng là phổ thông thần quân cảnh, còn có phản tổ huyết mạch, có thể phát huy ra tử diễn thần kiếm lực lượng. Thần đế phía dưới, hắn có thể nói vô địch. Mộng Tình ngay vậy, hờ hững liếc Mộng An chỉ một cái, không trả lời. Mộng Hạo Ca cười nhạt nói, Mộng Tình, bọn họ có thể phế ngươi một lần, là có thể phế ngươi lần thứ hai. Cho dù ngươi tiếp quản tộc trưởng chi vị, cũng chưa chắc ngồi an ổn, lời hứa của bọn hắn, ngươi thật tin tưởng sao? Ta lúc trước có lẽ sẽ tin tưởng, hiện tại ta sẽ không dễ dàng tin tưởng. Mộng Tình đạm thanh nói. Ha ha, thế mới đúng chứ. Mộng Hạo Ca cười to. Nhưng tin tưởng hay không, cũng sẽ không cải biến lập trường của ta cùng quyết tâm. Mộng Tình đánh gãy Mộng Hạo Ca tiếng cười, lãnh đạm nói. Mộng Hạo Ca, ta trung chính là băng tộc, trung chính là trong cơ thể ta chạy xuôi dòng máu. Cũng không phải Vĩnh Phong Thần Đế. Hắn cho dù phụ ta, ta lại không thể bởi vì điểm này ân oán cá nhân, mặc cho ngươi dẫm đạp lên băng tộc tôn nghiêm. Một tịch dùng giọng lãnh đạm nói ra, Mộng An Trì Mộng Y thì huyên nghe xong lại hết sức nhiệt huyết sôi trào, liền Mộng Tuân một khắc này cũng từ trong thâm tâm vì nữ nhi kiêu ngạo. Đúng vậy à, băng tộc đến thời khắc sinh tử, thể sống chết hán vệ gia tộc cuối cùng tôn nghiêm, mới không cô phụ trong thân thể chạy xuôi nhiệt huyết. Đến mức còn lại lục mạch mạch chủ cùng đệ tử, tất cả đều xấu hổ xấu hổ. Mộng Tình càng là đại nghĩa lâm nhiên, càng là kích thích vừa mới thần phục Mộng Hạo Ca chính bọn họ. Vĩnh Phong Thần Đế ánh mắt tham thẳm, ánh mắt phức tạp, như có hối hận, nhưng cuối cùng ảm đạm thở dài. Nói rất hay, Mộng Tình, là mấy người chúng ta lão hồ đồ mắt bị mù, ngươi so sánh bất luận người nào đều có tư cách tiếp nhận tộc trưởng chi vị. Đông Áo Thần Đế cùng Tinh Hải Thần Đế cũng là được Mộng Tình phân chấn tâm linh, nhưng tiếc là buộc xích thần quân thân, bọn họ không làm được cái gì. Tựa hồ mấy câu nói sẽ để cho Mộng Tình được lòng người. Chỉ cần lại chu diệt Mộng Hạo Ca, nàng liền có thể cầm lại mất đi tất cả, hơn nữa so sánh đã từng càng chói mắt. Lóa mắt gấp trăm lần, nghìn lần. Nhưng mà, Mộng Tình từ đầu đến cuối không có lộ ra quá lớn tâm tình chập chờn, vẫn như cũ băng lãnh. Rất giỏi a, Mộng Tình, nghĩ không ra tư tưởng của ngươi cao thượng như vậy, là ta coi thường ngươi. Để ngươi cùng ta loại này giết cha tiểu nhân bị ổi liên thủ, là không là đối ngươi vũ nhục. Mộng Hạo Ca thu lại ưu nhã khí chất, cười đến có chút âm độc nói. Vậy liền đi chết đi cho ta ba. Mộng Hạo Ca tuy rằng cùng ma nhân cấu kết, nhưng bản thân không có rơi vào ma đạo, không có tu luyện ma nhân công pháp. Nhưng mà một khắc này, hắn toàn thân tản mát ra sát ý lạnh như băng, gần như khuôn mặt dữ tợn, so sánh ma quỷ còn muốn ma quỷ. Hắn chán ghét Mộng Tình kia một bộ từ đầu đến cuối lạnh như băng biểu tượng cảm xúc, đáng ghét hơn Mộng Tình kia đại nghĩa lẫm nhiên tư thái. Hắn bỏ ra nhiều như vậy mới đi đến một bước này, tuyệt đối không cho phép bất luận người nào phá hư. Ẩm. Không còn áp lực, không tiếp tục cẩn giấu, Mộng Hạo Ca lực lượng điên cuồng phun trào, một cổ khí lưu to lớn quanh quẩn tại quanh người hắn, dẫn tới thiên địa khí như kỳ biến. Ngươi quả nhiên như công tử nói, áp chế tu vi, bất cứ lúc nào có thể đột phá thần quân cảnh. Mộng Tình nhìn đến Mộng Hạo Ca, không có vẻ ngoài ý muốn. Công tử. Mộng Hạo Ca ngớ ngẩn, sau đó điên cuồng cười to nói, Mộng Tình, ngươi thật đúng là đáng thương. Cùng ở bên cạnh hắn một đoạn thời gian, đều không sửa đổi miệng sao. Nếu thật để ngươi tiếp nhận tộc trưởng, về sau truyền đi, đường đường đế tộc tộc trưởng là của người khác nha hoàn, há chẳng phải là để cho người nhạ báng. Ta không hề cảm thấy đây có gì đáng cười. Mộng Tình tâm tính xác thực thay đổi, triệt để địa biến rồi. Tiêu Trần nha hoàn, rất sỉ nhục sao? Đương nhiên không. Đây là nàng cả đời cơ duyên lớn nhất tạo hóa. Ngươi nếu là bị vội vã, thuộc về bất đắc dĩ. nhưng ngươi hiện trạng ổn định, yên tâm thoải mái, chính là tự cam đoạ lạc. Thấp như vậy tiện ngươi, cũng xứng cùng ta cạnh tranh. Mộng Hạo Ca tức giận, cảm giác bị làm nhục. Mộng Tình cam tâm tình nguyện vì Tiêu Trần nô tỳ, hắn thấy đã không có thuốc chữa, nhân cách tôn nghiêm đều vứt bỏ, đê tiện đến không thể thấp hơn tiện rồi. Loại nữ nhân này, cư nhiên mưu toan cùng hắn tranh đoạt đại thống chi vị, khi hắn Mộng Hạo Ca là người nào? Tử Diễn, Thí Thiên. Cảnh giới vững chắc sau đó, Mộng Hạo Ca giận vung Tử Diễn thần kiếm. Vốn là lấy hắn thần quân cảnh lực lượng, một tay liền có thể tiêu diệt Mộng Tình. Nhưng hắn chân chính tức giận, không muốn cho Mộng Tình bất cứ cơ hội nào, trực tiếp vận dụng Tử Diễn thần kiếm lực lượng mạnh nhất. Khí! Phản tổ cấp huyết mạch thôi sử dưới, Tử Diễn kiếm mang khoảnh khắc phóng đại. 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, thẳng xuyên thương khung. Hơn nữa Tử Diễn kiếm mang không chỉ là hình thái biến lớn, tại hình thái trở nên lớn đồng thời kèm theo khủng bố uy năng đề thăng, kinh người dị tượng hiện ra. Bầu trời khóc lóc thảm thiết, đại địa chân chiến, thương sinh tịch diệt. Cảnh tượng quá dọa người, băng tộc mọi người tất cả đều nhìn ngây ngô, đầy dây chấn động, cực tận sợ hãi. Ngay cả tứ đại thần đế cũng không nhịn được ghé mắt, nội tâm sợ hãi. Ngược lại không phải nói bọn họ không tiếp nổi một kiếm này, chỉ là Tử Diễn thần kiếm chính là thủy tổ dành riêng chi kiếm, hàm chứa thủy tổ đạo vận, hướng bọn hắn có áp chế tác dụng. Ngộng Tình, mau tránh ra, ngươi sẽ chết. Ngộng Ý Huyên hết sức tiếng giống. Ngộng Tình tại đạo kiếm mang này phía dưới, quá nhỏ bé, so sánh con kiến hôi còn muốn không bằng. Nàng không nghi ngờ chút nào, kiếm mang chỉ cần hơi va chạm vào Ngộng Tình, Ngộng Tình thân thể và linh hồn cũng sẽ bị xé rách. Không có một tia chống cự khả năng. Tiểu Tình, đi, đi, đi mau. Ngộng Tuân cũng là song mắt đỏ bừng, mất lý trí, nhanh điên cuồng hơn. Hiện tại còn đi sao? Chết đi cho ta. Chết. Ngộng Hạo Ca sao lại cho Ngộng Tình một tia một hào cơ hội? Đợi đến Tử Diễn kiếm mang mở rộng đến mức tận cùng, hắn đã là gắng sức bổ một cái, ngàn trượng kiếm mang hướng phía Ngộng Tình nghiền ép mà xuống. Chương 1239, Thủy Tổ chi dực, Tử Diễn nhận chủ. Một kiếm kia đánh xuống, băng tộc tất cả mọi người đều cho rằng thắng bại đã định, Ngộng Tình chắc chắn phải chết. Nhưng bọn hắn không có chú ý tới, Ngộng Tình từ đầu đến giờ, thần thái từ đầu đến cuối không có biến qua, lạnh lùng như cũ, vẫn chấn định như cũ như thường. Ngộng Hạo Ca, ngươi thật quá đáng thương. Tại kiếm mang sắp hoàn toàn thôn vệ Ngộng Tình thì, chợt nghe đùa cợt thanh âm truyền ra, giống như u minh chi ngữ, lạnh run khắp nơi. Thuận theo, đang lúc mọi người thần sắc bất khả tư nghị bên trong, Ngộng Tình quanh mình thời không ngưng đông, không khí ly khai phần tử từng đoạn ngưng kết thành màu xanh băng hoa. Kia màu xanh băng hoa cực đẹp cực đẹp, không ngừng bay xuống, tụ tập tại Ngộng Tình sau lưng. Tích tiểu thành nhiều, màu lam băng hoa kéo dài tụ tập, điệp hợp, gây dựng lại, chậm rãi ngưng kết thành một đôi vũ dực hình thái. Màu băng lam vũ dực. Đó là cái gì? Cánh. Mọi người kinh hãi, càng kinh diễm. Thời khắc này Ngộng Tình, mở rộng kia chừng 3-4 trượng băng lam vũ dực, cho người một loại cực kỳ thần thánh mộng ảo cảm giác, giống như kia 33 trọng thiên trên chân chính thần linh. Đây là Ngộng Tình thiên phú giác tỉnh sao? Không phải, lúc trước chưa từng thấy qua nàng loại hình thái này. Nàng nếu ngay từ đầu liền có loại thực lực này, Ngộng Hạo Ca đều còn lâu mới là đối thủ của nàng. Lục mạch bên trong có người thì thầm nói. Vậy song vũ dực không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, từ trí tinh trí thuần băng tuyết pháp tắc diễn hóa. Ồ, ta tại sao thật giống ở đâu gặp qua? Ngộng An chỉ tự lẩm bẩm, đống nhiên lại đồng tử co rụt lại. Hắn cũng chưa từng thấy tận mắt loại này vũ dực, nhưng dường như tại cổ tịch bên trong ghi lại thấy qua liên quan miêu tả. Lẽ nào? Ngộng An chỉ đoán được cái gì, nhưng lại không dám tin chắc, bất thình lình quay đầu, nhìn về Vĩnh Phong thần đế, nhìn về Đông Áo cùng Tinh Hải thần đế, thậm chí nhìn về đã phản bội Dương Viêm thần đế. Giống như đang cầu xin chứng cái gì. Mà sự thật chứng minh, hắn suy đoán là đúng. Vĩnh Phong thần đế quên mất đau đớn, toàn thân run rẩy kịch liệt mà nhìn vũ dực hình thái Ngộng Tình, rốt cuộc nhất thời nước mắt tuôn đầy mặt. Ngộng cảnh sao? Đông Áo thần đế cùng Tinh Hải thần đế ngự khí cũng là phát run, phảng phất hành hương. Bọn họ muốn phủ nhận thấy hình ảnh, lại mơ hồ mong đợi hết thảy các thứ này đều là thật, muôn phần mâu thuẫn. Không, ta không tin, đây tuyệt đối không có khả năng, nàng làm cái gì? Dương Viêm thần đế càng là khuyết đại, hai tay ôm đầu, lắc lắc đầu, muốn tránh thoát ảo giác, cưỡng bách mình tỉnh táo. Nhưng cái này căn bản không là ảo giác, mặc cho hắn làm sao mất cảm giác mình, vẫn là không có thể phủ định khách quan tồn tại sự thật. Dương Viêm, xảy ra chuyện gì, nàng cái kia hình thái hai tên ma người ý thức được khác thường, liền vội vàng hỏi thăm. Thủy tổ chi dực, đó là thủy tổ mới có thể biến thành hình thái, từ xưa tới nay, băng tộc cũng chỉ có thủy tổ một người có thể biến thành cái này hình thái. Dương Viêm thần đế thất hồn lạc phách nói. Cái gì? Thủy tổ chi dực. Hai tên ma nhân kinh hãi. Băng tộc thủy tổ đó là bực nào rất xưa, bực nào nhân vật đáng sợ. Cũng chính là băng tộc thủy tổ vẫn lạc, băng tộc sa sút, không thì đừng nói bọn họ, cho dù là bọn họ đạo chủ, đều chỉ có thể ở băng tộc trước mặt giả bộ cháu trai, còn dám đánh băng tộc chủ ý. Tại viễn cổ thần giới, băng tộc thủy tổ đều là ngang áp chư thiên nhân vật cường hành, tồn tại có thể so với cấm kỵ. Nàng vừa mới là từ tổ giới đi ra, lẽ nào ở bên trong đã nhận được thủy tổ truyền thừa? Một tên ma nhân hiểu lầm nói. Không, tổ giới ta đi vào rất nhiều lần, bên trong ngoại trừ có thể cảm ngộ băng tuyết pháp tắc ra, căn bản không có vật gì. Dương Viêm thần đế lắc đầu nói, huống chi ban đầu thủy tổ là chết trận tại vực ngoại chiến trường, căn bản không có ở tổ giới lưu lại truyền thừa. Dương Viêm, ngươi sai. Ngộng tình tựa hồ nghe được Dương Viêm thần đế, lạnh lạnh đáp lại, thủy tổ tuy rằng chết trận vực ngoại chiến trường, nhưng một ít vật chất trở về tổ giới. Ngươi quên, thủy tổ vốn là tại tổ giới bên trong đản sinh. Nếu có thể đản sinh một lần, tại sao không thể đản sinh lần thứ hai? Dương Viêm thần đế nghe vậy, kinh hãi nói, lẽ nào ngươi? Ngươi thật đã nhận được thủy tổ truyền thừa. Ngươi nói xem. Ngộng tình ánh mắt lạnh lùng liếc một cái, nhìn thẳng Dương Viêm thần đế. Soạn. Trong lúc vô hình, như có thần đạo xen lẫn. Dương Viêm thần đế tiếp xúc được Ngộng tình ánh mắt, hẳn là trong nháy mắt sắc mặt kinh hoàng, phảng phất gặp đáng sợ nhất sợ hai hình ảnh, liên tiếp lui về phía sau 7, 8 bước. Dương Viêm, ngươi đừng lại mất mặt hiện ra. Hai tên ma nhân gầm lên. Đường đường thần đế, bị một tên hậu bối chừng một cái, cư nhiên bị dọa sợ đến run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt. Thủy tổ. Thật sự là thủy tổ A, nàng Dương Viêm thần đế giống như điên, ý chí sắp tan vỡ. Kỳ thực phải nói hôm nay Mộng Tình, tuy thực lực đại tăng, nhưng tuyệt sẽ không là một tên thần đế đối thủ. Xa hoàn toàn không phải. Chỉ là vừa mới kia liếc một cái, Mộng Tình cho thấy băng tộc thủy tổ uy thế cùng thần thái, thêm nữa Dương Viêm thần đế phản bội băng tộc, tâm lý suy nhược, càng là mẫn cảm. Tại Mộng Tình trên thân thấy được thủy tổ cái bóng sau đó, Dương Viêm thần đế thẳng tiếp nhận được tinh thần bạo kích, mới sẽ bị dọa sợ đến rút lui. Trên thực tế, Mộng Tình cũng xác thực cùng thủy tổ chi hồn sinh ra vi diệu liên hệ, mặc dù không có khả năng nói giống như là thủy tổ tái thế, nhưng thân phận lại so sánh thủy tổ truyền nhân cao cấp hơn. Nguyên bản tứ đại thần đế huyết mạch là xa cao hơn nhiều Mộng Tình, nhưng hôm nay, Mộng Tình tại huyết mạch bên trên, ngược lại áp chế tứ đại thần đế. Con mẹ nó, giả thần giả quỷ. Hai tên ma nhân dĩ nhiên là không lãnh hội được loại kia mãnh liệt huyết mạch áp chế, Mộng Tình thủy tổ chi rực dưới cái nhìn của bọn họ chỉ là có chút biến hóa, còn uy hiếp không được cùng có thần đế tu vi bọn họ. Bọn họ thậm chí hoài nghi Dương Viêm thần đế có phải hay không cố ý đang diễn trò, hù dọa bọn họ. Ngộng Hạo ca, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, nhanh chóng giết nàng. Ma nhân quát lên. Mọi người nghe vậy, lúc này mới trở lại bình thường, sự chú ý lần nữa đặt ở Ngộng Hạo ca trên thân. Lúc trước Ngộng Tình ngưng tụ thủy tổ chi dực tràng diện quá mức chấn động, thật ra khiến bọn họ lâm vào suy nghĩ lung tung trong đó. Lúc này nhớ tới, Ngộng Hạo ca đạo này ngàn trượng kiếm mang đâu, tại sao không có đánh chết Ngộng Tình? Không không không. Tử Diễn thần kiếm, ngươi đang làm gì? Cũng không ai biết, Ngộng Hạo ca lúc này tiếp nhận áp lực cùng khủng hoảng so với bất luận người nào đều mạnh liệt rất nhiều. Bởi vì Ngộng Tình thủy tổ chi dực xuất hiện sau đó, hắn phát hiện Tử Diễn thần kiếm lực lượng trực tiếp liền biến mất. Đạo kiếm quang kia cũng sớm đã giải tán vô hình. Ong ong ong. Bị Ngộng Hạo ca nắm trong tay Tử Diễn thần kiếm kịch liệt chiến minh, tựa hồ hết sức kích động, muốn tránh thoát Ngộng Hạo ca. Ngộng Hạo ca, ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngộng Tình băng lam vũ vực mở ra, chậm rãi lơ lửng giữa trời, tản ra u lãnh khí xanh thẳm, hai con mắt nhìn thẳng Ngộng Hạo ca nói, Tử Diễn thần kiếm chưa bao giờ nhận chủ, ngươi có thể thúc giục nó, chỉ là bởi vì dựa vào ngoại vật tăng lên độ đậm của huyết thống, tạm thời xưng là hậu thiên phản tổ. Nhưng ngươi chớ có quên, ngươi loại này dựa vào ngoại vật hậu thiên phản tổ, tối đa chỉ là tiếp cận thủy tổ huyết mạch, vẫn là cách 108.000 dặm loại kia tiếp cận. Ngươi lẽ nào mong đợi Tử Diễn thần kiếm vì ngươi công kích nó chủ nhân chân chính sao? Chủ nhân chân chính? Ngộng Hạo ca đồng tử co rụt lại. Đột nhiên, len ken, Tử Diễn thần kiếm rốt cuộc tránh thoát Ngộng Hạo ca trói buộc, bay thẳng đến Ngộng Tình trước mặt. Nhất thời, mãnh liệt ánh tím tỏa ra, đạo đạo huyền ảo pháp tắc quanh quẩn tại Ngộng Tình toàn thân, càng đem Ngộng Tình tôn lên đến một cái khiến người ngưỡng vọng tầng thứ. Tử Diễn thần kiếm, nhận chủ. Chương 1240, lui ra. Vĩnh Phong thần đế, Đông Áo thần đế, Tinh Hải thần đế, ngay cả Dương Viêm thần đế, một khắc này tất cả đều si mê như say rượu mà nhìn trên trời thần nữ. Nắm giữ thủy tổ chi dực, Tử Diễn thần kiếm trực tiếp nhận chủ. Còn cần hiểu lầm cái gì sao? Chỉ là đạt được thủy tổ truyền thừa, cũng tuyệt đối không làm được loại sự tình này. Nói là thủy tổ truyền thế, đều một chút không quá lắm. Trời xanh chăm sóc, phù hộ ta băng tộc. Vĩnh Phong thần đế một lần nữa nước mắt tuôn đầy mặt, giống như khóc giống như cười. Đã từng, hắn vì cứu chữa Mộng An Trì, dứt khoát quyết nhiên bỏ mộng tình, hơn nữa chưa từng có một tia hối hận, lãnh khóc tuyệt tình. Bởi vì, thời điểm đó mộng tình, giá trị kém xa Mộng An Trì. Vừa mới, mộng tình bất kể ân oán, đứng ra rằng co Mộng Hạo Ca thì, hắn tuy là có chút cảm xúc, nhưng vẫn là không có quá lớn tâm tình chập chờn, bởi vì hắn cảm thấy mộng tình căn bản là không có cách nghịch chuyển thế cục, chỉ là phí công. Cho đến giờ phút này, hắn hối hận rồi, nhưng mà càng kích động rồi, trực tiếp đem mộng tình coi là phục hưng băng tộc hy vọng. Mộng tình ở trong mắt hắn địa vị, đã không ai bằng, cao quý thần thánh. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn bảo vệ mộng tình, để cho mộng tình tiếp nhận tộc trưởng chi vị. Có lẽ hắn là rất thực tế, nhưng vì băng tộc, cho dù mộng tình muốn giết hắn, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Nhận chủ sao? Mộng tình cảm ứng được đã cùng Tử Diễn thần kiếm sinh ra bản mệnh liên hệ, tâm tình nhưng có chút phức tạp. Kỳ thực thủy tổ chi hồn nhận nàng làm chủ, nàng liền có thể bất cứ lúc nào gọi ra thủy tổ chi kiếm, trực tiếp dùng thủy tổ chi kiếm chiến đấu. Đây Tử Diễn thần kiếm là thủy tổ từ thân kiếm tiến hóa thành thân người sau đó sử dụng kiếm, cùng với nàng có chút không kết duyên, bố cục cũng thấp một ít. Nếu mà có thể, nàng thà rằng Tử Diễn thần kiếm tiếp tục đảm đương băng tộc vật truyền thừa, tạo phúc băng tộc. Cho nàng một người sử dụng, có chút lãng phí. Đương nhiên, Tử Diễn thần kiếm đã nhận chủ, nàng nếu mạnh mẽ đến đâu giải trừ quan hệ, chỉ sợ sẽ đả thương Tử Diễn thần kiếm trái tim. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Tử Diễn thần kiếm là có linh trí. Mặc kệ nhiều như vậy, giải quyết trước tiên phản đồ. Mộng tình vung đi ý nghĩ đen tối, đầu ngón tay duỗi một cái, Tử Diễn thần kiếm tự động bay vào trong tay. Ẩm. Một cổ khủng bố tuyệt luân lực lượng lấy Mộng tình làm trung tâm bạo tán, vô cùng vô tận sát cơ, tập trung Mộng Hạo Ca. Mộng Hạo Ca, kết thúc. Mộng tình giơ tay lên, vung kiếm, tử mang giống như thiên phạt, vô tình xuyên qua Mộng Hạo Ca lồng ngực. Phốc. Máu tươi kịch liệt chảy xuống, sinh cơ nhanh chóng biến mất, Mộng Hạo Ca khuôn mặt dữ tợn cũng từng bước trở nên trống rỗng, mê man. Tựa hồ không cam lòng, nhưng không thể cứu vãn. Hắn vốn là đệ nhất đế tử, lại vẫn là không thỏa mãn hiện trạng, tâm so thiên cao, cho nên mưu đồ bố cục, bày mưu lập kế, cho dù giết cha, vẫn ẩn nhẫn, không lòi đuôi. Hắn đắc đạo chủ ban thưởng phản tổ đan, huyết mạch phản tổ, có thể được Tử Diễn thần kiếm tán thành, liền mười nhị tộc lão cùng Dương Viêm thần đế đều thuận theo hắn. Rõ ràng, chỉ thiếu chút nữa, hắn liền có thể có được kỳ vọng tất cả. Vì sao? Vì sao hết lần này tới lần khác toát ra một cái mộng tình? Mộng Hạo Ca. Băng tộc mọi người đều là cảm giác giống như mộng ảo. Mới vừa Mộng Hạo Ca biết bao không ai bị nổi, có chân chính quân vương khí chất, một mực nắm trong tay thế cục. Nhưng như vậy thời gian ngắn ngủi, liền chết ở mộng tình dưới kiếm, chết qua loa như vậy. Mộng Hạo Ca yếu sao? Tuyệt đối không kém. Cho dù không dựa vào Tử Diễn thần kiếm, hắn phản tổ huyết mạch cộng thêm thần quân cảnh thực lực, có thể đánh thắng băng tộc toàn bộ đế tử đế nữ liên thủ. Chỉ là đối mặt nắm giữ thủy tổ năng lực, bị Tử Diễn thần kiếm chân chính nhận chủ mộng tình. Hắn liền không có lực phản kháng chút nào rồi. Thập phần công lực, bị áp chế đến chỉ còn một thành, làm sao còn phản kháng? Đáng chết, tiện tỷ ngươi tìm chết. Vốn là kềm chế Tiêu Trần tên kia ma nhân nhìn thấy Mộng Hạo Ca bị giết, càng là dự cảm đến kế hoạch khả năng gặp phải phá hư, tại chỗ giận dữ. Thân thức khoảnh khắc tập trung Mộng Tình, cũng trong lúc đó, ma nhân thuấn di đến Mộng Tình trước mặt, nhấc trưởng ngưng tụ hào hùng thần đế chi lực, muốn đem Mộng Tình chu diệt. Mộng Tình thủy tổ khí tức cũng tốt, Tử Diễn thần kiếm cũng tốt. Cũng chỉ là đối với băng tộc người có hiệu quả áp chế, đối ngoại nhân lại không có. Huống chi, thần đế là một cái khác thứ nguyên tồn tại, cho dù có áp chế cũng có thể bị đột phá, không thể nào nói chút áp chế liền trực tiếp có thể cùng thần đế một trận. Liên như Dương Viêm thần đế, hắn là bởi vì tâm lý hổ thẹn, đối với thủy tổ lại quá mức kính sợ, mới sẽ bị mộng tình chừng một cái mà lùi về sau. Nếu thật không tim không phổi, không để ý tới, hoàn toàn có thể lấy thần đế chi lực cưỡng ép đột phá áp chế, đánh chết mộng tình. Dương Viêm thần đế còn như vậy, không chịu áp chế ma nhân liền càng không cần phải nói. Một chiêu, đủ miểu sát mộng tình. Nhưng, người nào đó đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mộng tình bị giết. Ngay tại ma nhân ẩn chứa thần đế chi lực một trưởng vô giới thì, một đạo thân ảnh nhanh hơn hắn, quỷ dị hơn, đột nhiên xuất hiện tại mộng tình trước mặt. Lùi ra. Không thấy bất kỳ động tác gì, chỉ là phun ra hai cái lạnh lẽo chữ. Ẩm. Giống như đại đạo nổ vang, lôi âm có 102, chấn động bát hoang. Bành. Kia ma nhân như bị mãnh kích, thân ảnh nhất thời lật bay ra ngoài tầm hơn 10 trượng, đụng vào thập nhị phong thiên tỏa long trận pháp trên màn sáng. Làm sao có thể? Ma nhân che ngực, cưỡng ép chấn áp trong cơ thể rời sông lấp biển giống như huyết khí, mới không có để cho mình khạc ra máu. Hắn mới vừa rồi là tao bị cái gì công kích? Làm sao sẽ kinh khủng như vậy? Ma nhân ngước mắt, thần sắc âm tình bất định nhìn đến kia ngăn ở mộng tình thân ảnh trước mặt. tuy là thiếu niên thân, nhưng lúc này trong mắt hắn, đã là cao không thể chạm ngọn núi khổng lồ. Vẫn là đánh giá thấp hắn sao? Ma nhân thầm mắng. Tiêu Trần thực lực, bọn họ đã lần nữa phân tích, lần nữa đề phòng. Nhưng người nào chi y thì song không tránh khỏi, vẫn muốn cùng Tiêu Trần chính diện đối địch. Hơn nữa bây giờ nhìn lại, Tiêu Trần thực lực vượt xa phổ thông thần đế, có lẽ là Mộ Bắc Hiên cấp độ kia. Trận đánh này, khó có thể làm tốt. Một lời đẩy lui thần đế cấp bậc ma nhân, thực lực thật là đáng sợ. Vĩnh Phong, Đông Áo cùng Tinh Hải Tam Đại thần đế tất cả đều rung rung, nội tâm đối với Tiêu Trần kính sợ càng đậm một phần. Bất quá, Tiêu Trần xuất thủ đối phó ma nhân, hình như là đứng tại bọn họ bên này, kia có phải là đại biểu hay không đến bọn họ còn có cơ hội. Dương Viêm thần đế còn đang hồn bay mất trong trạng thái, chỉ cần Tiêu Trần có thể bắt lấy hai tên ma nhân, hoặc là tìm cơ hội tháo gỡ buộc xích thần, thế cục ngay lập tức sẽ nghịch chuyển. Tiêu công tử, ngươi không phải nói không nhúng tay vào băng tộc chuyện sao? Ma nhân áp chế nộ khí hỏi. Băng tộc chuyện ta không nhúng tay vào, nhưng ngươi muốn giết ta nha hoàn, ta không có đạo lý mặc kệ đi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Đứng tại Tiêu Trần sau lưng Ngộng Tình ngay vậy, trong mắt đẹp có sự nổi bật lưu chuyển, hơi thở lạnh như băng cũng giảm bớt không ít. Đáng chết, ngươi thật đúng là xem nàng như ngươi nha hoàn. Ma nhân nổi nóng. Hắn không hiểu, càng không cam lòng tâm. Vì sao hết lần này tới lần khác tại đây giờ phút quan trọng sinh ra nhiều chuyện như vậy bưng. Nhị đệ, giết Đông Áo cùng Tinh Hải, sau đó chúng ta liên thủ. Ma nhân hướng về một gã khác ma nhân truyền âm nói. Được. Tên kia ma nhân không chần chờ, liền muốn động thủ chém giết Đông Áo cùng Tinh Hải. Nhưng vào lúc này, thiên ngoại chợt hiện một đạo to lớn trường kình, diệt tuyệt thiên địa mà đến. Ẩm. Duy trì trận pháp 10 nhị tộc lao trực tiếp bị bá đạo này cuồng tuyệt trưởng kình đánh thành trọng thương, thập nhị phong thiên tỏa long trận cũng bởi vì không chịu nổi lực trùng kích, mơ hồ có vỡ nát hiện ra. Như thế lực lượng. Mộ Bắc Hiên. Hai tên ma nhân thần sắc kinh biến. Chương 1241, chỉ là để bọn hắn mang một tin trở về. Mộ Minh. Vĩnh Phong, Đông Áo, Tinh Hải ba vị thần đế kinh hỉ nhìn sang. Mộ Bắc Hiên đã trở về, băng tộc liền thật nghịch chuyển phiên bản. Mộ Bắc Hiên mạnh bao nhiêu? Không người hiểu rõ. Mộ Bắc Hiên lai lịch rất thần bí, nhiều năm trước một ngày nào đó đột nhiên xuất hiện ở Lưu Vân Tinh Vực, sau đó chủ động thủ hộ Lưu Vân Tinh Vực. Băng tộc bốn thần đế cùng hắn tương giao, nhưng một mực cũng không biết Mộ Bắc Hiên thực lực chân chính. Bất quá có một chút không hề nghi ngờ, bốn người bọn họ bất kỳ người nào đơn độc đối đầu Mộ Bắc Hiên, đều sẽ bị miểu sát. Bốn người hợp lực có lẽ có thể cùng Mộ Bắc Hiên nhất chiến, lại có lẽ vẫn không phải Mộ Bắc Hiên đối thủ. Thần đế cựu trọng. Dương Viêm thần đế chính là thần đế tam trọng, Vĩnh Phong, Đông Áo, Tinh Hải tất cả đều thần đế nhị trọng. Dựa theo bốn người bọn họ nhận định, Mộ Bắc Hiên ít nhất ủng có thần đế ngũ trọng thực lực, trên không nóc. Kia hai tên ma nhân cũng bất quá thần đế nhị trọng mà thôi, mạnh nhất Dương Viêm thần đế tựa hồ không có ý chí chiến đấu, có thể bỏ qua không tính. Cho nên cho dù Tiêu Trần không xuất thủ nữa, có Mộ Bắc Hiên ở đây, thế cục đều giống như đã nghịch chuyển. Hừ, hạng giá áo túi cơm, cố ý dụ ta rời khỏi. Sau đó tập kích băng tộc, thật đáng ghét. Mộ Bắc Hiên hiển nhiên là mang theo nộ khí tới. Hắn trước đây không lâu nhận được biên giới thông chi, nói có ma nhân đang lảng vãng, liền chạy tới. Chỗ đó quả thật có một tên ma nhân, hơn nữa thực lực tương đương ở tại thần đế tam trọng, hết sức giàu hoạt, luôn là đánh du kích chiến. Mộ Bắc Hiên một lần bị hắn nắm mũi dẫn đi, chỉ hoãn không ít thời gian. Thế nhưng ma nhân cuối cùng đánh giá thấp Mộ Bắc Hiên, khó thoát bị Mộ Bắc Hiên tìm ra bắn chết vận mệnh. Đánh chết ma nhân sau đó, Mộ Bắc Hiên ý thức được khác thường, nhanh chóng trở lại, đúng lúc gặp phải một màn này. Đại ca, kế hoạch thất bại, trốn đi. Hừm, chỉ có thể như vậy. Mộ Bắc Hiên trở về, hết thảy đều đã là phí công. Hai tên ma nhân hận thiết bất thành cương nhìn Dương Viêm thần đế một cái, sau đó mỗi người lấy ra một tờ phụ triện, rạch ra không gian, trốn vào vết nước, tan biến không còn dấu tích. Tiêu Trần không có ngăn cản hai người, nhưng mà hai người sau khi biến mất, vừa tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ánh mắt lóe lóe. Cứ như vậy để các ngươi trở về, dường như không quá thích hợp. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Tiêu Trần tay phải giơ lên cao, Hoàng đạo chi kiếm ngay lập tức ngưng luyện, phảng phất như hạ bút thành văn. Sau đó, hời hợt vung lên. Hưu. Bá đạo kiếm mang phá vỡ vừa mới hai người biến mất không gian, truy tung mà đi. Tham thẳm mở tối hư không loạn lưu bên trong, hai vị ma nhân mượn thánh phù lực lượng, đi ngang không gian, chuẩn bị trở lại ma cung. Nhưng vào lúc này. Hưu. Một vệt nhanh đến mức khó mà tin nổi kiếm mang đánh tới, đánh vào một tên trong đó ma nhân trên thân. Bành! Kia ma nhân bị trùng kích quá lớn lực, ở trên hư không loạn lưu bên trong ngã xuống mấy chục ngã nhào. Nếu không phải bản thân đủng có thần đế chi lực, thánh phù hiệu quả lại chưa có hoàn toàn biến mất, hắn nhất định sẽ bị hư không loạn lưu xé nát. nhị đệ, ngươi thế nào? Một gã khác ma nhân sợ hãi, nhanh chóng tiến đến trông nom. Ta thật giống như không có chuyện gì. Nhị đệ cảm ứng toàn thân, phát hiện một chút dị trạng cũng không có. Tại sao sẽ không sao? Rõ ràng nhìn thấy kia xóa sạch kiếm mang chui vào bên trong cơ thể ngươi rồi. Đại ca kỳ quái nói. Ta cũng không biết, tóm lại không có có thụ thương. Nhị đệ hiển nhiên cũng có chút ngộng. Chuyện có kỳ quặc, không thể khinh thường. Đại ca ngưng lông mày cẩn thận nói, chúng ta sử dụng thánh phù rời khỏi, đạo kiếm quang kia cư nhiên có thể truy tung chúng ta. Mộ Bác Hiên thực lực rất mạnh, ngoại trừ đạo chủ cùng tứ đại hộ đạo giả, chúng ta không có người là đối thủ. Nhị đệ trầm giọng nói. Không, ta lại cảm thấy là cái Tiêu Trần kia phát nhất kiếm. Đại ca nói. Hán. Nhị đệ vang dội lúc trước Tiêu Trần một lời đẩy lui chuyện của đại ca, nghi vấn nói, đại ca, theo ngươi nhận định, kia Tiêu Trần mạnh bao nhiêu? Không ở Mộ Bác Hiên bên dưới. Đại ca nói. Cái gì? Đùa giỡn đi. Nhị đệ có chút không tin, hoặc có lẽ là không thể tiếp nhận. Mộ Bác Hiên chính là đạo chủ trọng điểm người chú ý, cái Tiêu Trần kia đạo chủ nói đều không đề cập tới, hai người có thể là một cấp bậc. Chỉ là phán đoán của ta mà thôi, vô luận Tiêu Trần vẫn là Mộ Bác Hiên, đối với chúng ta mà nói đều là không biết, đều so với chúng ta cường đại hơn nhiều, không tốt phán định. Đại ca sắc mặt lo lắng nói, cho nên một kiếm kia vô luận là ai phát, đều hết không đơn giản. Ngươi bây giờ không gì, không có nghĩa là liền thật không gì. Đại ca, thật không có chuyện gì. Có chút thời gian lo lắng, không bằng sớm một chút vội về ma cung, để cho đạo chủ tìm một chút. Chúng ta không dò ra đến, đạo chủ chẳng lẽ còn thám không ra được sao? Nhị đệ cười nói. Hừm, có đạo lý, việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng hồi ma cung. Công tử, ngươi một kiếm kia. Ngộng Tinh sắc mặt nghi hoặc. Tiêu Trần muốn giết kia hai tên ma nhân, tại chỗ liền giết. Nàng kết luận kia hai tên ma nhân liền sử dụng thánh phù thời gian đều sẽ không có. Nhưng Tiêu Trần không có giết hai người, có nghĩa là đúng như hắn nói, cũng không muốn xen vào việc của người khác. Nhưng mà chờ hai người chạy trốn, Tiêu Trần lại ở phía sau bổ nhất kiếm, thật sự là có chút xem không hiểu thao tác. Chỉ là để bọn hắn mang một tin trở về. Tiêu Trần cười cười nói. Mang tin trở về. Ngộng Tinh ngẩn ra. Bọn họ phía sau màn hiển nhiên còn có cao cấp hơn nhân vật, giết bọn họ hai cái tiểu tốt, không nhiều lắm ý nghĩa. Có đôi khi thả hổ về rừng, có thể tạo được hiệu quả không tưởng được. Tiêu Trần tựa hồ hết thảy đều đã tính toán kỹ rồi. Ngộng Tình tuy là không hiểu, nhưng thấy Tiêu Trần không có tiếp tục ý giải thích, cũng không có hỏi nhiều nữa. Bất kể như thế nào, băng tộc kiếp nạn, cuối cùng cũng chấm dứt. Tử huynh đệ, xem ra lần này lại là làm phiền ngươi, ngươi thật là Lưu Vân tinh vực cùng băng tộc Phúc Tinh A. Mộ Bác Hiên rốt cuộc đánh bể thập nhị phong thiên tỏa long trận, giải cứu Đông Áo thần đế cùng Tinh Hải thần đế, cười to mà đi hướng về Tiêu Trần. Băng tộc tuy rằng phát sinh biến cố lớn, nhưng coi như hữu kinh vô hiểm, tâm tình của hắn cũng không tệ lắm. Ngươi luôn là tới như vậy kịp thời, nhiều lần quấy nhiễu người hứng thú. Tiêu Trần lắc đầu nói. Tây Mộ Bác Hiên lung túng nói, Mộ Mộ nếu mà không đến, Tử huynh đệ có phải hay không chắc chắn lưu lại kia hai tên ma nhân? Khó nói. Tiêu Trần từ chối cho ý kiến. Nếu mà Mộ Bác Hiên không xuất hiện, kia hai tên ma nhân không hề nghi ngờ sẽ tiếp tục công kích, đến lúc đó Tiêu Trần há lại sẽ ngồi chờ chết. Mà một khi động thủ, hắn nhận định cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tử huynh đệ, xem ra là ta lão rồi, sau này thủ hộ Lưu Vân tinh vực trách nhiệm nặng nề, liền phải rơi vào trên đầu ngươi rồi. Mộ Bác Hiên ánh mắt có chút nóng cắt, tựa hồ hy vọng Tiêu Trần có thể đáp ứng. Tiêu Trần làm sao có thể đáp ứng, trực tiếp liếc mắt nói, ngươi đừng lừa phỉnh ta lập tức liền sẽ rời đi Lưu Vân tinh vực. Hắn còn có việc làm, nào có ở không khi thủ hộ thần. Ngươi muốn rời khỏi. Mộ Bác Hiên kinh sợ. Trong đầu nghĩ lẽ nào mình nói sai. Sau lưng, Ngộng Tình cũng là ánh mắt tan vỡ, không nhịn được mở miệng hỏi, công tử, ngươi chuẩn bị đi thì sao? Ồ, Ngộng Tình, ngươi làm sao? Mộ Bác Hiên nhìn đến Ngộng Tình, có chút ngốc trệ. Thủy tổ chi dược hình thái Ngộng Tình, cho dù ai lần đầu tiên nhìn thấy, đều sẽ không nhịn được kinh diễm chấn động. Ngộng Tình ý thức được quá rêu rao, rất nhanh thu lại hai cánh, khôi phục bình thường. Nhưng thủy tổ đạo vận lưu chuyển toàn thân, làm nàng thoát thai hoán cốt, huyết mạch trọng sinh. Cho dù là trạng thái bình thường, không thể nghi ngờ cũng cùng từ trước trên lệnh to lớn. Chương 1242, Ngộng Tình tỉnh cầu. Ngộng Tình, mau cùng chúng ta nói một chút, ngươi tại tổ giới là làm thế nào chiếm được thủy tổ truyền thừa? Vĩnh Phong, Đông Áo, Tinh Hải ba vị thần đế đã là không để ý hình tượng trên tới, đều không có thời gian đi quản Mộ Bắc Hiên cùng Tiêu Trần, một lòng truy hỏi Ngộng Tình, ngựa khí thái độ đều cùng từ trước hoàn toàn khác biệt. Thậm chí, có như vậy một tia kính sợ lấy lòng ý tứ. Đùa, đây chính là thủy tổ. Năm đó loạn thế, bốn người bọn họ đã tồn tại, chứng kiến qua thủy tổ mạnh mẽ, lực áp chư thiên vạn giới. Nhưng lúc đó chính bọn họ, chỉ là tiểu binh tiểu tốt, bất nhập lưu nhân vật. Đại chiến đã tới, bọn họ chỉ có thể xa xa liếc mắt một cái thủy tổ dáng người, không dám tới gần, cũng không có tư cách tới gần. Thủy tổ bên cạnh có thánh tổ, có hộ đạo giả, còn có vô số cường đại nhân vật cái thế đi theo hai bên. So sánh với, bọn họ không có chút nào tồn tại cảm giác. Cho nên đừng nói Ngộng Tình là thủy tổ truyền nhân, cho dù Ngộng Tình chỉ là cùng thủy tổ dính vào một chút xíu quan hệ, đều đáng giá bọn họ nghiêm túc đối đãi. Ngộng Tình suy nghĩ một chút, đem tại tổ giới dung hợp thủy tổ chi hồn sự tình nói ra, nhưng toàn bộ hành trình tóm tắt Tiêu Trần. Dù sao nếu như nói thủy tổ chi hồn bị Tiêu Trần đánh suýt chút nữa binh giải, còn không biết sẽ nhắc lên cái gì sóng to gió lớn, Tiêu Trần cũng khẳng định không muốn nàng nhiều lời. Một điểm này giác ngộ, nàng vẫn phải có. Ngộng Tình, ngươi nói là thủy tổ chi hồn đã tại bên trong cơ thể ngươi, nhận ngươi làm chủ nhân. Tam đại thần đế nghe vậy, tất cả đều sợ hãi, không dám tin. Đây cũng không phải là phổ thông truyền thừa đơn giản như vậy, mà là thủy tổ nhận chủ a. Hừm, không kém bao nhiêu đâu. Ngộng Tình vừa nói, tay phải cầm lấy Tử Diễn thần kiếm, tay trái mở ra, nhất thời pháp tắc mọc cung tùm, một thanh toàn thân trong suốt băng tuyết thần kiếm hiện ra, giống như thế gian nhất tuyệt đẹp tinh thạch chế tạo, không khơi ra một tia tì vết nào. Thủy tổ thân kiếm. Tam đại thần đế hô hấp bất thình lình hơi ngưng lại, trong mắt đều muốn rơi ra ngoài, trái tim cực kỳ không quy luật nhảy lên kịch liệt. Nếu như nói lúc trước, còn có như vậy từng tia hoài nghi. Như vậy lúc này, bọn họ hoàn toàn tin, đón nhận. Ngộng Tình, ngươi thật là khiến ta giật nảy cả mình a. Mộ Bác Hiên nhìn mà than thở, tựa hồ nghĩ không ra Ngộng Tình có như thế gặp được. Nhân sinh biến hóa, thật tuyệt không thể tả. Từ cao cao tại thượng đế nữ, mai kia trở thành tỷ nữ, tất cả mọi người đều cho là nàng chết yểu. Từ đó lại không có ngày vươn mình. Nhưng mà, nàng lại lắc mình một cái, thành băng tộc thủy tổ đều công nhận thần nữ, nhất cử chu diệt Ngộng Hạo Ca, giúp đỡ băng tộc tuyệt cảnh lật ngược thế cục. Có lẽ, thần nữ đều đã không cách nào nữa hình dung nàng cao quý một phần vạn. Nếu như tương lai nàng có thể hoàn toàn khống chế thủy tổ chi lực, toàn bộ thần giới đều bị nàng trùng kích, bố cục thăng bằng ắt sẽ bị phá vỡ. Không phải hoài nghi, băng tộc thủy tổ tuyệt đối có đầy đủ phân lượng. Liên quan tới thủy tổ sự tình, hết không thể ngoại truyền. Nhất thiết phải phong tỏa tin tức. Đông Áo Thần Đế thần thái nghiêm túc nói, băng tộc kẻ thù không ít, mà 33 trọng thiên trên hoàng tộc càng không muốn sẽ thấy băng tộc thủy tổ lại xuất hiện, không chừng sẽ không để ý đến thân phận, đem Ngộng Tình bóp chết trong trứng nước. Hừm, Mộ huynh cùng Tiêu công tử chúng ta đương nhiên tín nhiệm, nhưng người còn lại Vĩnh Phong Thần Đế cùng Tinh Hải Thần Đế không lưu dấu vết nhìn lướt qua trọng thương 10 nhị tộc lão cùng lục mạch người. Những này đều giống như phản đồ, vốn là nể tình đồng tộc chi tình, còn có thể hơi từ nhẹ xử lý. Phế bỏ tu vi đuổi ra khỏi băng tộc cái gì coi thôi đi. Nhưng bây giờ vì không để cho tin tức truyền ra ngoài, chỉ có quả quyết một chút, đem ngoại trừ Mộng Y Huyên cùng Mộng Tuân bên ngoài người toàn bộ chu diệt. Phản tộc vứt bỏ tổ người, vốn đang chết, không phải sao? Mộng Tình, sau đó, băng tộc liền giao cho ngươi. Mộng An chỉ tiến đến, giọng điệu thành khẩn nói, vô luận là thủy tổ lựa chọn ngươi, hay hoặc là ngươi bản thân tu dưỡng giác ngộ, cũng có thể đảm đương nhiệm vụ lớn. Đến mức ta, sớm đi về hưu cũng tốt. Toàn tâm toàn ý bế quan trùng kích thần đế. Hừm, An chỉ nói có lý. Vĩnh Phong ba vị thần đế đương nhiên không có bất kỳ dị nghị gì, tất cả đều ủng hộ Ngộng Tình thượng vị. Nhưng Ngộng Tình lại tựa hồ như có chút chần chờ. Nếu như nàng đã tưởng, có lẽ sẽ không chút do dự tiếp nhận, cũng vì chi mừng rỡ kiêu ngạo đi. Nhưng hôm nay, tâm cảnh của nàng đã thay đổi, không có vẻ kích động, ngược lại thất vọng mất mát. Vĩnh Phong thần đế đương nhiên không đoán ra Ngộng Tình đang suy nghĩ gì, nhưng rất nhanh lại xoay chuyển ánh mắt. Cực lực lấy lòng hướng về phía Tiêu Trần nói, Tiêu công tử, lão hủ có một cái yêu cầu quá đáng. Tiêu Trần nhàn nhạt liếc hắn một cái, ngươi muốn ta khôi phục Ngộng Tình thân tự do. Kính xin Tiêu công tử thanh toàn. Vĩnh Phong thần đế cũng là không muốn ra mặt rồi, cực lực khẩn cầu. Ngộng Tình nếu là lấy Tiêu Trần tỷ nữ thân thể tiếp nhận băng tộc tộc trưởng chi vị, chuyến đi quả thực không thế nào dễ nghe. Và lại, Ngộng Tình chứa thủy tổ chi hồn, địa vị lại không thể thường ngày mà nói. Tiếp tục cho Tiêu Trần làm nha hoàn, bị Tiêu Trần sai bảo. Còn thể thống gì? Ha ha, Vĩnh Phong thần đế, ban đầu chính là ngươi một tay đem nàng đẩy cho ta, hiện tại gặp nàng có giá trị rồi, lại muốn trở về, ngươi làm sao thực tế như vậy giỏi thay đổi? Tiêu Trần trêu ghẹo nói. Đây Vĩnh Phong thần đế đầu đầy mồ hôi, hắn nơi nào nghĩ đến sẽ làm đến một bước này? Tính toán một chút, chính các ngươi quyết định đi. Tiêu Trần cũng không phải thật ngang ngược không biết lý lẽ. Ngộng Tình được thủy tổ truyền thừa, muốn kế nhiệm băng tộc tộc trưởng chi vị, lại tiếp tục đi theo nàng xác thực không quá hợp lý. Ngược lại ban đầu cũng là nhất thời ác thú vị, Ngộng Tình đối với Hạ Thi Vận có ân, nhưng lại kẹp thân cầu báo, làm hắn đối với mộng tình có chút phản cảm, mới nghĩ ra đến nữ biến tỷ nữ trừng phạt phương thức, làm nhục nàng một chút. Hiện tại Hạ Thi Vận muốn tại tổ giới bế quan ít nhất 10 năm, mộng tình cũng chỉ không quan trọng rồi, thả nàng thân tự do không có gì. Đa tạ Tiêu công tử, ngài thật là đại nhân đại nghĩa, ông trời phái tới cứu vớt chúng ta băng tộc quý nhân a. Vĩnh Phong Thần Đế nịnh nọt nói. Đi, ta có điều kiện. Tiêu Trần nói. Điều kiện gì? Tiêu công tử cứ nói đừng ngại. Vĩnh Phong Thần Đế nói. Bắt đầu từ bây giờ, tổ giới không thể lần nữa đối với bất kỳ người nào mở ra, thẳng đến Thi Vận từ bên trong đi ra. Tiêu Trần nói. Vĩnh Phong Thần Đế ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới chỉ có Tiêu Trần cùng Ngộng Tình xuất hiện, Hạ Thi Vận tựa hồ ở lại tổ giới bên trong. Tiêu công tử, ngài vị kia cô bạn gái nhỏ dường như tu vi rất thấp, một người tại tổ giới không có vấn đề gì sao? Vĩnh Phong Thần Đế lo lắng nói. Ngươi đây không cần phải để ý đến, làm theo là được. Được đi, lão hủ đáp ứng. Trên thực tế, nếu như không có đặc biệt sự tình, tổ giới cơ hồ là từ không mở ra, trên một lần mở ra vẫn là 3.000 năm trước. Vĩnh Phong Thần Đế nói. Hừm, vậy thì không có sao. Tiêu Trần gật đầu. Suy nghĩ một chút, hắn lại lấy ra một cái ngọc thạch giao cho Ngộng Tình nói. Ngộng Tình, nếu Thi Vận đi ra, ngươi bóp nát ngọc thạch, ta sẽ cảm giác được đấy. Ngộng Tình không có lập tức nhận lấy ngọc thạch, hỏi, công tử, ngươi muốn đi đâu? Thần giới lớn như vậy, khắp nơi đi dạo một vòng. Tiêu Trần thuận miệng nói, kỳ thực hắn có rất nhiều chuyện muốn đi làm, nhưng thật muốn nói đi nơi nào, cũng không có một cái mục tiêu rõ ràng. Vậy, Ngộng Tình có thể hay không cùng công tử đồng hành? Tại tất cả mọi người kinh ngạc thần sắc, Ngộng Tình đề xuất ngoài ý muốn nhất thỉnh cầu, rồi sau đó đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Tiêu Trần, giống như đang chờ mong Tiêu Trần trả lời. Chương 1243, Ma Cung, Đạo Chủ, Đồng Hành. Tiêu Trần đều nói thần giới lớn như vậy, khắp nơi đi đi dạo. Có nghĩa là phiêu bạc tứ phương, không có chỗ ở cố định. Có lẽ một năm, có lẽ 10 năm, có lẽ 100 năm, có lẽ lâu hơn. Dạng này, Ngộng Tình còn muốn đồng hành. Tiêu Trần kinh ngạc nhìn đến Ngộng Tình nói, ngươi sau này sẽ là băng tộc tộc trưởng, làm sao có thể đi theo ta chạy loạn. Ngộng Tình mím một cái miệng, lắc đầu nói, ta chưa nói qua muốn tiếp nhận tộc trưởng. Vĩnh Phong, Tinh Hải, Đông Áo ba thần đế nghe vậy, nhất thời có chút nóng nảy, vây ở Ngộng Tình bên cạnh. Thất truy bắt thiệt khuyên. Ngộng Tình, ngươi không thể như thế tùy hứng. Chỉ có ngươi, mới có tư cách đảm nhiệm tộc trưởng, mới có tư cách dẫn dắt băng tộc quật khởi. Chứa thủy tổ chi hồn, trên thân ngươi liền gánh vác trách nhiệm và sứ mạng, thoát khỏi không hết. Tuy nói Tiêu Trần đối với băng tộc cũng có đại ân, nhưng Ngộng Tình thời khắc này tầm quan trọng không thể nghi ngờ vượt qua tất cả. Ngộng Tình nếu như đi theo Tiêu Trần chạy trốn, bọn họ đi đâu khóc đi. Ngộng Tình, ngươi bây giờ mục đích chung, hay là ở lại đây đi. Ngộng Y Huyên đi tới, mặc dù đã điều tức rất lâu, nhưng chỉ là tạm thời ngừng lại thương thế, trên dung nhan vẫn thêm trắng xám, có một loại bệnh thái mỹ. Đều là nữ nhân, càng đều là đế nữ, nàng cùng Ngộng Tình từng là lớn nhất người cạnh tranh. Nhưng một khắc này, nàng không có một chút ghen tị, từ trong thâm tâm hy vọng Ngộng Tình có thể từ đại cục cân nhắc, tiếp nhận tộc trưởng chi vị. Nếu như Ngộng Tình nguyện ý, sau này nàng cam tâm tình nguyện đi theo Ngộng Tình khoảng, như thiên lôi sai đầu đánh đó. Tiểu Tình, đáp ứng lao tổ đi. Ngộng Tuân cũng qua đây khuyên giải, có chút không quá lý giải nữ nhi. Là đế nữ mục tiêu cuối cùng, không phải là tranh đoạt vị trí lưu chứ sao. Hiện tại liền có một bước lên trời cơ hội, chỉ cần gật đầu, tất cả dễ như trở bàn tay, đã từng mất đi gấp trăm lần thu được, tại sao muốn cự tuyệt. Nếu như đi theo Tiêu Trần, vẫn chỉ có thể làm tên nha hoàn, bưng trà đưa nước, an tiền mã hậu, làm sao nhớ đều có chút ti tiện. Tiêu Trần xác thực thần bí, cũng đủ cường đại. Nhưng đạt được thủy tổ chi hồn tán thành. Lẽ nào liền sẽ kém sao? Ngộng Tình có vô cùng tận tương lai, con đường của nàng là nữ đế chi lộ, là đại đạo chi lộ, chạy đi cho người làm nha hoàn, vẫn là cam tâm tình nguyện, đầu óc rút sao? Ta! Ngộng Tình tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng lão tổ, phụ thân nóng bỏng trong đợi, để cho nàng nhất thời do dự. Không phải do dự làm sao quyết định, mà là do dự làm sao thuyết phục lão tổ cùng phụ thân bọn họ. Không gấp, cho ngươi 2 ngày, nghiêm túc suy nghĩ kỹ càng, ta 2 ngày sau đó mới sẽ rời đi. Tiêu Trần xông Ngộng Tình nói, hắn cảm thấy Ngộng Tình có lẽ là nhất thời kích động, cho nàng 2 ngày thời gian xử lý ý nghĩ, liền có thể cân nhắc nặng nhẹ. Và lại, 2 ngày này Vĩnh Phong Thần Đế bọn họ nhất định sẽ không ngừng cho Ngộng Tình làm công tác tư tưởng, Ngộng Tình cuối cùng là cự tuyệt không được, chỉ có thể tiếp nhận tộc trưởng chi vị. Được đi. Ngộng Tình đáp ứng, nhưng kỳ thật nội tâm so sánh bất luận người nào tưởng tượng đều muốn kiên định. Nàng tại hướng về Tiêu Trần đề xuất thỉnh cầu thì, đương nhiên liền đã có đủ ý nghĩ rõ ràng rồi. Không lại bởi vì người khác khuyên mà sửa đổi. Chỉ là, cuối cùng muốn cô phụ lão tổ cùng phụ thân, tâm lý có chút áy náy. Ở tại Đông Thần Giới cùng Nam Thần Giới chô giáp giới thiên ngoại thiên, có một tòa sừng sững ma cung tại vũ trụ bên trong như ẩn như hiện, lộ ra vô tận thần bí cùng cấm kỵ. Đột nhiên, hai đạo lưu quang từ hư không bên trong trốn ra. Cuối cùng đã tới. Đi nhanh gặp mặt đạo chủ. Hai người chính là từ băng tộc thua chạy ma nhân. Trở về ma cung, suy nghĩ sắp nhìn thấy đạo chủ, bọn họ nội tâm 7 phần kính sợ, 3 phần thấp vọng. Nhiệm vụ thất bại, đạo chủ có thể hay không trừng phạt bọn họ. Tiến vào ma cung, một đường đã tìm đến điện bên trong. Đây trang nghiêm hoa lệ đại điện, 10 phần trống trải, không thấy một đạo nhân ảnh, chỉ có tại ngay phía trước công đường vương tỏa vàng óng, hấp dẫn người ta nhất ánh mắt, cũng nhất khiến người kính sợ. Đạo chủ, hai tên ma nhân hướng phía vương tỏa vàng óng quỳ một chân trên đất, cực kỳ cung kính. Rõ ràng, kia vương tỏa trên cũng không có người. Các ngươi thất bại. Trong đại điện, một đạo không giận tự uy thanh âm vang dội. Ngộng Hạo ca bị giết, kế hoạch thất bại, mời đạo chủ trách phạt. Hai tên ma nhân tuy là run như cầy sấy, nhưng không dám có bất kỳ dấu giếm nào. Bạch. Thần quang trời giáng, một đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện ở vương tỏa vàng nóng bên trên. Đó là một tên chân chính đế vương vậy nam tử, thần thái chí cao, uy như lăng thiên, phảng phất phương thiên địa này chúa tể tuyệt đối, lãnh trầm, thâm thúy, bình tĩnh. Mọi thứ đều đang nắm giữ. Nói một chút đi, xảy ra chuyện gì? Đạo chủ cũng không tức giận, ngữ khí lãnh đạm nói, Mộ Bác Hiên bị dẫn ra, hai người các ngươi cộng thêm Ngộng Hạo ca, Dương Viêm, trong ứng ngoài hợp, chu đáo mưu đồ, không có đạo lý không bắt được băng tộc. Hai tên ma nhân nghe vậy, đem băng tộc chuyện phát sinh nói ra, không có sót một chi tiết. Thủy tổ truyền thừa. Đạo chủ đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc, ngữ khí đều có chút không bình tĩnh, băng tộc thủy tổ cư nhiên có truyền thừa lưu lại. Hừm, đừng nói chúng ta, chính là băng tộc người mình đều như thế nào cũng không nghĩ đến, Dương Viêm đều trực tiếp bị dọa sợ đến không dám động thủ rồi. Nghĩ đến Dương Viêm thần đế, hai tên ma nhân đều hết sức vô ngôn. Thần đế tam trọng, cư nhiên bị một tên tiểu bối dọa cho mất đi ý chí chiến đấu, băng tộc thủy tổ thật có đáng sợ như vậy sao? Nếu thật là băng tộc thủy tổ, Dương Viêm biểu hiện chẳng có gì lạ. Đạo chủ ngược lại lý giải Dương Viêm thần đế nói, băng tộc bốn vị thần đế đối với băng tộc thủy tổ kính sợ là các ngươi không cách nào tưởng tượng. Dương Viêm phản bội băng tộc trước, nội tâm đã là hổ thẹn, giấc mộng kia tình trên thân có thủy tổ uy áp, Dương Viêm làm sao cũng không dám động thủ nữa. Dừng một chút, hắn lại nói, huống chi Mộ Bắc Hiên kịp thời chạy tới, Dương Viêm chính là khôi phục lý trí, cũng là tốn công vô ích, cái này Mộ Bắc Hiên so với trong tưởng tượng còn khó dây dưa hơn. Đạo chủ, ngài vì sao không tự mình xuất thủ, đánh chết Mộ Bắc Hiên? Loại này chúng ta muốn bắt băng tộc, dễ như trở bàn tay. Ma nhân không hiểu nói. Hừ. Chuyện gì đều muốn bản tọa động thủ, nuôi các ngươi có ích lợi gì? Đạo chủ lạnh cả giận nói, huống chi bản tọa thân phận mẫn cảm, không đến lúc cần thiết kỳ, không thể tại thần giới lộ ra chân thân. Vâng vâng, chúng ta ngu muội rồi. Hai tên ma nhân nhanh chóng cúi đầu thừa nhận sai lầm. Đạo chủ cũng không có cùng hai người tính toán, chỉ là tâm tình có chút bất ức, chật vỗ một cái tay vị nói, đáng chết, băng tộc đã là yếu nhất đế tộc, bản tọa cư nhiên sẽ mấy lần ăn quả đắng. Truyền tới những tên kia trong hai. Hẳn là phải bị nhạ báng. Đạo chủ, nếu ngài không thể ra tay, vậy để cho bốn vị hộ đạo giả xuất thủ cũng có thể đi. Ma nhân nhị đệ dè đặt đề nghị, bốn vị hộ đạo giả nếu đồng tâm, Mộ Bác Hiên tuyệt đối không ngăn được. Hừng, quả thật có cần thiết triệu tập bọn họ đã trở về, không thể thua ở nho nhỏ băng tộc trong tay. Đạo chủ ánh mắt u ám chưa chắc, giống như tại tự định giá cái gì. Ma nhân đại ca bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, nói ra, đạo chủ, nhị đệ ta lúc trước bị một đạo ánh kiếm bắn trúng, tuy rằng trên thân không có tổn thương, nhưng ta cảm giác chuyện có kỳ quặc, kính xin đạo chủ giúp đỡ kiểm tra. Đại ca, ta không sao. Ma nhân nhị đệ có chút cảm động, nhưng nhiệm vụ bọn họ thất bại, đạo chủ đang bực bội trên. Lúc này phiền toái đi nữa đạo chủ, càng cho đạo chủ thêm đổ. Chương 1244, Chư Thiên Lục Đạo, Cổ Ma Đạo. Nhị đệ, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Chưa có xác định đạo kiếm quang kia là tình huống gì. Đại ca rất khó yên tâm. Ma nhân đại ca nói. Đại ca ma nhân nhị ca nhất thời không nói gì. Đi, hai cái đại nam nhân lề mề. Đạo chủ phiền não, cao thâm khó dò thần thức tại ma nhân nhị đệ trên thân đảo qua một cái, lạnh lùng nói, trên người hắn không có dị dạng, ngươi xác định hắn trúng một kiếm. Chính xác 100%, thuộc hạ sao dám lừa. Ma nhân đại ca khẳng định nói. Đạo chủ, lúc ấy ta quả thật bị một đạo ánh kiếm đánh bay. Ma nhân nhị đệ cũng nói. Kỳ quái. Đạo chủ lại lặp đi lặp lại tra xét mấy lần, vẫn không nhìn ra đầu mối gì, liền giơ tay nói, ngươi qua đây, để cho bản tọa khoảng cách gần tra nhìn một chút. Vâng, thuộc hạ vượt qua. Ma nhân nhị đệ có chút thấp thỏm cùng kích động, ti tiện mà không người đi tới vương tọa lúc trước. Đạo chủ đầu ngón tay tùy ý ngưng tụ ra một vệt màu đen chi quang, sau đó va chạm vào ma nhân nhị đệ bụng, muốn lấy bí pháp thăm dò. Nhưng hắc quang kia mới vừa tiến vào nhị đệ trong cơ thể, liền giống như là va chạm vào rồi cấm chế nào đó, sản sinh kịch liệt ứng bắn lên tính phản ứng. Nhất thời, khổng lồ kiếm lưu tòng ma bên trong cơ thể bạo liệt mà ra. A! Hét thảm một tiếng, ma nhân thân thể tại chỗ bị khổng lồ kiếm lưu xé rách, hóa thành hàng trăm hàng ngàn toái phiến, hẳn là chết không toàn thây, thần hình toàn diệt. Phải biết, cho dù ở trên hư không loạn lưu bên trong, ma nhân đều có thể lấy thực lực bản thân chống cự. Đây cổ kiếm lưu, đến tột cùng cường đại đến trình độ nào, có thể tưởng tượng được. Đạo chủ, ngươi! Ma nhân đại ca thần sắc kinh biến, cho dù lại kính sợ hai nói chủ, lúc này cũng là nội ý hoành sinh. Im lặng, ngươi cho rằng là bản tọa giết hắn sao? Đạo chủ bị bày một đạo, tâm tình hiển nhiên cũng là rất buồn bực và tức giận, lạnh lùng nói, hắn tại bên trong một kiếm kia thời điểm, liền đã không có cơ hội sống sót rồi. Đây! Ma nhân đại ca cưỡng bách mình tỉnh táo lại. Xác thực, đạo chủ muốn giết bọn hắn huynh đệ, hoàn toàn không cần thiết như vậy che che giấu giấu. Hơn nữa, đạo chủ giết người cũng không cần kiếm chiêu. Thật chẳng lẽ là một kiếm kia còn để lại uy lực? Một kiếm này là ai phát ra? Mộ Bắc Hiên. Đạo chủ hỏi thăm, nhưng rất nhanh lại phủ định nói, không đúng, Mộ Bắc Hiên tuyệt đối không phát ra được một kiếm như vậy, liền bản tọa đều không phát ra được. Mặc dù không có tận mắt thấy, nhưng ta nghĩ nhất định là cái Tiêu Trần kia. Ma nhân đại ca nói, Tiêu Trần. Đạo chủ nhướng mày một cái, các ngươi nhắc đến, tên kia có thể giải thai ách tử linh chi độc thiếu niên. Hừm, hắn không chỉ có thể giải ách khó tử linh chi độc, thực lực càng là cao thâm khó dò, không ở Mộ Bắc Hiên bên dưới. Ma nhân đại ca nói, lại còn có nhân vật như thế. Đạo chủ ngâm nga, vẻ mặt nghiêm túc. Kỳ thực nếu chỉ là cái thứ nhì Mộ Bắc Hiên, hắn thật cũng không sợ. Sợ chỉ sợ, người này thực lực tại phía xa Mộ Bắc Hiên bên trên. Kiếm lưu xé nát ma nhân nhị đệ thân thể, thế nhưng cổ ở trên không bên trong vần quanh, thật lâu chưa tán. Đột nhiên, biến cố tái sinh. Kiếm kia lưu truyền bắt đầu biến hóa cuốn quanh, ở trên không bên trong hóa hiện 8 chữ to. Ta hứa băng tộc, 100 năm yên ổn. Vương tọa vàng nóng trên đạo chủ ngưng mắt nhìn không trung kia 8 chữ to đã lâu, thần sắc từ lúc mới đầu kinh nghi, biến thành thư thái, nhưng rất nhanh lại cực độ tức giận. Thật là cuồng vọng khẩu khí. Đạo chủ phẫn nộ đứng dậy. Cả tòa ma cung bởi vì tiếp nhận hắn khí thế kinh khủng mà run rẩy dữ dội. Nói, đạo chủ, đây là ý gì? Ma nhân đại ca thần sắc trắng bệnh, chiến chiến nguy nguy hỏi. Hừ, tiểu tử kia biết rõ chúng ta tại đối với băng tộc, cho nên dùng loại phương thức này cho chúng ta cảnh cáo. Đạo chủ thần sắc biến ảo chưa chắc. Ma nhân đại ca nghe vậy, trong bụng càng là kinh hãi. Kỳ thực đây 8 chữ rất tốt hiểu, hắn một cái cũng có thể thấy rõ. Thông tục mà phiên dịch là được, băng tộc ta che phủ. Trong vòng 100 năm đừng lại đánh băng tộc chủ ý, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nhưng hiểu thì hiểu, ma nhân đại ca lại là không thể nào hiểu được, Tiêu Trần là có bao nhiêu phấn khích, mới dám như thế nói lớn không ngượng. Chư thiên lục đạo muốn đối phó băng tộc, hắn cháo được sao? Cuồng vọng vô chi tiểu tử, một đạo thần đế cấp bậc kiếm ý liền muốn để cho bản tọa trốn bước, ngây thơ. Đạo chủ cuối cùng là không cách nào dễ dàng tha thứ bậc này coi thường khiêu khích hành vi, cũng không để ý đại đạo áp chế, nhấc trưởng ngưng tụ to lớn ma công. Một trưởng vô ra. Ẩm. To lớn ma trưởng, đem bầu trời 8 chữ to chấn động đến mức vỡ nát. Nhưng mà, chữ bể nát, kiếm ý chính là không dứt, ngược lại ngưng tụ ra lần hai khủng bố kiếm lưu. Hiu. Hiu. Hiu. Hiu. Hiu. Hiu. Hiu. Hiu. Trong khoảnh khắc, thiên vạn đạo kiếm khí mọc cung tùm, chàng trịt, nhỏ bé mà bằng bạc, tại trong cung điện hỗn loạn tàn phá, hình thành một cổ hủy diệt vậy kiếm lưu báo táp. Làm sao có thể? Đạo chủ đồng tử chợt co rút. Tại đây hỗn loạn nhỏ bé kiếm lưu bên trong, hắn hẳn là cảm thấy sự uy hiếp của cái chết. Lùi. Gần một chữ, đạo chủ trực tiếp tung người phá tan nóc nhà, bay đến bên ngoài đại điện. Ma nhân đại ca chần chờ một bước, nửa người đã là bị trăm đạo nhỏ bé kiếm khí xuyên thủng xé nát. Nhưng hắn không kịp cảm thụ đau đớn, bỏ mạng một bản vọt ra khỏi đại điện, thần sắc đã là kinh hoàng tới cực điểm, nội tâm càng là muốn mắng chửi người. Đây con mẹ nó là cái kiếm gì khí? Ma cung ra, đạo chủ cùng ma nhân nhìn đến đã toàn diện bị kiếm khí bao táp thôn phệ chiếm lĩnh sừng sững ma cung, nội tâm may mắn đồng thời lại có vẻ run rẩy. Kiếm khí này bao táp mặc dù không có tiếp tục bành trướng khuyết trương khuynh hướng, nhưng uy lực không có một chút yếu bớt. Gọi là kiếm khí bao táp, chính là ở một cái cố định phạm vi bên trong không gian, thiên vạn đạo nhỏ bé mà hào hùng kiếm khí mặc dù đến ngang đi, không có quy luật mà xuyên qua, điên cuồng tàn phá. Bất luận cái gì bước vào cái phạm vi này vật thể, đều sẽ bị kiếm khí vô tình chẳng toái. Ha ha! Tại tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì sau đó, đạo chủ không những không tức giận nữa, ngược lại cười lớn, có chút tố chất thần kinh. Chỉ còn nửa người ma nhân cố nén đau đớn, nghi ngờ hỏi, đạo chủ, ngươi cười cái gì? Ta chỉ là do ngoài ý muốn, tứ phương thần giới lại còn có bậc này cấp bậc tồn tại. Tương lai, thú vị. Đạo chủ ánh mắt lấp lóe, có lòng tính kế. Vậy chúng ta còn muốn dùng hành động sao? Ma nhân hỏi. Hái lấy hành động gì? Chịu chết sao? Đạo chủ cười lạnh nói, hắn nếu mở miệng muốn bảo đảm băng tộc 100 năm, mặt mũi này bản tọa cũng không dám không cho a. Dừng một chút, hắn lại ngữ khí nghiêm nghị dặn dò, chuyện hôm nay, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, không được truyền đi, càng không được bị chư thiên lục đạo người biết rõ, không thì ngươi sẽ chết rất thê thảm, bản tọa bảo đảm. Ma nhân nghe vậy, nội tâm run nhẹ, vội vàng nói, thuộc hạ không dám, thuộc hạ bảo đảm sẽ không có người thứ ba biết rõ. Hừm, truyền lệnh cho toàn bộ cổ ma đạo người, đình chỉ trên tay tất cả nhiệm vụ, tìm địa phương quy ẩn, bế quan hoặc ngủ say. Không có bản tọa mệnh lệnh, không phải lại vào đời. Cổ ma đạo chủ cực kỳ uy nghiêm nói. A, đạo chủ, ngươi đây là ý gì? Ma nhân làm sao đều không nghĩ ra. Bản tọa chỉ có dụng ý, ngươi không cần hỏi như vậy hiểu rõ. Cổ ma đạo chủ lạnh lùng nói. Vâng vâng. Ma nhân không còn dám truy tìm nguồn gốc, ngược lại hỏi, đạo chủ, ma cung là đại bản doanh của chúng ta, nhưng kiếm khí kêu báo táp chốc lát vô pháp tiêu tán, chúng ta nên làm như thế nào? Ừ, không cần. Cổ ma đạo chủ tiêu sái chuyển thân, không thèm nhìn một cái. Bất quá hắn lòng đang dỉ máu, tại trong hư không xây dựng một tòa như thế sừng sững cung điện hùng vĩ cỡ nào không dễ, nói vứt bỏ liền vứt bỏ, hắn không có hảo phóng như vậy. Con là không lớn mới lại làm sao, hắn cầm kiếm khí kia không có biện pháp nào. Tiếp tục xoắn suýt lại bó tay hết cách, chỉ là hưởng phí tổn hại rồi mình uy danh, còn không bằng giả bộ tiêu sái một chút. Chương 1245, tất cả biến hóa đích căn nguyên. Hai ngày này, không thể nghi ngờ là băng tộc trăm vạn năm đến biến cách lớn nhất hai ngày. Vì không tiết lộ thủy tổ bí mật, lục mạch bên trong, bốn tên mạch chủ cùng bốn tên đế tử toàn bộ bị xử tử, chỉ có Ngộng Tình phụ thân Ngộng Tuân và Ngộng Y Huyên phụ thân Ngộng Thừa siêu may mắn còn sống sót. Thế hệ này, băng tộc tổng cộng có 9 cái cường thịnh chi mạch, cũng có 6 tên đế tử 3 tên đế nữ. Nhưng hôm nay lúc nghĩ lại, cư nhiên trong thời gian ngắn ngủi, chỉ còn lại có 2 tên mạch chủ cùng 2 tên đế nữ, còn lại chết hết. Không thể bảo là không vắng lặng, không thể bảo là không biến đổi lớn. Nhưng, băng tộc cao tầng 10 phần quả quyết, không có một chút do dự, người đáng chết ngoại trừ Dương Viêm thần đế, một cái đều chưa thả qua. Bởi vì, Ngộng Tình cùng thủy tổ sự tình, vượt qua tất cả. Ngộng Tình một người giá trị, đã siêu việt băng tộc tất cả mọi người giá trị tổng cộng. Đến mức Dương Viêm thần đế, nghệ tình thân phận hắn đặc biệt, bị Vinh Phong, Đông Áo, Tinh Hải, Mộ Bác Hiên 4 người liên thủ hạn chế tu vi, sau đó phong ấn ở rồi băng chi minh động, trọn đời không cách nào nữa ra. Dương Viêm thần đế sau đó khôi phục bình thường ý thức, cũng có hối hận. Hắn mặc dù là bị cổ ma đạo nói lên điều kiện cắm dỗ, càng sợ hãi cổ ma đạo chủ thực lực khủng bố, cuối cùng liên hợp Ngộng Hạo ca lên ý đồ xấu, nhưng nội tâm căn nguyên thật ra thì vẫn là suy nghĩ băng tộc. Ngộng Hạo ca từng nói, muốn khai sáng băng tộc tân cục diện lý niệm, hắn cũng đồng ý một phần. Hắn nghĩ là, tại không đắc tội cổ ma đạo chủ điều kiện tiên quyết, để cho băng tộc dài xa hơn phát triển. Bởi vì tại ban đầu gặp phải cổ ma đạo chủ một khắc này hắn liền biết, cổ ma đạo chủ muốn diệt băng tộc, một tay liền có thể làm được. Cổ ma đạo chủ tu vi, đã vượt quá thần đế giới hạn, tập hợp băng tộc tất cả lực lượng, đều tuyệt đối không có một tia phản kháng khả năng. Tiêu Trần cho Ngộng Tình 2 ngày thời gian cân nhắc, kỳ thực cũng là cho băng tộc người 2 ngày thời gian giúp Ngộng Tình làm công tác tư tưởng. Cho nên trong 2 ngày này, Ngộng An Trì, Vĩnh Phong, Đông Áo, Tinh Hải Tam Đại Thần Đế, thậm chí Mộ Bắc Hiên, đều giờ nào khắc nào cũng đang tìm Ngộng Tình nói chuyện, cố gắng thuyết phục Ngộng Tình đảm nhiệm tộc trưởng. Nhưng mà khiến cho mọi người bất đắc dĩ cùng không hiểu là, Ngộng Tình hoàn toàn không hề bị lay động, một lòng chỉ muốn cùng Tiêu Trần đi Vân Du tứ phương, cho dù ai lại nói, mặc hắn nói thiên hoa tán loạn, từ đầu đến cuối không để cho nửa bước. Hoàn toàn không có chỗ thương lượng. Trong sân, bóng đêm đang nồng, Ngộng Tình đuổi đi toàn bộ tới khuyên nói người, có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng thần sắc từ đầu đến cuối kiên định. Ngộng Tuân từ trong nhà đi ra, hơi hơi chủ trừ, cuối cùng mở miệng nói, tiểu tình, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Lẽ nào tộc trưởng chi vị ở tại ngươi mà nói, còn không bằng coi người ta một cái nha hoàn có ý nghĩa? Phụ thân, ngươi không cần khuyên ta. Nếu mà ta sẽ cải biến tâm ý, tộc trưởng cùng lao tổ bọn hắn cũng sớm đã nói với ta. Nhưng ta từ đầu đến cuối không có nhả ra, ngươi liền phải biết, ta là hạ đủ quyết tâm đấy. Ngộng Tình nhìn phụ thân một cái, lắc đầu nói. Ta biết tính tình của ngươi, cho nên ta cũng không phải muốn cưỡng ép ngươi, nhưng ta muốn biết nguyên nhân. Mộng Tuân nghiêm túc nói, không muốn cầm lừa bịp lao tổ bọn hắn một bộ kia lừa phỉnh ta, cái giới hạn gì tự do của ngươi các loại, hoàn toàn lời nói vô căn cứ, ngươi nhất định là có lý do khác. Mộng Tính nghe vậy, một chút trầm mặc, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời, sâu xa nói, phụ thân, ngươi cùng tộc nhân phế bỏ đại ca đế tử chi vị, ủng hộ ta là đế nữ, dự tính ban đầu là cái gì? Đương nhiên là bởi vì ngươi so sánh đại ca ngươi còn có tiềm lực, thiên phú càng cao, càng có cơ hội bộc lộ tài năng. Ngỗng Tuân không chút nghĩ ngợi nói, kia nếu như không có gần đây chuỗi này chuyện, ta vẫn là đã từng đế nữ, bình thường cùng còn lại đế tử đế nữ tranh đoạt, cuối cùng thắng được xác suất có bao nhiêu lớn, cần phải hao phí thời gian bao lâu? Ngỗng Tinh lại hỏi. Đây Ngỗng Tuân suy nghĩ một chút, khách quan nói, thành thật mà nói, nếu mà không có phát sinh nhiều như vậy biến cố, ngươi không tranh hơn Ngỗng Hạo ca, tối đa chỉ có thể là thứ hai. Hơn nữa tộc trưởng chính trực đỉnh phong, trong thời gian ngắn sẽ không thối vị, các ngươi tranh đoạt sẽ là một cái quá trình khá dài, ít nhất 500 năm, thậm chí ngàn năm. Vậy sao, bây giờ thế nào? Mộng Tình quay đầu, nhìn đến Mộng Tuân, ngữ khí bình tĩnh, lại dẫn một tia không rõ ý vị nói, hiện tại, ta được thủy tổ chi hồn, đột phá tu vi đến thần quân cảnh không nói, tiềm lực càng là vô cùng tận, toàn bộ băng tộc ta là tối cao, thần đế lao tổ đều đối với ta cung cung kính kính. Chỉ dùng nửa năm, đã từng ta liều mạng hết tất cả, cần phải hao phí ngàn năm, cuối cùng đều không nhất định có thể lấy được một số thứ, hiện tại ta chỉ dùng nửa năm, dễ dàng liền được, thậm chí đã nhận được gấp 10 gấp trăm lần hơn. Phụ thân, ngươi biết đây là vì cái gì sao? Mộng Tình ngữ khí khinh nu, giống như là phát ra từ linh hồn đặt câu hỏi. Mộng Tuân trầm ngâm, sau đó nói ra, đây là cơ duyên của ngươi cùng tạo hóa, nhân sinh trăm loại trạng thái, thay đổi nhanh chóng, gặp được vốn là vô thường, cũng có lẽ từ nơi sâu xa tự có chú định. Không đúng. Mộng Tình lắc đầu, phủ định đây nói chuyện. Mộng Tuân sững sờ, nghi vấn nói, không đúng chỗ nào. Mộng Tình lần nữa ngẩng đầu nhìn trời, tham thẳm thở dài nói, lẽ nào phụ thân không có phát hiện, hết thể biến hoa căn nguyên, đều là bởi vì công tử. Từ cổ Nguyệt Tinh trong yến hội gặp phải công tử bắt đầu, tất cả liền đều bắt đầu thay đổi. Công tử không cao hứng, nổi nóng với ta từ đế nữ trực tiếp trở thành tỷ nữ, từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Nhưng đi theo công tử bên cạnh bất quá mấy tháng, ta liền được bước vào tổ giới cơ hội. Cũng bởi vì công tử, đạt được thủy tổ chi hồn tán thành. Càng bởi vì công tử bảo hộ, không bị kia ma nhân giết chết. Phụ thân, ngươi hiểu ý của ta không? Cho dù Tiêu Trần không ở, cho dù là lúc không có ai, Mộng Tình vẫn xưng hô Tiêu Trần vì công tử. Nàng không phải là bị vội vã, không phải làm bộ, mà là một loại tư tưởng đã lặng lẽ hình thành. Mộng Tuân nghe vậy chấn động, cực lực lắc đầu nói, tiểu tình, ngươi nghĩ quá rồi, đây chỉ là trùng hợp, hắn không phải là thuần tâm giúp ngươi. Ta biết. Mộng Tình ánh mắt thâm thúy nói, công tử cho tới bây giờ không có cố ý giúp ta cái gì, nhưng hết lần này tới lần khác ta chính là thu được ích lợi vô cùng. Vô luận là nhãn giới tâm cảnh đề thăng, vẫn là cơ duyên tạo hóa thu được, hay hoặc là đối với đạo lý giải, ngắn ngủi mấy tháng, đều vượt xa ngàn năm tích lũy. Phụ thân, so với ta tại công tử bên cạnh lấy được, chỉ là một cái tộc trưởng chi vị, thật có thể đánh đồng với nhau sao? Lần này, Mộng Tuân á khẩu không trả lời được. Nội tâm của hắn một lần nữa chấn động, vô pháp phản bác Mộng Tình. Có lẽ, Mộng Tình không phải tùy hứng, mà là so sánh bất luận người nào đều muốn lý trí, so sánh bất luận người nào đều muốn thấy lâu dài, nhìn thấu triệt. Bên kia trong sân, Tiêu Trần cũng đang thưởng thức ánh trăng, tâm tình ngược lại cũng không tệ. Ngày mai, hắn liền sẽ rời đi băng tộc, cho nên hắn tại nhớ Mộng Tình biết làm quyết định gì. Lấy Mộng Tình hôm nay thân phận, muốn cùng hắn, băng tộc trên dưới rất khó đáp ứng. Hai ngày này, Mộng Tình nhất định sẽ bị dùng mọi cách khuyên. Nàng là không có thể kiên trì dự tính ban đầu, kỳ thực cũng là Tiêu Trần đối với nàng một lần khảo nghiệm. Dù sao lấy Tiêu Trần tính cách, nếu là không muốn mang trên Mộng Tình, trực tiếp liền cự tuyệt. Cho Mộng Tình thời gian cân nhắc, chứng minh Tiêu Trần không ngại mang theo Mộng Tình. Chương 1246, Chư Thần Di Tích. Tiêu Trần đối với thần giới không quen, một người chạy loạn khắp nơi vừa nhàm chán lại có chút lãng phí thời gian, có Mộng Tình dạng này một cái nha hoàn ở bên người, có thể giải buồn, cũng có thể giúp hắn xử lý rất nhiều chuyện phiền toái. Và lại, Mộng Tình bởi vì hắn được đến thủy tổ chi hồn, hắn mặc dù nói không có dành công ý tứ, nhưng cũng có bồi dưỡng Mộng Tình chi tâm. Như Mộng Tình có thể hoàn toàn nắm giữ thủy tổ chi lực, át sẽ là thiên địa đến một trong cường giả, tương lai có lẽ đối với hắn sẽ có trợ giúp lớn. Công tử. Hướng theo một tiếng tựa như ảo mộng nhẹ nói, một bộ bạch y như trăng cung tiên tử Mộng Tình, đã bay vào trong sân, đi tới Tiêu Trần trước mặt. Tiêu Trần tựa cười mà như không phải cười nhìn đến nàng nói, ngươi làm ra quyết định kỹ càng sao. Hừm, ta nghĩ đi theo công tử. Mộng Tình nói. Cái quyết định này, tại Tiêu Trần trong dự liệu, nhưng hắn không có đáp ứng, ngược lại lên tiếng cười khẩy nói, Ngộng Tình, ta còn nhớ rõ ban đầu ngươi ngang ngược không biết lý lẽ mà muốn dạy dỗ ta người tới, hiện tại lại đáng thương mà lấy lại, da mặt chắn chắn là dày. Da mặt chắn chắn là dày. Một câu nói này, không thể bảo là không tổn thương người, đặc biệt là đối với Ngộng Tình loại này tâm cao khí ngạo thần nữ lại nói. Nhưng Ngộng Tình chỉ là thần sắc hơi có một tia mất tự nhiên, rất nhanh lại nói, nếu mà da mặt dày một ít thì có thể được thấy lớn nói, ta nghĩ tất cả mọi người đều sẽ chọn da mặt dày. Tiêu Trần. Công tử nếu mà đối với Ngộng Tình đã từng với tư cách có bất mãn, có thể tùy ý trách phạt, Ngộng Tình tự nguyện tiếp nhận. Ngộng Tình có phần sầu bi nói. Trách phạt đã cho qua, tuy rằng ngươi thật giống như nhân họa đắc phúc, nhưng đây là cơ duyên của ngươi, cũng không cần thiết một mực bắt lấy không thả, chỉ cần ngươi về sau sửa đổi là được. Tiêu Trần nói. Đa tạ công tử. Ngộng Tình rõ ràng có một tia kinh hỉ. Vậy sao trở lại chuyện chính, ngươi bây giờ đã chiếm được ngươi hết thảy mong muốn, tại sao còn muốn đi theo ta? Tiêu Trần nhìn đến Ngộng Tình nói, cho ta một cái lý do. Nếu mà lý do không thích hợp, ta sẽ không mang theo ngươi. Công tử để cho ta làm gì, để cho ta cùng thi vận thân phận đổi nhau, xem như xử phạt. Ngộng Tình hẳn là mang theo một tia giảo hoặc nói, dựa theo công bằng ngang hàng nguyên tắc, ta sai xử thi vận hơn 200 năm, hiện tại ta bất quá làm tì nửa năm, còn kém 200 năm đâu, ta phải tiếp tục chịu phạt. Vậy được a, ngươi là thi vận nha hoàn, cho ngươi đi tổ giới bồi thi vận 200 năm. Tiêu Trần trêu ghẹo nói. Ngộng Tình. Đi, đang chặt một chút, nói ra lý do của ngươi. Tiêu Trần nói. Ngộng Tình suy nghĩ một chút, trinh trọng ngựa khi nói, ta nghĩ khống chế vận mệnh của mình. Tuy rằng ta không hận Vĩnh Phong Thần Đế, cũng hiểu cách làm của hắn. Nhưng thì cá nhân ta mà nói, vô luận như thế nào, cũng không muốn lại trải qua lần thứ hai loại chuyện đó. Ngộng Hạo ca nói, người khác có thể phế ngươi một lần, là có thể phế ngươi lần thứ hai, ta cũng không hoàn toàn phản đối những lời này, thậm chí rất chấp nhận. Tự do, sinh tử, vinh nhục, toàn ở người khác trong một ý niệm. Vĩnh Phong Thần Đế ban đầu cách làm, để cho nàng sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là vô lực, cũng đã minh bạch chỉ có bản thân đủ cường đại, mới có thể không sợ hết thể đạo lý. Nếu không, cho dù nàng hiện tại tiếp nhận tộc trưởng, về sau lại phát sinh biến cố thì, nàng vẫn chỉ có thể sống ở ý nguyện của người khác bên trong. Kỳ thực ngươi không cần phải lo lắng, nắm giữ thủy tổ chi hồn, Vĩnh Phong Thần Đế bọn họ đã không thể nào lại phản bội ngươi. Tiêu Trần nói, thế nhưng cuối cùng hay là người khác ý nguyện, ta càng muốn dựa vào sức của chính mình. Ngộng Tình kiên định nói, vậy cũng đơn giản. Ngươi người mang thủy tổ chi hồn, sớm muộn có thể siêu việt thần đế. Tiêu Trần nói, sớm muộn. Thời gian quá mơ hồ, tiềm tu ngàn năm, không bằng tại công tử bên cạnh mấy tháng. Ngộng Tình nói, đây chính là ngươi muốn đi theo mục đích của ta sao? Tiêu Trần nói thẳng hỏi. Ngộng Tình hơi hơi do dự, vẫn gật đầu nói, phải, tuy rằng. Tiêu Trần đánh gãy nàng nói, không cần tuy rằng, có mục đích mới thuộc bình thường. Ngươi nếu nói là không có mục đích, mới để cho ta xem nhẹ ngươi. Ngày thứ hai, Tiêu Trần cùng Ngộng Tình liền chuẩn bị lên đường rời khỏi băng tộc, rời khỏi Lưu Vân Tinh vực rồi. Vĩnh Phong lão tổ bọn hắn biết rõ chuyện đã thành định cục, giữ lại không Ngộng Tình, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng. Kỳ thực bọn họ cũng không lo lắng Ngộng Tình vĩnh viễn không trở lại. Ngộng Tình người mang thủy tổ chi hồn, sớm muộn sẽ hiểu trên thân sứ mệnh, sớm muộn sẽ lại trở lại băng tộc, đảm đương nhiệm vụ lớn. Bây giờ Ngộng Tình, tư cách và sự từng trải xác thực còn chưa đủ, đi bên ngoài xông vào một lần chưa nếm không là một chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Vĩnh Phong Thần Đế lấy ra một cái đế lệnh giao cho Ngộng Tình, nói ra, nếu như có cơ hội, các ngươi có thể đi Vĩnh Hằng Tinh Vực nhìn một chút, chỗ đó sắp có một đợt thịnh hội. Vĩnh Hằng Tinh Vực. Ngộng Tình ngẩn ra, nghi vấn nói, là thập đại đế tộc đứng đầu, thiên nhân tộc lãnh địa. Hừm, ngươi cũng biết, chúng ta băng tộc tuy rằng đứng hàng thập đại đế tộc, nhưng kỳ thật một mực chờ cùng ngăn cách với đời, từ không tham dự thập đại đế tộc khoảng bất luận cái gì hình thức giao lưu. Vĩnh Phong Thần Đế thở dài nói, băng tộc xác thực là càng ngày càng hơn suy sụp, đừng nói tại thập đại đế tộc xếp hạng cuối cùng, chính là rất nhiều tân cao hứng gia tộc, đều so với chúng ta cường thịnh. Ngộng Tình hơi trầm mặc, quay đầu nhìn về phía Tiêu Trần, giống như tại hỏi thăm Tiêu Trần ý kiến. Tiêu Trần hỏi, thiên nhân tộc cử hành, là cái gì thịnh hội? Nghe nói là một đợt các tộc thiên kiêu thịnh hội, cuối cùng liên quan đến bước vào chư thần di tích danh lạch. Vĩnh Phong Thần Đế nói, chư thần di tích? Cái gì thiên kiêu thịnh hội? Tiêu Trần không hứng lắm. Nhưng chư thần di tích, ngược lại khiến hắn hai mắt tỏa sáng. Hiện tại gọi là cái gì thần vương, thần quân, thần đế, đều chỉ là một cái xưng hô, thuộc về phổ thông sinh mệnh tu hành một cái giai đoạn, không tính chân chính thần linh. Chư thần di tích, có phải hay không cùng chân thần có liên quan? Tình huống cụ thể, ta biết không nhiều, thật giống như thiên nhân tộc tại trăm năm trước phát hiện một nơi di tích. Vĩnh Phong thần đế không chắc chắn lắm nói. Trọng yếu như vậy chuyện, ngươi làm sao hiện tại mới nói, nếu mà Mộng Tình không cùng ta cùng rời đi, ngươi có phải hay không đều không định nói ra? Tiêu Trần có chút kỳ quái. Ta vốn là xác thực không có ý định nói ra được, bởi vì băng tộc cũng không có bị mời. Vĩnh Phong thần đế thở dài nói, thiên nhân tộc chỉ là cho băng tộc phát ra một cái tin, để cho chúng ta biết có dạng này một đợt thịnh hội, có một cái chư thần di tích, nhưng không nói để cho chúng ta băng tộc nhân sống cùng. Ô hát! Đây là đang cố ý làm nhục các ngươi. Tiêu Trần có chút vui vẻ. Thiên nhân tộc nói cho băng tộc tin tức này, nhưng không có mời băng tộc tham gia, rõ ràng là cố ý. Để cho ngươi biết có như vậy một phần cơ duyên to lớn, nhưng ngươi chỉ có thể nhàn rỗi nhìn, không chiếm được. Mặt khác cửu đại đế tộc cùng còn lại đế cấp thế lực, thậm chí rất nhiều tần cao hứng gia tộc đều có tư cách tham dự, duy chỉ có băng tộc bị loại bỏ tại gia. Có một nửa là làm nhục đi, nhưng kỳ thật cũng là chúng ta băng tộc không có ý chí tiến thủ, có thực lực mới có địa vị cùng quyền phát biểu. Băng tộc thực lực bây giờ Vĩnh Phong thần đế bất đắc dĩ nói, tóm lại, luận thực lực nội tình, băng tộc đã sớm không xứng với thập đại đế tộc danh xưng. Rất nhiều gia tộc cũng muốn thay vào đó, còn lại cửu đại đế tộc cũng hoặc nhiều hoặc ít muốn đem chúng ta gạt ra khỏi đi, nâng đỡ tân đế tộc thượng vị. Chương 1247, Phản Tổ Đan. Trong vũ trụ sao trời, một chiếc cách cổ phi thuyền chính đang tốc độ cao phi hành, lái rời Lưu Vân tinh vực, hướng phía tây phương cuối cùng mà đi. Phi thuyền diện tích trung ước chừng 100m, tại đủ loại khoáng đạt pháp bảo nhiều vô số kể thần giới, phi thuyền như vậy không tính lớn, thậm chí nói có chút mộc mạc. Phi thuyền màu sắc có chút cũ kỹ, nhưng tạo công việc 10 phần tinh xảo, hình dáng đặc biệt, có một loại khí phái cảm giác. Mấu chốt là, phi thuyền tốc độ cực nhanh, so với bình thường tiên thiên linh bảo có nhanh hơn không ít, chính là băng tộc một vị thánh tổ toàn bộ chi vật. Tiêu Trần cùng Ngộng Tình xuất phát thời điểm, Vĩnh Phong thần đế xem như lễ vật, đưa cho hai người đi đường. Dù sao thần giới thực sự quá lớn, không có một kiện phi hành pháp bảo, chỉ dựa vào bản thân phi hành du lịch tứ phương, không thể nghi ngờ là rất ngu hành vi. Đầu thuyền, một tên bạch y nữ tử nhắm mắt mà ngồi, thanh nhã điềm tĩnh, không dính khói bụi trần gian, toàn thân quanh quẩn thánh khiết hào quang, và băng hàn nói vợ. Rời khỏi băng tộc đã 3 tháng, lấy phi thuyền tốc độ phi hành, tối đa lại có tầm 1 tháng là có thể đến thiên nhân tộc. Trong 3 tháng này, Ngộng Tình phân ra một tia thần niệm khống chế phi thuyền, sau đó liền dạng này ngồi ở mũi thuyền tu hành, câu thông thủy tổ chi hồn. Thủy tổ chi hồn đang cùng Tiêu Trần lúc chiến đấu, vốn là có một chút ý thức. Nhưng bước vào trong cơ thể nàng sau đó liền triệt để yên lặng, nàng chỉ có thể lần lượt nếm thử câu thông. Tuy rằng thủy tổ chi hồn không có bất kỳ đáp lại, nhưng nàng có thể cảm giác được không ngừng có thủy tổ chi lực lưu chuyển toàn thân, từng lần một tẩy nàng lục phủ ngũ tạng, toàn thân, sau đó triệt để dung hợp vì lực lượng của nàng. Nàng bỗng dưng từ hợp đạo thăng cấp thành thần quân, vốn là một cái bị ngoại lực cưỡng ép để cao quá trình, cảnh giới rất hư phủ. Nhưng trải qua 3 tháng này nỗ lực, nàng đã củng cố cảnh giới, tương đương với tại thần quân cảnh đứng vững bước chân. Tu cục. Đột nhiên, kèm theo quỷ dị tiếng vang, trong hư không xuất hiện một đạo dữ tợn bóng thú, cực dương nhanh hướng về phi thuyền chạy tới. Nhìn tốc độ kia, hẳn là không thể so phi thuyền chậm bao nhiêu. Trong nhập định Ngộng Tình chợt có cảm giác, bất thình lình mở mắt, một đạo quang mang mãnh liệt xuyên thủng hư không, tập trung vốn là bóng thú. Hư không thôn phệ thú. Ngộng Tình nội tâm kinh sợ. Tại trong hư không vũ trụ phi hành, kỳ thực là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Phần lớn người cũng không dám đơn độc tại trong hư không thời gian dài khoảng cách dài lắc lư, bình thường sẽ kéo hỏa kết bạn, tăng cường lực lượng. Hư không phi hành nguy hiểm khởi nguồn có rất nhiều loại, có tự nhiên tai hại, cũng có người vì tai hại. Bởi vì tai hại rất tốt nói, chính là hư không đạo tặc. Rất nhiều cực kỳ hung dữ chi đội liền thích tại trong hư không chặn đánh lạc đàn hành khách, cùng hải tặc tương tự. Đến mức tự nhiên tai hại, có hư không báo táp và hư không yêu thú chờ một chút. Hư không thôn phệ thú, thuộc về hư không yêu thú một loại. Hơn nữa còn là tương đối khó quấn, tử vong chỉ số vô cùng cao loại kia. Cao cấp hư không thôn phệ thú, liền thần đế cũng không dám đánh nhau chính diện, còn có thể tránh thoát. Cho nên nhận thấy được hư không thôn phệ thú khí tức thì, Ngộng Tình đã ra động tác hoàn toàn tinh thần. Bất quá chờ đến chậm rãi thấy rõ hư không thôn phệ thú toàn cảnh thì, nàng lại lập tức thở dài một hơi. Kia chạy tới bóng thú con cùng hầu tử một loại kích thước, rõ ràng ấu niên hư không thôn phệ thú, thực lực tương đương ở tại thần quân sơ kỳ bộ dáng. Thời kỳ ấu thơ, hơn nữa chỉ có một con. Ngộng Tình ánh mắt hơi chăm chú, chưa hề đứng dậy, vẫn ngồi ở chỗ đó, đầu ngón tay giơ lên cao, trong tầm tay có băng tuyết pháp tắc vần quanh. Trước mắt, khắp trời băng tuyết hòa thành một thanh trong suốt tuyết kiếm, bị Ngộng Tình nắm trong tay. Kiếm tuyết. Nhất kiếm vung quét, băng tuyết kiếm khí nhanh chóng như điện, nháy mắt bắn trúng mấy có lẽ đã va chạm vào phi thuyền ấu niên hư không thôn phệ thú. Bành. Hư không thôn phệ thú đang cực lực chạy nhanh thì rõ ràng có chút vụ về, không thể né tránh, bị nhất kiếm đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng, đập vào phủ cận một khỏa không có người trên ngôi sao, nhấc lên khắp trời bụi đất cùng một phấn. Tu gục, tu gục, tu gục. Khắp trời trong bụi mù, dồn dập mà giận dữ thanh âm vang dội. Tiếp theo, hư không thôn phệ thú chưa từng người tinh thần lao ra, tốc độ so với trước càng thêm nhanh chóng mà hướng phía phi thuyền chạy tới. Một đường lao nhanh, một đường gầm thét, giống như là muốn để cho trong vũ trụ tất cả sinh vật đều biết rõ sự tức giận của nó. Ngộng Tình thấy vậy, trầm ngâm chốc lát, đột nhiên thu lại trong tay thủy tổ chi kiếm, lại giơ tay lên, trong tầm tay tử mang tỏa ra, một cổ hoảng sợ thần lực rộng mở hiện thế. Kiếm, tuyết, tâm như gương sáng, giống như dung vào đại đạo, Ngộng Tình nhất kiếm vung ra, nhất thời tất cả thiên địa tịch, vạn vật trầm luân. Phúc, sen lẫn tử mang băng tuyết kiếm khí không trở ngại chút nào xuyên thủng hư không thôn phệ thú. Hẳn là miểu sát. Vì sao uy lực kém nhiều như vậy? Ngộng Tình nhìn đến trực tiếp bị nhất kiếm chém chết hư không thôn phệ thú, nội tâm chần chờ. Giống nhau một chiêu, dùng thủy tổ chi kiếm chỉ có thể đánh bay, dùng tử diễn thần kiếm lại dễ dàng đánh chết. Hơn nữa, sử dụng tử diễn thần kiếm rõ ràng so sánh thủy tổ chi kiếm càng nhuần nhuyễn. Thủy tổ chi kiếm chính là thủy tổ bản thể biến thành, tử diễn thần kiếm chẳng qua chỉ là thủy tổ hậu thiên tế luyện thần kiếm, theo đạo lý nói không nên như vậy. Còn đang nghi hoặc, chợt thấy bên trong khoang thuyền hiện ra một cổ kinh người tử khí. Tử khí bao phủ bốn bề, hẳn là tại trong hư không vũ trụ phát động từng trận sấm sét, dị tượng liên tiếp sinh, giống như tiên thiên linh bảo hiện thế chi dấu hiệu. Tử khí cùng tử diễn thần kiếm tử mang không có quan hệ, chỉ là màu sắc một dạng, chỉ như vậy mà thôi. Hơn nữa Ngộng Tình rõ ràng có thể cảm nhận được, tử khí bên trong hàm chứa cực kỳ nồng nặc đan hương. Công tử đang luyện đan. Ngộng Tình bừng tỉnh. Khó trách 3 tháng, công tử một chút động tĩnh cũng không có. Nguyên lai là đang luyện chế đan dược. Hơn nữa có thể tại trong hư không tạo thành dị tượng, tuyệt không phải đan dược thông thường, ít nhất cũng là nhất phẩm hoàng đan. Công tử vẫn là một tên đan hoàng sao? Ngộng Tình đôi mắt đẹp có chút lờ mờ lờ mờ. Toàn bộ Đông Thần giới, bất quá 4 tên đan hoàng mà thôi. Tiêu Trần không chỉ thực lực bản thân đạt đến mức nghe nói kinh người, tại đan đạo trên cũng có kinh khủng như vậy trình độ, thật khó có thể diễn tả bằng ngôn từ hắn thần bí. Hô, thật đúng là có chút bực bội a. Bên trong khoang thuyền, đồng dạng là toàn thân sạch sẽ bạch sam thiếu niên thư triển gân cốt đi ra, tâm tình tựa hồ có phần vui thích. Công tử, người xuất quan. Ngộng Tình cao hứng tiến lên nghênh đón. Hừm, không tính bế quan, chỉ là đang nghiên cứu một loại đan dược mà thôi. Tiêu Trần cười nói. Hắn đã nhận được linh lung đan tháp đan điển, nhưng cũng không phải hoàn toàn thừa kế đan điển nội dung, xem mèo vẽ hổ. Hắn sẽ căn cứ từ mấy lý giải, càng thêm hoàn thiện đan điển, để nó hòa thành mình đan đạo. Là đan dược gì? Ngộng Tình tò mò hỏi một câu. Phản tổ đan. Tiêu Trần nói. Phản tổ đan. Ngộng Tình ngẩn ra, sau đó kinh nghi nói, chẳng lẽ là. Không sai, ta điều tra Ngộng Hạo Ca thi thể, ở trong cơ thể hắn kiểm tra ra phản tổ đan thành phần. Tiêu Trần nói, hắn sở dĩ huyết mạch phản tổ, thực lực đột nhiên tăng mạnh, chính là bởi vì đã nhận được một cái phản tổ đan. Ta cùng với Mục Đan Hoàng Ô Đan Hoàng cũng qua lại mấy lần, nhưng vì sao chưa từng tại bọn họ chỗ đó nghe nói qua phản tổ đan. Phản tổ đan có thể làm cho huyết mạch phản tổ, đối với băng tộc loại này truyền thừa hàng tỷ năm, 10 phần ỷ lại huyết mạch đế tộc lại nói, không thể nghi ngờ là nghịch thiên đan dược. Nếu mà Mục Đan Hoàng cùng Ô Đan Hoàng có thể luyện chế phản tổ đan, tuyệt đối không thể không nói cho băng tộc. Chương 1248, tinh cầu cấp thần thuyền. Phản tổ đan xác thực là 10 phần hiếm hoi đan dược, trên đời biết rõ loại đan dược này người tuyệt đối không nhiều, Mục Vân cùng Ô Hành Thiên không biết loại đan dược này, chẳng có gì lạ. Mục Vân là tam phẩm đan hoàng, Ô Hành Thiên vừa vặn là nhị phẩm đan hoàng. Tại Lưu Vân tinh vực, hoặc có lẽ là tại Đông Thần giới lại nói, hai người luyện đan trình độ đều xem như 10 phần cao minh. Nhưng Tiêu Trần biết rõ, bọn họ bất quá người lùn bên trong để cao cái. Tại đan đạo bên trong, bọn họ vẫn chỉ là người mới học, còn chưa tiếp xúc được đan đạo chân chính đỉnh phong. Không nói khác, khỏa kia tại Linh Lung đan tháp lấy được Long huyết nghịch lân đan là cựu phẩm hoàng đan, Mục Vân cùng Ô Hành Thiên cho dù cuối cùng cả đời đều không thể nào chạm tới loại kia tầng thứ đan dược. Vậy phản tổ đan thuộc về mấy phẩm đan dược? Ngộng Tình càng là tò mò rồi, đan hoàng đều chưa nghe nói qua đan dược. Nghiêm chỉnh mà nói, thuộc về vô phẩm đan dược. Vô phẩm? Ngộng Tình ngẩn ra. Hừm, gọi là vô phẩm, liền là đẳng cấp không xác định, căn cứ vào vật liệu bất đồng, luyện đan người tài nghệ bất đồng, có thể luyện chế được phẩm cấp cũng sẽ khác nhau. Tiêu Trần giải thích, nói cách khác, phản tổ đan thấp nhất có thể là nhất phẩm đế đan, cũng có thể là cựu phẩm hoàng đan, thậm chí siêu việt cựu phẩm hoàng đan. Trên thực tế, ngay từ lúc Ngộng Hạo Ca lúc trước, Tiêu Trần đã tiếp xúc qua phản tổ đan rồi. kia một cái phản tổ đan, vẫn là mạt lệ luyện chế. Phản tổ đan có một cái tên khác, gọi là tạo hóa thần đan. Không sai, chính là mạt lệ hao phí hơn 300 năm mới miễn cưỡng luyện chế thành công đan dược, cuối cùng bị Diệp Tiên Giao ăn trộm, huyết mạch phản tổ, tiến hóa thành thập vĩ. Mạt lệ chỉ là một tên lục phẩm đan đế, tại Tiêu Trần trong mắt nhỏ nhặt không đáng kể, cho nên Tiêu Trần không có đặc biệt lưu ý qua. Nàng cho dù hao phí hơn 300 năm, luyện chế ra phản tổ đan cũng miễn cưỡng mới bắt phẩm đế đan mà thôi. Phản tổ đan dựa theo đẳng cấp bất đồng, phản tổ xác suất cũng sẽ bất đồng. Nhất phẩm đế đan cấp bậc phản tổ đan, phản tổ xác suất chỉ có 1/1000. Bát phẩm đế đan cấp bậc phản tổ đan, phản tổ xác suất tối đa cũng liền 0.0001%. Cho nên Diệp Tiên Giao ăn trộm mạt lệ phản tổ đan tiến hóa thành thập vĩ, cùng đan dược bản thân cấp đừng không có quan hệ, mà là của nàng nghịch thiên vận khí. 0.0001% xác suất, hết lần này tới lần khác bị nàng đụng phải. Đến mức phản tổ đan đan phương, mạt lệ chỉ là một tên lục phẩm đan đế nhất định là không chiếm được, nhất định là thần tộc tổ thần thần nguyên cho nàng thử. Mà thần nguyên đan phương, chắc là đến từ kia đạo thần hồn, cũng chính là Thái Hoang Tạo Hóa Phủ cùng Thái Hoang Ma nhận chủ nhân đời trước. Cái tên kia, lúc còn sống tuyệt đối không phải là nhân vật bình thường, liền Thái Hư Tổ Long đều đối với hắn cực kỳ kiên kỵ. Trên đời lại còn có như thế thuốc thần kỳ. Ngộng tình lại một lần nữa bị phát triển rồi thế giới quan. Dừng một chút, nàng lại hỏi, công tử vừa mới hẳn đúng là luyện chế thành công ra phản tổ đan đi. Hừm, lần này chỉ là nếm thử, luyện chế thành công phản tổ đan thuộc về tứ phẩm hoàng đan. Tiêu Trần hơi hơi tiếc hận nói, lần đầu tiên nếm thử, hắn luyện chế thì tương đối bảo thủ, lại thêm tay thuốc bắc hạn chế, cuối cùng chỉ ra rồi tứ phẩm hoàng đan, nơi có chút đáng tiếc. Tứ phẩm hoàng đan cấp bậc phản tổ đan, phản tổ xác suất đã tăng lên tới 1/1000 rồi. Tuy rằng vẫn là xác suất nhỏ, nhưng so sánh 1/1000 lại nói, đã đề cao vô số lần. Hơn nữa phản tổ đan liền tính phản tổ thất bại, cũng sẽ không hoàn toàn không có hiệu quả, vẫn sẽ đối với huyết mạch có tăng lên. Đơn giản lại nói, phản tổ đan có hai loại hiệu quả, một loại là 100% đề thăng nồng độ dòng máu, tỉ như từ 0.1% tăng lên tới ngàn phần thứ hai dạng này. Dị chủng là xác suất nhỏ phát động phản tổ. Phản tổ thất bại, bằng không hiệu quả. Nhưng nếu phản tổ thành công, huyết mạch sẽ trực tiếp tăng lên tới 90% trở lên, thậm chí 99.9999%, vô hạn tiếp cận tổ tiên nồng độ dòng máu. Ô đan hoàng là tứ đại đan hoàng đứng đầu, cũng vừa vặn chỉ là tam phẩm đan hoàng, công tử lần đầu tiên nếm thử, trực tiếp luyện chế ra tứ phẩm hoàng đan. Ngộng tình bó tay, nàng không thể nào hiểu được Tiêu Trần kia tiếc hận tâm tính. Nàng cùng Tiêu Trần tầng thứ, quả thực kém quá xa. Vừa mới ngươi đang cùng là thứ gì đánh nhau? Tiêu Trần hỏi một câu. Hắn vừa mới tuy rằng tại ngưng đan thời khắc mấu chốt nhất, nhưng vẫn cảm ứng được ngộng tình thần lực ba động. Một đầu hư không thôn phệ thú, thật may chỉ là thời kỳ ấu thơ, ta miễn cưỡng có thể đối phó. Ngộng tình vừa nói, lại hỏi ra nghi ngờ trong lòng nói, công tử, tại sao ta dùng thủy tổ chi kiếm lực lượng, kém xa tử diễn thần kiếm lực lượng? Ta lấy thủy tổ chi kiếm, ít nhất phải hao hết thần lực mới có thể cùng kia hư không thôn phệ thú liều mạng. Nhưng nếu dùng tử diễn thần kiếm, có thể thoải mái giải quyết chiến đấu. Tiêu Trần nghe vậy, cười nhạt nói, kỳ thực rất đạo lý đơn giản, tử diễn thần kiếm tiềm năng là 10, ngươi bây giờ có thể phát huy ra lực lượng của nó liền là 10. Mà thủy tổ chi kiếm tiềm năng là 100, ngươi bây giờ lại chỉ có thể phát huy ra 1. Như vậy sao? Ngộng tình trong lòng bừng tỉnh, đồng thời càng thêm tin chắc đi theo Tiêu Trần tính chính xác. Có chút đạo lý, có lẽ hướng theo thời gian đưa đẩy, nàng chậm rãi cũng có thể hiểu rõ. Nhưng đi theo Tiêu Trần bên cạnh, nàng có thể đem thời gian rút ngắn đến ngắn nhất. Cho nên, ngươi muốn có cao hơn trưởng thành không gian, ngày thường liền dùng thủy tổ chi kiếm chiến đấu, xem như bản mệnh vũ khí. Tử diễn thần kiếm, cũng không cần vứt bỏ, xem như lá bài tẩy sử dụng, lọt vào tuyệt cảnh thì tái sử dụng nó. Tiêu Trần đề nghị. Hừm, đa tạ công tử giải thích. Ngộng tình lặng lẽ gật đầu. Ngộng tình, ngươi đem phi thuyền tốc độ hạ xuống một ít, đằng trước thật giống như có vật gì. Tiêu Trần bỗng nhiên ngưng mắt nhìn về phương xa. Ngộng tình mặc dù là không có cảm ứng được cái gì, nhưng đối với Tiêu Trần nói dĩ nhiên là rất tin không nghi ngờ, đem phi thuyền tốc độ thấp xuống một nửa. Ước chừng sau mười mấy phút, Ngộng Tình không phải không ngừng phi thuyền, thần sắc có phần ngưng trọng nhìn về phía trước. Chỗ đó, đầu một chiếc lớn như không thể tưởng tượng nổi thần thuyền, giống như bọn họ, cũng là trong vũ trụ người lữ hành. Thần thuyền toàn thể là hình tròn, thể tích chi lớn, có thể so với một cái tinh cầu. Tinh cầu cấp thần thuyền khác. Ngộng Tình có chút chấn động. Thần thuyền là vũ trụ bên trong thường thấy nhất công cụ giao thông, nhưng lại là khó khăn nhất chế tạo công cụ giao thông. Thể tích càng lớn, càng là khó có thể chế tạo. Thành phố cấp thần thuyền khác, đã rất hiếm thấy rồi. Tinh cầu cấp thần thuyền, Ngộng Tình cũng chỉ ở trong tin đồn nghe qua, băng tộc là chế làm không được. Ý vị này thần thuyền thế lực sau màn, ít nhất mạnh hơn băng tộc. Công tử, nó cản đường rồi, muốn lách qua sao? Ngộng Tình thu hồi tâm thần, hỏi thăm Tiêu Trần. Bất quá không đợi Tiêu Trần trả lời, tinh cầu thần trên đỏ tựa hồ đã có người chú ý tới bọn họ. Hiu, hiu, hiu. Ba đạo nhân ảnh bay đến trong hư không, cùng Tiêu Trần Ngộng Tình phi thuyền duy trì khoảng cách nhất định, nhưng lại lấy một loại ánh mắt tò mò đánh giá. Phía sau bằng hữu, đằng trước xuất hiện hư không báo táp. Nếu mà các ngươi không muốn bị hư không báo táp thôn phệ, liền ngoan ngoãn đứng ở chỗ này chờ mấy ngày, không muốn cố gắng lách qua chúng ta xông đi qua. Đây là có hảo ý nhắc nhở. Trong vũ trụ hư không báo táp cực kỳ đáng sợ, liền tinh cầu cấp thần thuyền đều có thể tùy tiện thôn phệ, thần đế đều có thể cắn giết. Hai vị, nếu mà không ngại, không ngại đến thần thuyền trên. Phi thuyền của các ngươi quá nhỏ, tại trong vũ trụ rất dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Thần thuyền bên trên, lại một đạo mời thanh âm vang dội. Chương 1249, giật nảy mình. Một ca ca, chúng ta lòng tốt nhắc nhở bọn họ đã rất tốt, ngươi vì sao còn mời bọn họ thượng thần thuyền? Một tên trên người mặc hoàng sam, bộ dáng mỹ lệ thiếu nữ kỳ quái nhìn đến bên cạnh thanh niên áo đen, trong đầu nghĩ một ca ca ngày thường có thể là rất ít quản loại việc vớ vẩn này, hôm nay làm sao như thế khác thường. Thanh niên áo đen nghe vậy cười nói, vùng này là hư không báo táp tần phát, còn có hư đạo tặc đội bóng dáng, hai người bọn họ ngồi phi thuyền nhỏ như vậy, rất dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Chúng ta nếu đụng phải, liền xem như làm việc tốt. Một ca ca, ngươi thật có lòng tốt. Hoàng sam thiếu nữ nhìn về thanh niên áo đen, tràn đầy vẻ sùng bái. Viên mục, đây thần thuyền cũng không phải là nhà ngươi, ngươi làm sao có thể tùy ý mời người đi lên. Trong ba người một gã khác che mặt nữ tử ngữ khí hơi hơi không vui nói. Nàng ngược lại không phải không ưa cứu người cử động, chẳng qua là cảm thấy dựa theo nàng đối với viên mục lý giải, viên mục không sẽ tốt vụng như vậy, khẳng định mục đích không tốt. Hai người kia bị viên mục mời thỉnh thượng thần thuyền, khó nói là phúc hay họa. Huống chi thần thuyền thuộc về 6 đại đế cấp thế lực cùng nhau xây dựng, cùng viên mục chỗ ở viên gia không có quan hệ gì, viên mục không có quyền lợi tùy tiện mời người đi lên. Viên mục nhìn che mặt nữ tử một cái, cười nói, chỉ tiên cô nương, viên mộ mặc dù không phải 6 đại đế cấp thế lực người, nhưng nhớ tới vẫn là có nhất định phân lượng. Đây thần thuyền so sánh một cái tinh cầu còn lớn hơn, có đầy đủ không gian, viên mộ mời hai người đi lên, không tính vấn đề quá lớn đi. Tùy ngươi, chỉ tiên không muốn nhiều lời, ngược lại cùng với nàng quan hệ không lớn. Công tử, làm sao bây giờ? Ngộng Tình hỏi thăm Tiêu Trần ý kiến. Nàng ngược lại không có gọi là, mặc dù đối với tinh cầu cấp thần thuyền thật tò mò, nhưng cũng không phải thật như vậy khát nhìn lên trên. Nàng chủ yếu, vẫn là cân nhắc Tiêu Trần ý nghĩ. Phía trước có hư không báo táp, liền tinh cầu cấp thần thuyền đều chỉ có thể tạm đứng ở chỗ này, phi thuyền nhất định là không vòng qua được đi, cũng chỉ có thể vân vân. Tiêu Trần bế quan kết thúc, tại đây chờ mấy ngày mà nói, nàng sợ Tiêu Trần sẽ rất nhàm chán. Tiêu Trần nhìn Ngộng Tình một cái, tựa hồ biết rõ trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì, thầm nghĩ đây tên nha hoàn ngược lại rất vừa trước, liền cười nói, đã có người mời, cớ sao mà không làm, thu phi thuyền, đi lên nhìn một chút. Được. Sau khi quyết định, Ngộng Tình thu phi thuyền, hai người mặc dù trời mà lên, đi tới viên mục, chỉ tiên cùng Hoàng Sam trước mặt thiếu nữ. Chỉ tiên cùng Hoàng Sam thiếu nữ tại nhìn thấy Ngộng Tình một khắc này, nhất thời liền hiểu viên mục vì sao hảo tâm như vậy mời hai người. Ngộng Tình khí chất cùng dung mạo, quả thực khiến hai cô gái giật nảy mình, lấy các nàng kiến thức rộng, đều cực kỳ hiếm thấy đến có thể cùng Ngộng Tình sánh ngang nữ tử. Viên mục không tính là loại kia hoàn khố háo sắc người, nhưng cuối cùng là một tên huyết khí phương cương thanh niên. Nhìn thấy Ngộng Tình, viên mục kinh diễm khẳng định so sánh hai người bọn họ nữ nhân muốn nhiều hơn. Hừ, cũng biết không có hảo tâm gì. Chỉ tiên nội tâm rất là coi thường. Cùng viên mục cũng đồng hành rất lâu, viên mục đức hạnh gì, nàng rõ ràng. Như Ngộng Tình tướng mạo xấu một ít, viên mục tuyệt đối sẽ không xen vào việc của người khác. Ngược lại kia Hoàng Sam thiếu nữ, biết rồi viên mục tâm tư, chẳng những không có phản cảm viên mục, ngược lại thấy được đương nhiên, thậm chí cảm thấy được hẳn là viên mục làm chút gì. Vị tỷ tỷ này, ta gọi là Vàng Thu Khiết, không biết tỷ tỷ xưng hô như thế nào. Hoàng Sam thiếu nữ đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn Ngộng Tình, một bên giới thiệu, một bên càng là thán phục. Trước đây, nàng gặp qua đẹp mắt nhất nữ nhân chính là Chỉ Tiên rồi. Chỉ Tiên cũng là bởi vì sợ dung mạo mình dẫn tới không cần thiết phiền toái, mới phủ lên lụa mỏng. Nhưng dường như liền tính Chỉ Tiên lấy xuống tấm khăn che mặt, cũng so không lại Ngộng Tình. Ngộng Tình. Ngộng Tình mỉm cười trả lời, nếu đối phương có lễ phép hỏi, nàng đương nhiên sẽ không bày dáng vẻ. Vậy ta gọi ngươi Ngộng Tình tỷ tỷ đi. Thấy Ngộng Tình ngôn ngữ ôn hòa, bình dị gần gũi, Vàng Thu Khiết buông xuống câu nệ, tựa như quen đi tới Ngộng Tình bên cạnh, cười nói, ta đến vì ngươi liền giới thiệu ta hai tên đồng bọn. Đây một vị, Chỉ Tiên tỷ tỷ, đến từ đế cấp thế lực Thánh Đạo Tông. Đến mức đây một vị, Viên Mục, Viên gia thiếu chủ. Viên gia tuy rằng không bằng Thánh Đạo Tông, không phải đế cấp gia tộc, nhưng một ca ca tại thế hệ thanh niên trong đó thuộc về thiên tài đỉnh tiêm, có thể cùng đế tử tranh phong, từng đã đánh bại Vũ Y tộc một tên đế tử. Vàng Thu Khiết giới thiệu Viên Mục thì, rõ ràng mang theo một cái nhân tình cảm giác, thật giống như rất sợ người khác không đủ giải Viên Mục lợi hại một dạng. Ngộng Tính ngay vậy, cũng nhìn Viên Mục một cái. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy ngoại tộc đế tử cấp thiên tài, một cách tự nhiên muốn so sánh một chút. Đây vừa so sánh, Ngộng Tình lập tức cũng biết băng tộc là làm sao xa suốt. Viên Mục, hiển nhiên đã đạt đến thần quân cảnh sơ kỳ. Phải biết, nàng là bởi vì thủy tổ chi hồn nhận chủ mới đạt tới thần quân cảnh, Ngộng Hạo Ca chính là phục dụng phản tổ đan mới đến thần quân cảnh. Nếu như bình thường tu luyện, băng tộc thế hệ thanh niên vốn là một tên thần quân cảnh cũng không có. Viên gia còn không tính là đế cấp gia tộc. Thế hệ thanh niên trong đó đều xuất hiện Viên Mục dạng này thần quân cảnh thiên tài, kia còn lại đế tộc cùng đế cấp thế lực đế tử đế nữ, sẽ khủng bố đến mức nào. Viên Mục không biết Ngộng Tình tâm lý đang suy nghĩ gì, còn tưởng rằng Vàng Thu Khiết một loại giới thiệu rồi hiệu quả, để cho Ngộng Tình đối với tự có hảo cảm, trong tâm nhất thời đại hỷ. Ngộng Tình cô nương, chúng ta trở lại thần thuyền trên rồi hay nói, ta thay các ngươi an bài chỗ ở. Viên Mục cười nói, ngươi là thần thuyền chủ nhân sao? Ngộng Tình hỏi. Tây Viên Mục có phần lung túng nói, chiếc này thần thuyền từ 6 đại đế cấp thế lực cùng nhau chế tạo, viên gia ta không có tham dự. Nhưng an bài hai người thượng thần thuyền, bọn họ vẫn sẽ cho ta mặt mũi. Kia còn là không phiền toái Viên công tử rồi, chúng ta dựa theo quy củ vào ở đi. Ngộng Tình biết rõ cỡ lớn thần thuyền cơ bản đều là thương nghiệp tính chất, chỉ cần thanh toán chi phí, liền có thể vào ở. Không có cái thế lực nào nhàm chán như vậy, chế tạo ra một chiếc lớn như vậy thần thuyền chỉ cho tư nhân sử dụng, quá lãng phí. Ngộng Tình tỷ tỷ, ngươi quá khách khí, đây chỉ là chuyện nhỏ, giao cho ta cùng một ca ca xử lý là tốt ta. Vàng Thu Khiết nói. Ngộng Tình nghe vậy lắc đầu. Sự tình là chuyện nhỏ, nhưng một cái ân huệ thì không phải chuyện nhỏ. Vậy cũng tốt, ta mang bọn ngươi đi làm thủ tục. Vàng Thu Khiết bất đắc dĩ, chỉ có thể thuận theo. Thần thuyền đăng ký cửa sổ. Thần thuyền đã tại chạy trên đường, chỗ cửa sổ tạm ngừng phục vụ, nhưng cũng may có một gã chấp sự tại trực ban. Lý chấp sự. Viên Mục tiến đến. Đối với chấp sự kia lộ ra khách khí nụ cười nói, ta đây có hai vị mới đi lên bằng hữu, làm phiền ngài cho bọn hắn đăng ký một hồi, an bài hai cái căn phòng. Đây thần thuyền chính là 6 đại đế cấp thế lực sản nghiệp, có thể ở thần thuyền trên nhậm chức đều có quan hệ rất lớn. Cố mà cứ việc đối phương chỉ là một gã chấp sự, Viên Mục cũng phải 10 phần khách khí lễ phép. Nguyên lai là Viên công tử. Kia Lý chấp sự cũng nhận thức Viên Mục, thái độ đồng dạng không tệ, cười liếc Ngộng Tình cùng Tiêu Trần một cái. Càng tại Ngộng Tình trên thân dừng lại thêm chỉ chốc lát, sau đó lộ ra một bộ liễu nhiên thần sắc. Nếu là Viên công tử bằng hữu, đó là đương nhiên dễ nói. Chương 1250, có phải hay không đang mắng chúng ta? Đa tạ Lý chấp sự. Viên Mục trong lòng cũng cao hứng, đối với Lý chấp sự hảo cảm đại tăng. Lý chấp sự, đây là 10 vạn thần thạch, hai người bọn họ vào ở chi phí. Viên Mục lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Lý chấp sự. 10 vạn thần thạch đã là số lượng không nhỏ rồi. Mà đây vừa vặn chỉ là vào ở thần thuyền cơ bản chi phí. Cũng may Viên Mục thân là viên gia thiếu chủ, tài sản không rẻ, ngược lại không thèm để ý 10 vạn này thần thạch. Chờ đã. Ngộng Tình tiến đến ngăn cản, đem Viên Mục túi chữ vật cầm lại trả lại cho Viên Mục, lại tự cầm ra 10 vạn thần thạch, giao cho Lý chấp sự nói, lúc trước nói qua, chi phí bản thân chúng ta trả, không dám phiền toái Viên công tử. Ngộng Tình cô nương, ngươi Viên Mục có chút vô ngôn. Ha ha, cô nương ngược lại giàu cảm xúc. Lão phu thưởng thức ngươi. Lý chấp sự đối với Ngộng Tình coi trọng mấy phần, nhận lấy Ngộng Tình thần thạch, vì Ngộng Tình cùng Tiêu Trần đăng ký. Rất nhanh, hắn đưa ra hai cái bằng gỗ lệnh bài cho Ngộng Tình nói, các ngươi cầm lấy lệnh bài, đến nam khu cùng nữ khu túc quản trô đó báo danh, bọn họ sẽ cho các ngươi biết căn phòng. Nam khu nữ khu. Ngộng Tình trần chờ nói, không có sát nhau căn phòng của sao. Nàng cũng không muốn cùng Tiêu Trần cách quá xa. Nếu mà bây giờ không có sát nhau, nàng thà rằng cùng Tiêu Trần một gian phòng. Dù sao lấy tu vi của bọn họ lại không cần ngủ, căn phòng chỉ là tạm thời đặt chân chi địa. Thần thuyền nam buông bỏ nữ buông bỏ là tách ra, hơn nữa còn là nhiều người lăn lộn ở, yêu cầu của các ngươi có chút ý nghĩ hảo huyền rồi. Lý chấp sự lắc đầu nói, nhiều người lăn lộn ở. Tiêu Trần nghe vậy, nhíu mày một cái. Điều kiện này cũng quá kém. Các ngươi lớn như vậy thần thuyền, không có căn phòng đơn độc sao, còn muốn cùng người khác lăn lộn ở. Ngộng Tinh kỳ quái hỏi. Đương nhiên là có, tại thần thuyền bên trên. Dừng chân có nghiêm khắc phân chia đẳng cấp chế độ. Căn phòng đơn độc quả thật có, thậm chí đơn độc trong sân đều có, 10 phần sang trọng thoải mái, thế nhưng đều không đúng các ngươi mở ra. Lý chấp sự giải thích. Vì sao? Ngộng Tình nói, nếu như là cần thần thạch, cứ mở miệng. Ngộng Tình tỉ tỉ, vô dụng, căn phòng đơn độc cùng sân độc lập, đều không phải dùng giá tiền có thể mua được. Vang Thu Khiết nói, những khu vực kia chính là trống không, cũng không đúng chúng ta mở ra, đối với những cái kia đế cấp thế lực đại nhân vật mở ra. Xác thực như thế. Viên Mục cũng nói, thần thuyền nơi ở vì ngũ tinh chế, bình thường nhất nhất tinh chính là các ngươi lấy được loại này, bất luận người nào nộp chi phí liền có thể vào ở, nhưng cần 4 người một gian phòng. Nhị tinh là trung cấp phòng ở, cũng là lăn lộn ở, 2 người một gian phòng, Thu Khiết cùng Chỉ Tiên 2 người chính là ở cùng một chỗ. Tam tinh là cao cấp phòng ở, độc lập căn phòng, trước mắt Viên Mộ ngay tại tam tinh phòng ở. Nói đến đây, Viên Mộ ngữ khí còn có phần tự hào. Tứ tinh vì đặc cấp phòng ở, cũng là độc lập căn phòng, còn có đủ loại phục vụ miễn phí, đãi ngộ càng tốt hơn. Ngũ tinh chính là trí tôn phòng ở rồi, nắm giữ độc lập trong sân, thần linh khí nồng nặc, 10 phần thích hợp tu luyện. Nhất tinh nhị tinh phòng ở chỉ cần nộp thần thạch liền có thể vào ở, nhưng tam tinh trở lên không được, phải là đế tộc thế lực người mới có tư cách, hơn nữa tại đế tộc thế lực trong đó thân phận vẫn không thể quá thấp. Ngộng Tinh tỉ tỉ, kỳ thực chỉ cần nam nữ phân chia ra, lan lộn ở cũng không có gì. Vang Thu Khiết khuyên nhủ, huống chi chúng ta tu sĩ, phần lớn thời gian cũng không để lại ở bên trong phòng, đều là đi ra đi lại, không quan trọng. Ngộng Tinh nghe vậy, lắc đầu nói, công tử nhà ta không thích cùng quá nhiều người ở chung. Hơn nữa ta cũng phải tại công tử bên người hầu hạ, không thể cách quá xa. Lời này vừa nói ra, không khác nào một khỏa bùng tấn, chấn động đến mức Viên Mục, Vàng Thu Khiết cùng Chỉ Tiên 3 người ứng phó không kịp. Ngộng Tinh tỉ tỉ, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi! Công tử nhà ngươi! Vàng Thu Khiết miệng há thành o loại, có thể nhét trứng gà. Theo bản năng, nàng chỉ Tiêu Trần, cả kinh nói, ngươi không phải là đang nói hắn đi. Tuy nói vẫn luôn biết rõ Ngộng Tinh cùng Tiêu Trần là hai người cùng nhau. Nhưng Tiêu Trần toàn bộ hành trình tồn tại cảm giác đều thật quá thấp, ba người chọn tính mà coi thường Tiêu Trần. Nhưng mà Ngộng Tình đây mở miệng, thật là lật đổ bọn họ nhận thức. Có vấn đề gì? Ngộng Tình cau mày, nàng cảm thấy Vàng Thu Khiết đối với Tiêu Trần có chút vô lễ. Không có. Không có, ta chỉ là muốn xác nhận một chút, ngươi cùng hắn. Ta gọi hắn công tử, hắn đương nhiên là chủ ta con, ta là nha hoàn của hắn. Ngộng Tình bình tĩnh nói. Đây. Vàng Thu Khiết muốn hôn mê. Nàng cảm thấy cho dù Ngộng Tình nói Tiêu Trần là nàng đạo lữ cũng khỏe, tuy nói loại này sẽ để cho nàng cảm thấy một đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu, nhưng vẫn tốt hơn chủ tớ cùng nha hoàn quan hệ đi. Ngộng Tình tướng mạo không nói trước, liền nói Ngộng Tình khí chất này, chỗ nào giống như là nha hoàn xuất thân. Liền nói đế tộc những cái này đế nữ, cũng không có mấy cái có thể tại khí chất trên sánh ngang Ngộng Tình a. Thật là hưởng phí mù rồi. Viên Mục nội tâm phẫn uất lại ghen tị, hắn muốn nịnh bợ mà không phải, giật nảy mình nữ tử. Cư nhiên là của người khác nha hoàn. Hừ, nói chuyện cũng tốt, thấp như vậy tiện, phải lấy được nàng một cách tự nhiên sẽ dễ dàng rất nhiều. Viên Mục lại cao hứng. Một cái nha hoàn mà thôi, hắn có thể áp dụng thủ đoạn cũng rất nhiều, dù sao cũng hàng giá rẻ. Chỉ Tiên không nói gì, nhưng mà Mạc Danh khẽ thở dài một hơi, không biết ý trong đó, nghĩ đến là cảm thấy đáng tiếc. Thấy ba người phong phú biểu tình biến hóa, Ngộng Tình nhất thời tiểu đối với ba người sinh ra phản cảm, thần sắc cũng lãnh đạm một ít, ngược lại đối với Tiêu Trần nói. Công tử, ta xem chúng ta còn là dùng phi thuyền của mình được rồi. Đến đâu thì hay đến đó. Đi ra hành tẩu, tổng phải học cùng người giao thiệp, đủ loại đối nhân xử thế, châm trọng, ngươi lửa ta gạt, trăm loại trạng thái tất lộ, chậm rãi lĩnh hội, cũng là tu hành tu tâm một loại. Tiêu Trần cười nhạt, không để ý lắm. Ngộng Tình ngẩn ra, tâm có điều ngộ ra. Nàng gặp phải loại sự tình này, theo bản năng là phản cảm, sau đó trốn tránh. Như thế, có lẽ được nhất thời an tĩnh vui vẻ. Nhưng kỳ thật đối với tâm cảnh bất lợi. Giống như Tiêu Trần một dạng, thân nơi trong đó, không thành nơi quá nhiễu, mới là cảnh giới tối cao. Uy, ngươi nói lời gì, Văn Chíu Chíu, có phải hay không đang mắng chúng ta? Vàng Thu Khiết tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Tiêu Trần không có để ý tới nàng, đi thẳng tới trước cửa sổ, hỏi kia Lý Chấp Sự nói, chúng ta muốn ngũ tinh phòng ở, phải chuẩn bị điều kiện gì? Lý Chấp Sự kinh ngạc dùng thần thức liếc Tiêu Trần mấy lần, nói ra, người trẻ tuổi. Ngươi lời nói mới vừa rồi kia mặc dù nói xinh đẹp, nhưng ngươi mới hợp đạo cảnh, thực lực quá thấp nhiều chút, cái thế giới này cuối cùng là thực lực quyết định tất cả. Ngũ tinh độc lập trong sân, ngươi là không khả năng có được. Nói như vậy, kỳ thực chỉ cần thực lực đủ, liền có thể vào ở ngũ tinh trong sân. Tiêu Trần bỗng nhiên cười nói. Đương nhiên, trên lý thuyết, bất luận cái gì quy củ cũng có thể dùng thực lực đánh vỡ. Lý Chấp Sự nói, có tư cách vào ở ngũ tinh sân, hoặc là thần đế cấp bậc tiền bối. Hoặc là đế cấp thế lực trước 3 cấp bậc thiên tài. Vị Viên Mục này, ngươi đã nhận thức đi. hắn là Viên gia thiếu chủ, từng đã đánh bại Vũ Y tộc một tên đệ tử. Nhưng kỳ thật tên đệ tử kia chỉ là Vũ Y tộc bài danh thứ 10 đệ tử, xa xa không đạt được trước 3 cấp bậc, cho nên hắn chỉ có thể nắm giữ tam tinh phòng ở.